Chương 526, tên phản đồ thứ 3. Quả nhiên, ngươi tại thần bảng thời điểm không có đem hết toàn lực, không thì tuyệt sẽ không chỉ có hạng 3. Phi xạ trong tâm hết sức cao hứng. Không chỉ là bởi vì Tiêu Trần chưa khỏi cánh tay nàng, càng bởi vì Tiêu Trần sâu không thấy đáy thực lực. Có Tiêu Trần ở đây, đối kháng Lang Vương ắt có niềm tin rồi. Ta nếu biết thần bảng biết hút công lực người, lại làm sao có thể đần độn mà để cho hắn hút. Tiêu Trần lắc đầu nói, chỉ là những người còn lại đều bị kia không có chút ý nghĩa nào bài danh hấp dẫn, qua nhiều năm như vậy, cư nhiên chỉ có Huyền Hậu một người hoài nghi tới thần bảng có vấn đề. Huyền Hậu? Phi Sa nghi hỏi nói, nàng cũng biết thần bảng bí mật. Nàng hẳn chỉ là hoài nghi, không phải rất tin chắc, cho nên mới xông vào các ngươi giáo đình tàng thư thất muốn lật xem liên quan tới thần bảng ghi chép. Thì ra là như vậy. Trước tiên giúp ngươi chữa khỏi mặt khác một cánh tay. Tiêu Trần nếu quyết định giúp Phi Sa chữa trị, đương nhiên người tốt làm tới cùng. Kỳ thực có cần hay không chữa trị, toàn bộ dựa vào tâm tình của hắn, dù sao không phải là quá việc khó tình dục, chỉ cần có phương pháp chính xác, so sánh phổ thông bệnh tật lại càng dễ chữa trị. Cảm ơn. Phi xạ trong tâm cảm kích, nhưng ngoại trừ nói một tiếng tạ, nàng nhất thời cũng không biết làm như thế nào hồi báo. Cảm nhận được cái tay này cũng tại Tiêu Trần ấm áp lực lượng hạ từng bước khôi phục, Phi xạ nội tâm càng là kích động, không nhịn được hỏi, ngươi đây là năng lực gì, vì sao thần kỳ như vậy? Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản. Tiêu Trần một bên chữa trị, vừa nói, ngươi hai tay sở dĩ vô pháp khôi phục, là bởi vì luật tuyệt kỹ tại trên tay ngươi để lại thời gian quy tắc, nhưng quy tắc này là đảo ngược, cho nên chỉ cần nghịch hướng lại thi một đạo quy tắc, liền có thể nghịch chuyển phát sinh biến hóa, khôi phục như lúc ban đầu. Phi Sa nghe xong hồi lâu, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng yếu ớt nói, ngươi xác định cái này rất đơn giản. Đương nhiên, luật thời gian dị năng kỳ thực không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy, chỉ là một chút thời gian pháp tắc ra lông. Cơ bản nhìn một lần là có thể phải biết. Tiêu Trần tuyệt không phải đang khoác lác, luật thời gian dị năng xác thực chẳng có gì ghê gớm, mà quan trọng nhất là, Tiêu Trần nắm giữ hoàng cực hóa tiên quyết. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt hoàng cực hóa tiên quyết lớn nhất chức năng không phải là cái gì hủy thiên diệt địa lực lượng, mà là diễn hóa mô phỏng. Bất kỳ điều kiện gì hà khắc chiêu thức, đều dùng có thể hoàng cực hóa tiên quyết biến hóa ra biến thành mình tuyệt kỹ, uy lực thậm chí càng hơn nguyên bản. Nhìn một lần Phỉ Xa nhìn quái vật ánh mắt nhìn đến Tiêu Trần. Chớ đã, trên người của ngươi còn có mặt khác thương thế. Tiêu Trần bỗng nhiên thần sắc cứng lại, tại chưa khỏi Phỉ Xạ cánh tay sau đó, lại dùng nội lực hút một cái. Thoáng chốc, Phỉ Xạ trong cơ thể mấy đạo màu đen đao khí bay ra, bị Tiêu Trần hút trong lòng bàn tay. Phỉ Xạ lúc trước kỳ thực một mực chịu đựng ngực khó chịu đang cùng Tiêu Trần nói chuyện, chỉ có điều nàng cho rằng kia là chuyện nhỏ, không có nói ra. Trước mắt, Tiêu Trần đem mấy đạo màu đen đao khí hút ra, kia khó chịu cảm giác lập tức tan biến không còn dấu tích. Thay vào đó hơn là vô tận sảng khoái. Là Lang Vương đao khí. Phi Sa nhìn đến Tiêu Trần lòng bàn tay màu đen đao khí nói. Nhưng rất nhanh, nàng lại đổi giọng nói, chính xác lại nói, chỉ là Lang Vương đao khí dư kình. Lúc đó Á Đồn dùng tử khí chi thuẫn chặn Lang Vương một đao, nhưng đao khí dư kình bung ra tảng ra, vẫn đem nàng cùng Á Đồn quét bay. Những này màu đen đao khí dư kình tiến vào trong cơ thể nàng, tạo thành thân thể khó chịu cảm giác. Lang Vương thực lực nay đã có 102 thiên hạ. Hiện tại lại không biết từ nơi nào đã nhận được một cái bạch cốt chiến đao, như hổ mọc cánh hắn đã thần ma khó chặn, ta phỏng trừng liền băng ngưng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Phi Sa hút hơi lạnh, vừa bi thương nói, Á Đồn hội trưởng đã chết tại dưới đao của hắn rồi. Bạch cốt chiến đao. Tiêu Trần nghe vậy, mày nhíu lại chặt hơn. Làm sao? Phi Sa hỏi. Không có gì, ta đột nhiên đối với cái Lang Vương này có chút hứng thú. Tiêu Trần cười lạnh nói. Quen thuộc đao khí, lại là bạch cốt đúc mà thành chiến đao. Hắn làm sao có thể còn không đoán được. Bạch cốt chiến đao không có có tên, hoặc là liền gọi bạch cốt chiến đao, chính là hắn ban đầu du lịch chư thiên vạn giới thì ở một cái rách nát tinh cầu tìm được. Bạch cốt chiến đao đẳng cấp đối với hắn mà nói tuy không tính là gì, nhưng trên địa cầu, tu chân giới lại nói, là tuyệt đối thần khí. Tại hắn tặng cho Ngọc Tiêu môn bảo vật bên trong, bạch cốt chiến đao đẳng cấp xếp hạng thứ 3, gần với tiên khí Huyền Hoàng Châu và một kiện cổ bảo chiến giáp, cho nên hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc. Lúc trước Ngọc Tiêu môn ba tên phản đồ đã chết hai cái, bạch cốt chiến đao trọng yếu như vậy bảo vật xuất hiện ở Lang Vương trong tay, có nghĩa là Lang Vương khẳng định nhận thức kia hạng ba phản đồ. Hắn hiện tại ở đâu? Tiêu Trần hỏi. Ta nghĩ, hẳn đi công kích nước Anh Hoàng thất rồi, mục đích của hắn là hủy diệt lấy Ả Sủa Vương vì thủ lĩnh kỵ sĩ bàn tròn. Nước Anh Hoàng thất địa vị thì tương đương với Đông Doanh Thiên Hoàng, chỉ làm một loại dân chúng tinh thần biểu tượng, trên thực tế không có thực quyền. Bất quá cho dù như thế, nước Anh Hoàng thất cũng là thần thánh không thể xâm phạm, rất ít có người dám khiêu khích Hoàng thất uy nghiêm. Nhưng mà hôm nay, nước Anh Hoàng thất cung điện Buckingham lại gặp phải một đám lang nhân xâm phạm, một tràng hôn chiến cùng sát phạt ở chỗ này diễn ra. Ứng phó không kịp tập kích, cách xa lực lượng chênh lệch, dẫn đến cung điện Bắc Kinh hem thủ vệ trong thời gian thật ngắn thương vong thảm trọng, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Án nỉ công chúa, mời mau ở tại chúng ta dưới sự bảo vệ rút lui, hoàng cung liền phải thất thủ. Một đám thủ vệ thủ hộ tại án nỉ xung quanh, ngăn cản hung tàn lang nhân công kích. Không, ta không cần đi, phụ hoàng cùng mẫu hậu đâu. Án nỉ mắt thấy người bên cạnh từng cái bị giết, nóng nảy muôn phần. Bệ hạ cùng hoàng hậu đã không thấy tăm hơi, khả năng đã. Tổng công chúa rút lui trước mới là thượng sách. Mỗi cái thủ vệ đều có trách nhiệm tương ứng, bọn họ đám này thủ vệ chức trách là bảo hộ công chúa. Tại loại này trong lúc nguy cấp, công chúa mới là bọn họ đệ nhất bảo hộ đối tượng. Về phần hoàng đế cùng hoàng hậu, tự có thủ vệ khác lo lắng. Không được, ta phải đi tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu, các ngươi không nên cả ta. Án nỉ căn bản không nghe khuyên bảo, một ý muốn lao ra khỏi vòng vây. Chặt chặt, các ngươi đám này cẩu nô tài, không nghe thấy công chúa để các ngươi không nên cản nàng sao. Chợt nghe cười lạnh một tiếng, màu đen đao khí cuốn tới. Suy suy suy suy. Trong nháy mắt, tám tên hộ vệ thi thể tách rời, bị mất mạng tại chỗ. Án nỉ nhìn đến kia tám khỏa bay lên thật cao đầu lâu, lập tức liền bị sợ choáng váng, ánh mắt đờ đẫn, một câu nói đều không nói được. Không nghe lời nô tài muốn tới có ích lợi gì. Công chúa, ta thay ngươi thu thập bọn họ, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta sao? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một tên trong tay bạch cốt chiến đao thân ảnh cao lớn, từng bước một bước lên cung điện, đi từng bước một hướng về An Nhi. Xung quanh, kia chính đang trắng trợn chém giết lang nhân toàn bộ dừng động tác lại, rồi rít hướng phía lang vương một gối mà quỳ, thần thái cung kính mà hô to. Vương! Lang vương khoát tay một cái, tỏ ý chúng lang nhân an tĩnh, ánh mắt rơi vào An Nhi trên thân, lộ ra một tia dâm hế nụ cười nói. Công chúa đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi nên báo đáp ta thế nào đâu. Chương 527, cường giả đối cường giả. Lang vương lúc còn sống chính là ma vương, tại thời đại kia công thành chiếm đất, cướp đốt giết hiếp, càng yêu thích mỹ nữ. Hắn thấy, càng là hoàn mỹ nữ nhân, tàn phá lên càng là đã quyển. Tính toán thời gian, hắn đã sắp xỉ 300 năm không có gần qua nữ sát rồi. Không có cái ý nghĩ này may mà, một khi cái ý niệm này lên, toàn thân giống như là kiến trèo cắn, tâm lý khó nhịn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối với hắn mà nói, phi xạ thánh nữ chính là 10 phần hoàn mỹ nữ nhân, ngày hôm qua vốn là đùa, không nghĩ đến thật đưa tới hắn tà niệm. Đáng tiếc chủ nhân có phân phó, không thể động phi xạ, đành phải thôi. Không qua rồi một cái phi xạ, lại tới một cái hoàng thất công chúa. Án nỉ tuy nói vô luận dung mạo hay là khí chất, so với phi xạ đều phải kém hơn mấy phần, nhưng mà tính vào một cái tuấn tú mỹ nữ, khiến lang vương hết sức hài lòng. Ngươi muốn làm gì, không nên tới. Án nỉ thấy lang vương mang trên mặt không có hảo ý nụ cười, nội tâm ác tâm lại bàng hoàng. Đợi chờ mình vận mệnh chính là cái gì? Công chúa đại nhân, ngươi tốt nhất hai ý a thuận theo, ta là người tính khí không tốt lắm, vạn nhất làm bị thương ngươi, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lang vương vừa nói, đã ngừng ở An Nhi một thước bên trong, khoảng cách gần đánh giá nàng. Mà An Nhi, càng là cảm giác đến một hồi buồn nôn. Ngươi không nên sang bậy, không thì ạ đổn ra ra cùng lao tổ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ đều là thần bảng cường giả. An Nhi cố gắng dọa lui lang vương. Nhưng lời nói này, đối với lang vương mà nói, không thể nghi ngờ có chút khôi hài. Công chúa đại nhân, thật xin lỗi nói cho ngươi biết, ạ đổ nó đi tần đã bị ta chém, về phần ạ sủa vương, hắn dám hiện thân sao? Cái gì, ạ đổn ra ra lang vương mà nói, khiến ản ni thần sắc trắng bệnh, nội tâm bi thương. Ạ đổn ra ra cư nhiên chết. Điều này sao có thể? Lang vương, ta muốn ngươi đền mạng. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo lanh túc sát ý kéo tới, một đạo nhanh nhất nhân ảnh đột phá lại lần nữa lang nhân thủ vệ, không ai sánh bằng cự kiếm từ phía sau lưng tuyệt sát lang vương. Nhưng lang vương sớm có phòng bị, trong tay bạch cốt chiến đao trong nháy mắt hóa ra, xoay người lại một đòn. Khoảnh khắc nháy mắt, cự kiếm cùng chiến đao giao kích, thánh khí cùng thần khí va chạm, cường giả cùng cường giả quyết đấu. Không như trong tưởng tượng to bạo, nhưng hai người toàn thân hiện ra khủng bố lực từ trường, hình thành một cái có thể thấy màu đen vòng xoáy vòng tròn. Rất hiển nhiên, đây là hai người rằng co đạt tới ngắn ngủi thăng bằng. Bệ hạ, chúng ta đến giúp ngươi. Phía ngoài cung điện, 10 đại cao thủ cùng nhau tràn vào, thần uy hiển hách. Kỵ sĩ bàn tròn tổng cộng có thập nhị cao thủ, được xưng thập nhị kỵ sĩ bàn tròn, cùng giáo đình thập nhị thánh kỵ sĩ tương tự, nhưng so với thập nhị thánh kỵ sĩ cường đại hơn nhiều. Tại ản thần sơn thần bảng chi chiến thì, theo tổng, xạ ý hệ hai người mất mạng luật tuyệt vọng chi quang, hôm nay còn sót lại 10 người này. Các ngươi bảo hộ án ní ly khai, ta cùng lang vương chiến đấu, không phải các ngươi có thể nhúng tay. À sủa vương ngăn cản 10 kỵ sĩ nói. 10 kỵ sĩ đối với à sủa vương tuyệt đối tận tâm, đối với hắn nói càng là tuyệt đối phục tùng. Cho nên bọn họ thay đổi phương hướng, bay thẳng đến Ản Ni bên cạnh, đem nàng dẫn hoàng cung. Lang Vương, vì ạ đồn đền mạng đi. Không có nổi lo về sau, ạ sủa vương nội ý hừng hực, thánh kiếm dâng lên ngút trời thần mang. Lang Vương hơi cảm giác áp lực, nhưng rất nhanh lại cười lạnh một tiếng, trong tay bạch cốt chiến đao như bổ sung thần ma chi lực, duệ không thể đỡ. A Sùa Vương, ta vốn là nhớ ngươi nếu như một con rùa đen rút đầu, ta phải giải quyết ngươi còn cần một phen công phu, nhưng ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lang đại quân người muốn đánh chiếm bù kỳ ngảm kỳ thực không được bao lâu thời gian, Lang Vương là vì dụ dụ A Sùa Vương ra, cố ý để cho thủ hạ chậm lại bước chân. Dường như, hiệu quả không tệ, A Sùa Vương quả thật đần độn mà chạy đến. Chú ý, một chiêu này đem để ngươi chấn động. Lời nói vừa ra, Lang Vương lực lượng trong nháy mắt đề thăng. Lực từ trường thăng bằng đánh vỡ, năng lượng màu đen vòng khoảnh khắc nứt ra. Ầm. Kịch liệt áp xúc lực lượng dẫn tới kinh trời to bạo, hư không còn như sóng phổ thông, bị vén lên một tầng, toàn bộ bủ kỳ ngảm trong nháy mắt luân diệt, trở thành phế tích. Chỉ chốc lát sau, bụi chân lắng xuống, có thể so với vụ nổ hạt nhân bạo tạc, khiến phạm vi trong vòng mấy giảm, ngoại trừ Lang Vương cùng Ạt Sổ Vương, lại không sống người. Nguy hiểm thật. Bàn tròn 10 kỵ sĩ mang theo An Nhi, Ly Khai đang nổ danh giới, thở phào nhẹ nhõm. Tại lúc này bọn họ mới thật sự ý thức được mình và thần bảng cường giả chênh lệch, vừa mới nếu không phải A Sủa Vương nhắc nhở, bọn họ cho dù chỉ ở chung quanh, đều sẽ bị dư âm oanh sắt đến cặn bã. Ta chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy chiến đấu, liền là năm đó các cao thủ áp chế Lang Vương cũng không bằng một trận chiến này. Mấy trăm năm trước áp chế Lang Vương quy mô mặc dù so sánh lại lần này lớn hơn, nhưng đã nhiều năm như vậy, Lang Vương cùng A Sủa Vương thực lực đều tăng lên rất nhiều, không thể so sánh nổi. Các ngươi nói, bệ hạ có thể thắng sao? Nên làm. Có thể đi. Trên phế tích, còn sống hai người đối lập. Lang Vương cầm trong tay bạch cốt chiến đao, vẫn tả khí lâm nhiên, ma huy cuồn cuộn. A Sủa Vương thanh kiếm nắm, cứ việc cũng là huy vũ bất khuất, nhưng rõ ràng có chút cố hết sức, thở hổn hển. A Sủa Vương, nghĩ không ra ngươi thật vì một cái không biết cách bao nhiêu đời tiểu bối, cam nguyện chịu chết. Lang Vương ngữ khí châm chọc nói. A Sủa Vương là trừ ạt gì ẻn ra, nghiên kỷ bối phận nhất một cái lớn. Bất quá tại lúc mới đầu. A Sủa Vương chỉ là trời sinh thần lực, hơn nữa thành lập hoàng quyền bị tục sự cuốn thân, không có chính thức đạp vào tu hành. Đến lúc lớn tuổi thì, A Sủa Vương thối nhượng ngôi vị, bắt đầu con đường tu hành, tiềm lực lại không quá đủ dùng rồi. Cũng may thánh kiếm nội tàng bí mật, giúp hắn một đường đột phá, vãn hồi xu thế suy sụp, đạt đến hôm nay chi thành tựu. Ngươi loại này mất hết lương tri xuất sinh, làm sao hiểu được nhân loại tình cảm. A Sủa Vương chơ chén nói, vừa mới chỉ cần ngươi nguyện ý. Hoàn toàn có thể để cho ngươi đám kia thủ hạ sống sót, kết quả nhưng ngươi vung tay lên để bọn hắn tan thành mây khói. Bởi vì không có hướng về 10 kỵ sĩ một dạng kịp thời tránh ra, Lang Vương thủ hạ kia một đám lang nhân toàn bộ thật sự tại trong lúc nổ tung, không có một sống sót. Nhưng Lang Vương xem thường, ngược lại có chút khinh miệt nói, loại trình độ đó phế vật, chỉ cần ta nguyện ý, có thể vô hạn sáng tạo, cũng xứng ta lãng phí nước bọt đi nhắc nhở bọn họ sao? Cho nên nói, ngươi đã phai mờ rồi nhân tính, không có tư cách sống trên đời. Hôm nay bản vương liền phải thay trời hành đạo. A Sủa Vương cơ mua thanh kiếm, muốn cùng Lang Vương tiến hành cuối cùng chết quyết. Lang Vương thấy vậy, xâm nhiên cười lạnh nói, A Sủa Vương, ngươi có phải hay không đối với thực lực của ta có cái hiểu lầm gì? Dựa vào ngươi, cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta. Không phải dựa vào ta, mà là dựa vào trong tay của ta thanh kiếm. A Sủa Vương giơ lên cao thanh kiếm, tựa hồ đang mở ra mình tín ngưỡng. Ngu xuẩn. Lang Vương khinh thường nói, cũng được. Đã trì hoãn rất nhiều thời gian, là thời điểm để ngươi nhận rõ giữa chúng ta chênh lệch. Tiếng nói rơi xuống, Lang Vương giơ lên cao bạch cốt chiến đao, toàn thân huyết khí nghịch lưu, hoàn toàn khác biệt khí thế quét sạch mà ra. Sói chu huyết mạch thức tỉnh. Chương 528, không thể chiến thắng Lang Vương. Từ tiêu diệt tẩn tu hội, đối chiến ạ đồn đến nay, Lang Vương liền không có chân chính dùng qua toàn lực, bởi vì rất lâu không nhúc nhích võ, hắn nhớ hơi hoạt động một chút, tìm về chiến đấu cảm giác. Mà một khắc này, hắn giác tỉnh trong cơ thể lang huyết, mới thật sự là bắt đầu hiện ra thực lực. Chỉ bằng vào khí thế cùng uy áp, tiêu làm cầm trong tay thánh kiếm ạt sủa vương có chút không chịu nổi, theo bản năng thối lui mấy bước, phảng phất thừa nhận áp lực cực lớn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ạt sủa vương ánh mắt sợ hãi, nội tâm sợ hãi. Hắn có nghĩ qua lang vương không có lấy ra thực lực chân chính, nhưng chưa từng nghĩ từ đầu đến cuối chênh lệch nhiều như vậy, quả thực như hai người khác nhau. Ngoài ý muốn sao? Lang vương khí thế bừng bừng, mỗi một cái động tác. Mỗi một cái ánh mắt, không khỏi trương hiển mạnh mẽ và tự tin. Sở dĩ ta vì Lang Vương, chính là trong cơ thể nắm giữ trí cao thuần khiết thiên lang chi huyết, toàn bộ lang nhân đều cam tâm tình nguyện vì ta chịu chết, trong miệng ngươi hy sinh, cho ta mà nói căn bản hạt cắt trong sa mạc. Lang Vương cười lạnh nói, về phần giác tỉnh lang huyết lực lượng, ngươi hảo hảo cảm thụ một chút đi. Tiếng cười lạnh vừa dứt, hưu. Lang Vương cả người biến thành một vệt ánh sáng, ở trên hư không xẹt qua một đầu đường ngang, một phần ngàn dây bên trong một đao chém về phía A Sùa Vương. Thật nhanh. A Sùa Vương căn bản không kịp phản ứng, chỉ có theo bản năng vung kiếm vừa đỡ. Nhưng mà, lực lượng chênh lệch cách xa. Bành. A Sùa Vương bị khủng bố lực đạo đánh bay ra ngoài, trên thân sắt thép khôi giáp rạn nứt, lục phủ ngũ tạng cùng được chấn động. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, có nghĩa là A Sùa Vương đã trải qua nội thương nghiêm trọng. Lao tổ tông. Bậy hạ. Xem cuộc chiến ản nỉ cùng 10 kỵ sĩ tất cả đều lo âu không thôi, không để ý tính mạng mà vọt tới trước. Đều không nên tới, hắn không phải các ngươi có thể đối phó. A Sùa Vương vung tay lên, một nguồn năng lượng lá chắn ngăn trở 11 người, không để bọn hắn tiến đến. Chặt chặt, A Sùa Vương, ngươi cho rằng làm như vậy có ý nghĩa sao? Lang Vương lạnh lùng cười một tiếng. Đồng nhiên, thân ảnh hắn chợt lóe từ biến mất tại chỗ. A Sùa Vương kịp phản ứng, vội va hô to, chạy mau. Nhưng, thực lực chênh lệch bày ở nơi đó, khoảng cách ngắn như vậy, Lang Vương lại làm sao có thể để bọn hắn lại chạy trốn cơ hội. Trong phút chốc, bàn tròn 10 kỵ sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, màu đen đao khí như lưới hái tử thần, đã tới người. Phốc phốc phốc phốc. 10 người không có chút nào lực đối kháng, bị màu đen đao khí quét bay ra ngoài, huyết nhục băng ly, tràn diện đẫm máu vô cùng. Bất quá 10 người dù sao cũng có thực lực nhất định, Lang Vương lại thủ hạ lưu tình, cho nên bọn họ ngược lại không có chết, chỉ là nằm trên đất, mất đi năng lực hành động. Đây chính là nổi tiếng lâu đời thập nhị kỵ sĩ bàn tròn. Quá yếu. Lang Vương khịt mũi coi thường. Hắn cố ý không giết 10 kỵ sĩ, tựa hồ chính là vì tùy ý dẫm đạp lên kỵ sĩ bản tròn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Lang Vương, ngươi khinh người quá đáng. A Sùa Vương dưới sự tức giận, thánh kiếm cộng minh, hai người lực lượng đột phá cực hạn, thiên địa cùng được chấn động, hiện ra hoảng sợ dị tượng. Giết. A Sùa Vương cơ mua thanh kiếm, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có tối cường lực lượng. Lại còn có loại lực lượng này, có ý tứ. Lang Vương lang huyết sôi sục, hứng thú dâng cao. Bạch cốt chiến đao cũng bị thánh kiếm bị nhiễm, ong ong chiến minh, tựa hồ đang khát vọng quyết đấu. Đến đây đi. Lang Vương gào một tiếng, tà tính liều lĩnh, bạch cốt chiến đao vung lên, đao khí hoành tuyệt 10 trượng. Trong phút chốc, hai người sơ giao phòng, tia lửa văng khắp nơi, cân sức ngang tài. À Sùa Vương, ngươi thật làm ta ngoài ý muốn, lại đến. Gặp phải kinh địch, Lang Vương tựa hồ so sánh à Sùa Vương còn muốn hưng phấn gấp trăm lần, đao thế càng thêm hung mãnh. Trái lại à Sùa Vương, thần sắc trầm lãnh. Cùng thánh kiếm hòa làm một thể, hiện ra siêu việt bản thân cực hạn lực lượng. Ken ken ken. Bành bành bành. Dầm dầm dầm. Cương giả tuyệt thế giao chiến, thẳng khiến phong vân chuyển màu, thời không huyền biến, mặt đất bị đánh sở, hư không bị đánh sụp đổ, tình hình chiến đấu trước đây chưa từng thấy kịch liệt. 10 kỵ sĩ và Án Ni nhìn đến từ dưới đất đánh lên bầu trời hai người, nội tâm chấn động. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một trận chiến đấu? Trong nháy mắt, hai người giao thủ đã mấy trăm chiêu, vẫn là không có phân ra thắng bại. Bất quá, A Sùa Vương cùng Thánh Kiếm Cộng Minh, chi nhiều hơn thu thể lực siêu việt cực hạn, dần dần đã cảm giác đến mệt nhọc, từng bước hiện ra xu thế suy sụp. Mà Lang Vương tiêu căng, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng tăng vọt, càng ngày càng đáng sợ. Ha ha! Tiếp tục để cho ta hưởng thụ, đến A. Lang Vương hưng phấn gần như điên cuồng, từng đao chém xuống, hoàn toàn đem A Sùa Vương áp chế xuống. Suy! Rốt cuộc, A Sùa Vương phòng thủ xuất hiện sơ suất. Bị Lang Vương đao khí gây thương tích. Thứ một lỗ hổng, đang là toàn diện bị bại bắt đầu. Tại Lang Vương vô cùng vô tận lực lượng hạ, A Sùa Vương cho dù đột phá cực hạn, cuối cùng không địch lại. Suy suy suy. Trong nháy mắt, A Sùa Vương trong thân mười mấy đao, uy vũ như hắn, lúc này cũng bị chèn ép quỳ sụp xuống đất. Lao tổ tông. Bậy hạ. 10 kỵ sĩ và Án Nhi và người khác bi thương thống khóc, nội tâm hiện ra tuyệt vọng. Lang Vương quá mạnh mẽ, căn bản không thể chiến thắng. Đây thì không được sao? Lang Vương thoáng tỉnh táo mấy phần, miệt cười nói, A Sùa Vương, ngươi bởi vì nhất thời phẫn nộ mà đột phá cực hạn, xác thực rất giỏi. Nhưng giữa ngươi và ta có thiên nguyên một bản chênh lệch, mặc cho ngươi làm sao đột phá, cũng khó mà đền bù. Ta, bại, cho dù không cam lòng, nhưng A Sùa Vương không thể không đối mặt thực tế. Hắn bị bại triệt để, không hồi hộp chút nào, tìm không đến bất kỳ cớ gì. Lang Vương lực lượng giống như là không có một cái cuối cùng thâm nguyên, chỉ cần chân chính cùng hắn chiến đấu qua. Liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu chiến bại, vậy ngươi có gánh vác chiến bại trừng phạt giác ngộ sao? Lang Vương lạnh lùng mà cười, chậm rãi nâng tay lên bên trong bạch cốt chiến đao. Không nên thương tổn lão tổ tông. Án Nhi nóng nảy hô to. Lang Vương nghe vậy, thật đúng là dừng tay lại bên trong chiến đao, chuyển thân nhìn về Ản Nì nói, được, công chúa đại nhân, ta nghe ngươi, không làm thương hại nàng. Nói xong, hắn nhấc chân lên, hướng đi Ản Nì, mang theo dâm với cười. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ản Nì co giúp lại thân thể, hoảng sợ không thôi. Công chúa đại nhân, chúng ta đến làm một ít vui vẻ sự tình, coi như ngươi lão tổ tông mặt, tình cảnh kia khẳng định rất kích thích. Lang Vương liếm môi một cái nói. Dừng tay. Lang Vương, ngươi giàu gì cũng là một đời cường giả, làm sao có thể vô sỉ như thế? À sùa Vương suýt chút nữa bị tức đến ngất đi. Sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng Lang Vương mục đích, hiện lại chính là muốn hung hãn mà làm nhục hắn. Hắn tức giận không hết sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lang Vương làm chuyện cầm thú mà không có biện pháp chút nào. Ngươi ma quỷ này, táng tận lương tâm, sớm muộn sẽ có người thu thập ngươi. Một tên kỵ sĩ hai mắt bốc lửa, giận không kèm được. Kẻ yếu, cũng chỉ có thể dùng tinh thần thắng lợi pháp tự ngã thôi miên, tự mình an ủi mình. Cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không đem hy vọng ký thác cho người khác, mà là nắm ở trong tay mình. Lang Vương khinh miệt nói, huống chi, trong miệng các ngươi có thể thu thập người ta, căn bản không tồn tại. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý bất luận người nào chửi rủa, từng bước hướng đi Ản Nhi. Hắn muốn đám người này nhìn đến, nằm dạp trên mặt đất, phẫn nộ lại không thể làm gì, để bọn hắn rõ ràng biết được mình nhỏ bé cùng mềm yếu. Nhưng ngay tại hắn cách Ản Nhi còn có một trượng khoảng cách thì, bầu trời chợt hiện dị tượng, tiếng sấm thời gian lập lòe, một đạo có 102 thân ảnh tuyệt trần mà đến. Bước chân rơi xuống trong sát na, mặt đất khó có thể chịu đựng thần chi lực mà nứt toát. Bành! Mạnh như Lang Vương, hẳn là bị một tia tiết lộ khí tức quét bay, mạnh mẽ lùi 7-8 trượng sau đó mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Người nào? Lang Vương theo bản năng chất vấn, nội tâm hiện ra một tia kinh hãi. Thiếu niên đứng ở Ản Nhi trước người, bạch y y tuyệt thế, tuấn tú thanh tú trên mặt lộ ra cùng tuổi tác không phù hợp kiên nghị cùng bình tĩnh. Đối mặt có thần ma khó chặn chi uy Lang Vương, thiếu niên càng là thần sắc nhạt, chậm rãi nói, "Lang Vương, chơi đã sao? Chương 529, chỉ có loại trình độ này sao?" Long đế, A Sở Vương, Ản Nhi cơ hồ đồng thời bật thốt lên, trong tuyệt vọng tâm lại lần nữa hiện ra một tia hy vọng. Cứ việc, đây một tia hy vọng rất mong manh, cũng khiến người mong đợi cùng hướng tới. Có lẽ, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Nguyên lai là ngươi. Lang Vương nghe vậy, cũng là kịp phản ứng, khôi phục cuồng ngạo tư thái, nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Trần. Biết Tiêu Trần khám phá thần bảng bí mật, hắn vốn liền muốn cùng Tiêu Trần nhất chiến, dâng lên Tiêu Trần thủ cấp cho chủ nhân, chỉ là chủ nhân không cho phép, trước phải mạt sát ẩn tu hội cùng kỵ sĩ bàn tròn. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngược lại tiết kiệm hắn một phen công phu, càng thỏa mãn rồi tâm hắn nguyện. Thật sự nói đến, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Tuy rằng đã sớm nghe Long Đế tuổi trẻ, nhưng hôm nay gặp mặt, vẫn làm ta kinh ngạc. Lang Vương cười nhìn về phía Tiêu Trần. Chỉ là trong nụ cười, lộ ra chút mạc danh lanh ý. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói nhiều như vậy làm cái gì, đường đường Lang Vương, không giống như là sẽ tân bốc nịnh mọi người. Ta dĩ nhiên không phải tại tân bốc nịnh mọi người. Ta chỉ là cho rằng ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Lang Vương nói, theo ta được biết, ngươi cùng ạ đổn ạ sủa vương giao tình cũng không sâu, hà tất vì bọn họ đi tìm cái chết. Ngươi là muốn nói ta tuổi trẻ thiếu cuồng, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trần hỏi, ha ha, ta không có nói như vậy, nhưng có thể hiểu như vậy. Lang Vương cười nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ạ đổn chết không liên quan với ta, ta đến chỉ là vì trong tay ngươi một số vật gì đó. Tiêu Trần chỉ Lang Vương trong tay bạch cốt chiến đao nói, hả? Lang Vương nhướng mày một cái, lạnh hỏi nói, ngươi muốn ta vũ khí? Ngươi vũ khí? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi cảm giác mình xứng với thanh này chiến đao sao? Hôn trướng, ta nếu không xứng với cây đao này, thiên hạ còn có ai có thể xứng với? Lang Vương hiển lộ nộ ý nói, mặc dù mới đạt được bạch cốt chiến đao không lâu, nhưng hắn đã 10 phần nhuẩn nhuyễn, so với lúc trước Lang đao dùng còn muốn thoải mái, phảng phất cùng huyết mạch nối liền cùng nhau. Nói như vậy ngươi là không muốn giao ra đến? Tiêu Trần hỏi. Muốn ta giao ra cũng được, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giết ta, từ trên thi thể ta lấy đi chiến đao. Lang Vương hừ nói. Ngươi liền muốn chết như vậy. Đương nhiên, ta nghĩ nhanh hơn phát điên, đáng tiếc không người nào có thể giết chết ta. Lang Vương bạch cốt chiến đao dương lên, hết thức nổi lên, hướng về phía Tiêu Trần cười to nói, nhưng ta muốn giết ngươi, lại dễ như trở bàn tay. Long đế, cẩn thận, lực lượng hắn không phải chuyện đùa. À sủa Vương vội vã nhắc nhở, hắn sợ Tiêu Trần trẻ tuổi nóng tính. Quá mức tự phụ, đánh giá sai Lang Vương thực lực. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, cẩn thận liền hữu dụng sao? Lang Vương khinh thường cười lạnh, đao khí bao phủ, đảo loạn thiên địa huyền hoàng, không thể danh trạng áp lực ùn ùn kéo đến. Sói chu đao tiếu minh nguyên. Trong nháy mắt bành trướng đao khí thô to vài chục trượng, kéo dài thẳng tắp thiên địa, mang theo đến từ địa ngục u minh xâm xâm tử khí, bổ về phía Tiêu Trần. Không ổn. À Sủa Vương nội tâm kinh hãi. Lang Vương một chiêu này lực lượng, so với trước kia đối phó lực lượng hắn mạnh hơn. Có thể thấy, Lang Vương đối mặt Tiêu Trần cùng đối mặt hắn không giống nhau. Đối với hắn, Lang Vương hoàn toàn ôm lấy trò chơi thái độ, ý đang làm đủ. Còn đối với Tiêu Trần, hắn ngay từ đầu chính là tất giết tâm tính, xuất thủ chiêu thứ nhất liền muốn đem Tiêu Trần giết chết. Long đế, dâng lên ngươi thủ cấp đi. Lang Vương hưng phấn hô to, thật lớn màu đen đao khí đã rơi xuống, liền phải đem Tiêu Trần chém chết. Nhưng mà, có một số việc thường thường không nếu muốn như bên trong tốt đẹp như vậy. Ken. Tại màu đen đao khí khoảng cách Tiêu Trần còn có 3 xích thì, đồng nhiên bị mạc danh lực lượng ngăn trở, miễn cưỡng ngừng ở giữa không trung. Cái gì? Lang Vương đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin. Trên sân hình ảnh cố định hình ảnh, Tiêu Trần đứng ở tại chỗ cũng chưa hề động tới, vẫn như cũ ung dung bình tĩnh, thật lớn màu đen đao khí dừng lại ở phía tên đỉnh đầu hắn 3 xích, được không tên lực lượng ngăn trở, vô pháp tiến tới một tấc. Cư nhiên đỡ được. A Sủa Vương khiếp sợ, tự lẩm bẩm, nhưng rốt cuộc là làm sao chặn, rõ ràng không hề làm gì cả, động đều không động tới. Dù là A Sủa Vương hiểu biết, lúc này cũng khó hiểu. Quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có loại trình độ này sao? Trong thoáng chốc, Tiêu Trần rốt cuộc mở miệng, đồng thời cũng có động tác. Chỉ thấy hắn hơi giơ tay lên, chỉ tại thật lớn màu đen đao khí trên nhẹ nhàng vừa đụng. Cạch. Màu đen đao khí giống như bị nguyên tử phân giải, tiêu tán vô hình. Nên là hủy thiên diệt địa một đao, chính là không có nhấc lên một tia gợn sóng, bình tĩnh như vậy mà tiêu trừ. Cái này không thể nào, ngươi làm cái gì? Lang Vương thử mục đích sắp đức, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nếu mà Tiêu Trần chặn một chiêu này, hoặc là tránh thoát một chiêu này, thậm chí để cho một chiêu này lệch khỏi quỹ đạo, hắn đều có thể tiếp nhận. Dù sao Tiêu Trần là Long Đế, hắn tối đa thừa nhận Tiêu Trần đủng có không tầm thường thực lực, xứng với danh xương cùng địa vị. Nhưng vì sao? Vì sao hắn có thể như thế hời hợt? Chỉ vừa đụng, hóa giải hắn tất giết đau khí. Ngươi có phải hay không vừa mới chơi được quá lâu không còn khí lực sao? Nếu như là, ta có thể cho ngươi thời gian, để ngươi chậm rãi khôi phục. Tiêu Trần nhìn đến Lang Vương nói. Đánh rắm, bản vương không cần nghỉ ngơi, bản vương giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lang Vương giận tím mặt. Tiêu Trần bình tĩnh như đồng hồ nước tình dục cùng ngữ khí, không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất châm biếm cùng khiêu khích. Phải không? Tiêu Trần lông mày gảy nhẹ nói. Ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi loại này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, cho ngươi cơ hội cũng là lãng phí. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Tiêu Trần lại giơ tay lên, thần lực ngưng tụ, hư không một chỉ. Hưu. Thần quang bắn nhanh, so kiếm tức giận nhọn hơn, so đao tức giận bá đạo hơn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đùa gì thế? Lang Vương gầm thét, bạch cốt chiến đao gắng sức vung chạm, cố gắng chặn Tiêu Trần một chỉ này. Nhưng mà, hơi chút chạm vào, liền biết khác biệt trời vực. Bành. Lang Vương cánh tay bị kịch chấn, nhất thời khó có thể chịu đựng, bạch cốt chiến đao hẳn là rời khỏi tay. Hơn nữa bạch cốt chiến đao tại mấy cái xoay chuyển qua đi, bay đến Tiêu Trần trước mặt, bị Tiêu Trần nắm trong tay. Tựa hồ, hoàn toàn dựa theo Tiêu Trần thiết kế xong quỹ đạo vận hành. Tuy rằng cho ta vô dụng, nhưng cuối cùng cũng một phen tưởng niệm. Tiêu Trần lẩm bẩm, có phần cảm thán, đem bạch cốt chiến đao thu vào. Cử động này, không thể nghi ngờ càng làm Lang Vương mất lý trí. Thanh đao trả lại cho ta. Lang Vương hướng về Tiêu Trần, năm ngón tay thành trộm, hướng về Tiêu Trần đầu trộm tới. Nhưng thấy Tiêu Trần trong nháy mắt ngưng quyền, phát sau mà đến trước. Diệt thân đánh. Quyền kinh khuấy động, kết kết thật thật một quyền đánh vào Lang Vương bụng. Giáp giáp. Bành. Xương lưng vỡ vụn, mạnh mẽ lực đạo xông ngược, Lang Vương cả người cơ hồ đều bị đánh biến dạng, không bị khống chế bay ngang ra ngoài hơn 10 trượng, trên mặt đất đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ, không rõ sống chết. Ngắn ngủi giao phong, bất ngờ thắng bại, khiến A Sủa Vương An Nhi, 10 kỵ sĩ và người khác trố mắt nhìn nhau, cảm giác đến không chân thật. Lúc trước bọn họ liều mạng đều không cách nào chiến thắng, thậm chí vô pháp thương tổn đến Lang Vương, chỉ đơn giản như vậy mà bị thu thập sao. Chương 530, bị cải tạo Lang Vương. Đây cũng quá ưu việt đi. 10 kỵ sĩ tự lẩm bẩm, nhìn lên trước mặt bạch đi kia tuyệt thế Đông Phương thiếu niên, xuất phát từ nội tâm kính sợ. A Sua bệ hạ đột phá cực hạn vẫn vô pháp thương tổn đến Lang Vương. Mà Lang Vương chó cùng đường quay lại cắn cũng đều không đụng tới Tiêu Trần một hồi. Trong này, đến tột cùng chênh lệch bao nhiêu? Hán. Án Nhi đồng dạng nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng nhập thần. Hồi tưởng lại ban đầu lần đầu tiên thấy Tiêu Trần, nàng còn nghi ngờ qua Tiêu Trần, bây giờ suy nghĩ một chút thật là người không biết không sợ. Long đế. Xoạt xoạt xoạt. Ba đạo nhân ảnh bay tới. Chính là Tiêu Anh Tuyết, Hồng Viêm cùng Phi Xạ. Đây. Lẽ nào đã kết thúc? Phi xạ quét nhìn bốn phía đánh nhau dấu vết, mười phần khiếp sợ. Bởi vì lúc trước Tiêu Trần nhận thấy được bên này tình huống khẩn cấp, cho nên so với bọn hắn trước tiên hành một bước, dù sao lấy Tiêu Trần tốc độ, ba người bọn họ căn bản không thể nào đuổi theo. Vẫn không có. Tiêu Trần lắc đầu nói, dù sao cũng là lang vương, trong cơ thể có đặc thù lang huyết, sinh mệnh lực tuy không so được bất tử tộc, nhưng cũng mười phần ngoan cường. Tiêu Trần vừa dứt lời. Đột nhiên, ầm ầm ầm, toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, trời đất quay cuồng, giống như mãnh liệt chấn đã tới điểm báo. Ầm. Mặt đất nổ tung, đá lớn bay tán loạn, nhuốm máu cái bóng nhảy một cái phía chân trời, tản ra khiến mười phần hỗn loạn khí tức kinh khủng. Đó là cái gì? Mọi người nhìn đến đạo này cái bóng, không có không kinh hãi. Đại khái là Lang Vương chân chính hình thái. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lang Vương. Trên bầu trời, Lang Vương thay đổi hoàn toàn bộ dáng, cùng dã thú một dạng tứ chi nằm sấp, toàn thân máu đỏ, sau lưng càng là dài ra một đầu linh hoạt cái đuôi. Cái này hình thái, nhất định chính là một đầu chân chính dã lang. Lực lượng hắn lại tăng lên, hơn nữa ít nhất tăng lên gấp đôi. A Sủa Vương ngữ khí rung rung nói. Lúc trước gáp chế Lang Vương thì, hắn cũng chưa từng thấy Lang Vương loại hình thái này. Sau khi sống lại, Lang Vương lực lượng tăng lên rất nhiều. Các ngươi trước tiên lui ra một ít. Tiêu Trần hướng Tiêu Anh Tuyết, Hồng Viêm cùng Phỉ Xạ ba người khoát tay áo nói. Ba người nghe vậy, không chần chờ chút nào, thân ảnh chợt lóe, trốn ra bên ngoài hơn 10 trượng. Long đế, ngươi cường đại ra ngoài ta ngoài dự đoán, hoàn toàn làm rối loạn ta tâm cảnh, để cho ta ăn không thiệt nhỏ. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không lại cho người cơ hội. Hóa thành hình thú Lang Vương miệng phun tiếng người, tâm tính cùng ngựa khí đều hết sức bình tĩnh, phảng phất trở về sơ tâm. Hắn đã biết rõ mình thất bại tại điểm nào rồi. Đối chiến Ả Sủa Vương thì, hắn lấy ưu thế tuyệt đối giành thắng lợi, cho nên ít nhiều có chút kiêu ngạo tự mãn. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, mình lại hướng hắn sản sinh lòng khinh thị, vài lần công kích bị Tiêu Trần phá giải, nhất thời lòng rối như tơ vò, tiết tấu đại loạn, đây mới đưa đến hoàn toàn bị Tiêu Trần chủ đạo thế cục. Nhưng hắn rất tin chắc, chỉ cần mình bình tĩnh, đem Tiêu Trần xem như thế quân đối đầu đối thủ nghiêm túc đối đãi, hắn sẽ không thua. Xem ra biến trở về xuất sinh hình thái, để ngươi tìm về tự tin sao? Tiêu Trần ngắm nhìn Lang Vương nói. Hừ, tùy ngươi làm sao múa mép khua môi, còn tưởng rằng có thể dao động ta tâm tính sao? Lang Vương âm lành nói, hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Lang Vương hình thú cơ thể hơi nằm dạp xuống, tụ lực qua đi chính là vật mạnh. Cốc cốc cốc. Lang Vương ở trên không bên trong bắt đầu chạy, cực hạn tốc độ, khoe khoang lực lượng hùng hồn, khiến hư không hỗn loạn rung động. Ác ma liệp chảo. Trong phút chốc, Lang Vương đã xuất hiện ở Tiêu Trần trong gang tấc, hung mãnh một chảo vỗ xuống, có xé rách không gian chi năng. Tiêu Trần thấy vậy, giơ tay lên nhẹ nhàng vừa đỡ. Ầm. Hai người phá vỡ tính lực lượng khiến bốn phía mặt đất một lần nữa thất thủ. Thiệt thòi ngươi có thể chặn, nhưng còn chưa xong, hiện tại mới thật sự là sát chiêu. Lang Vương lộ ra một vẻ tâm như được như ý nụ cười, lang chảo đông nhiên hiện ra sắc bén chợt đâm, đâm về phía gần trong gang tấc Tiêu Trần, sau lưng linh hoạt cái đuôi càng là quét sạch mà đến, hai tầng công kích. Đi chết đi, phệ ma. Phấn khởi thanh âm đột nhiên kẹt ở trong cổ họng, phía sau hai chữ lại làm sao đều không kêu được, thay vào đó hơn là vô tận kinh hoàng và run sợ. Bởi vì, một cái đại thủ chẳng biết lúc nào thò ra, chuẩn xác đem hắn cổ họng bóp, càng đem hắn toàn bộ thân hình nhấc lên. Ngươi! Lang Vương đồng tử rút lại, nội tâm sợ hãi nhìn đến Tiêu Trần. Làm sao có thể? Mình đường đường Lang Vương, cư nhiên bị người nói con gà con một dạng mang theo. Lại một lần nữa, tâm hắn hình thái băng. Lúc trước lặp đi lặp lại nhấn mạnh bình tĩnh, tại lúc này căn bản không có tác dụng. Cái gọi là lúc chiến đấu bình tĩnh, căn bản là cường giả đặc quyền. Tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, kẻ yếu lại làm sao duy trì bình tĩnh cũng là đống. Vì sao? Cùng ta chiến đấu, ta muốn chiến đấu, đến A. Lang Vương thân thể không bị khống chế, vung đến tứ chảo, mãnh lực mà vỗ về phía Tiêu Trần. Nhưng mà, ken ken ken ken, Tiêu Trần toàn thân, như có chặn một cái vô hình bức tường khí. Hắn móng vuốt vua ở phía trên không những không đả thương được Tiêu Trần, ngược lại là hắn móng vuốt bị phản chấn, kịch liệt đau nhức không thôi. Hắn rốt cuộc ý thức được, đây căn bản không phải một trận chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép. Nháo kịch nên kết thúc đi. Tiêu Trần cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở loại người này trên thân, lấy lực lượng tuyệt đối chấn áp sau đó, một đạo kinh lực phá hủy trong cơ thể tứ chi bách hải. Lập tức, siêu hồn thuật. Tiêu Trần bắt lấy Lang Vương đầu, cưỡng ép thi triển siêu hồn thuật, lấy ra Lang Vương ký ức. Dù sao hắn lần này đến chủ yếu nhất mục đích là muốn tìm Bạch Cốt Chiến Đao cùng Ngọc Tiêu Môn cái thứ ba phản đồ tin tức, trực tiếp siêu hồn là được. Đỗ Thiên Tu, tra rõ ngọn nguồn, tiền căn hậu quả sau đó, Tiêu Trần thần sắc lạnh lẽo, trong lòng bàn tay kình lực bộc phát. Ầm. Lang Vương thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy, nguyên thần cũng bị đánh nát, triệt để mất mạng. Được rồi, giải quyết xong. Tiêu Trần giống như là ném rác rưởi phổ thông, tùy ý cầm trong tay Lang Vương cuối cùng một khối huyết nhục ném xuống đất. Kia cực kỳ dễ dàng thần thái, thật giống như vừa mới giết không phải Lang Vương, mà chỉ là giết chết một con kiến. Lần này thật đã chết rồi sao? A Sùa Vương không quá tin chắc hỏi. Ngươi thật sự cho rằng hắn bất tử chi thân? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chỉ là bằng vào mấy giọt đặc thù lang huyết, so với người bình thường kháng tính cao một chút mà thôi. Tương đối, cũng muốn náo tàn hơn nhiều. Đặc thù lang huyết. A Sùa Vương trầm ngâm nói, hắn đến tột cùng là nhân loại vẫn là lang tộc. Liên quan tới Lang Vương lai lịch, trên đời căn bản không người hiểu rõ, chỉ biết là hắn một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở châu Âu một cái tiểu quốc biên giới, trong đó trắng trợn bồi dưỡng mình thế lực, sau đó lan ra toàn bộ châu Âu. Ngay từ đầu nhất định là nhân loại, sau đó sao? Có lẽ bị người cải tạo đi. Tiêu Trần thuận miệng nói. Bị người cải tạo. A Sùa Vương kinh sợ nói, sẽ là người nào? Ta không phải bách sự thông, cái gì cũng biết. Tiêu Trần không nói gì lắc đầu. Lang Vương ký ức rất rõ ràng bị người sửa đổi qua, có một đoạn nặng muốn ký ức bị thủ tiêu, cho dù siêu hồn thuật cũng lục soát không ra đến. Đoạn ký ức kia, hiện lại chính là Lang Vương từ nhân loại biến thành lang nhân trải qua. Hơn nữa có thể khẳng định, cải tạo Lang Vương, tuyệt không phải Hắc Ám Giáo Hoàng. Chương 531, án binh bất động. Dù sao đã nhúng tay, dựa vào người tốt làm tới cùng nguyên tắc, Tiêu Trần cho Ả Sủa Vương và người khác mấy viên đan dược, làm bọn hắn khôi phục rất nhanh rồi nguyên khí. Long đế, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, về sau nếu như có cần chúng ta mới, cứ mở miệng, chúng ta tuyệt đối không từ chối. Ả Sủa Vương đối với Tiêu Trần ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có Tiêu Trần, một đợt họa kiếp đem không thể tránh. Ẩn tu hội cùng kỵ sĩ bàn tròn rất hiển nhiên chỉ là một cái mở miệng, Lang Vương và nó người giật dây có dã tâm càng lớn. Thật phải cảm tạ, liền cùng Hoa Hạ giao hảo. Tiêu Trần không lạ gì Ả Sủa Vương ân huệ, bất quá có một số việc rất khó nói, có lẽ một ngày nào đó thật có thể phái được trên dụng tràng. Nhất định nhất định. Ả Sủa Vương liền vội vàng đáp ứng. Hoa Hạ có Tiêu Trần, có Long Hồn thập nhị cung, quật khởi phục hưng tư thế không thể ngăn trở. Loại này cường quốc, chỉ có thể giao hảo, ai nguyện ý đi trêu chọc? Long đế, A Sủa tiên bối, sự tình còn xa xa còn chưa có kết thúc, bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm. Phi xạ đi tới nói. A Sủa Vương trầm ngâm nói, xác thực, Lang Vương chỉ là một cái tiên phong, phía sau màn còn có hát thủ, thực lực so sánh Lang Vương mạnh hơn, không thể xem thường. Bệ hạ, ngài có thể cùng Long đế vung cánh tay hô lên, triệu tập các nước dị năng giả tạo thành liên minh, cùng nhau đối kháng hát thủ sau màn. Một tên kỵ sĩ đề nghị. Đúng, giáo đình truyền thừa ngàn năm. Có sâu không lường được nội tình, lại thêm Long đế, tương ứng đủ để cùng hắc thủ sau màn kia chống lại. Mấy người khác phụ nghị đạo. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy. A Sủa Vương gật đầu, nhìn về phía Phỉ Xạ nói, Phỉ Xạ thánh nữ, tình thế vội vàng ở trước mắt, để cho ta cùng Daniel giáo hoàng nói một chút như thế nào. A Sủa tiên bối, đức cha hắn Phỉ Xạ muốn nói lại thôi, khó có thể mở miệng. Làm sao? A Sủa Vương nghi hoặc. Daniel là đối diện người, cùng hắn kết minh. Không sợ dẫn sói vào nhà sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? A Sủa Vương kinh nghi, cho rằng mình nghe lầm, truy hỏi nói, Long đế, ngươi mới vừa nói Daniel hắn. Hắn cùng trong miệng các ngươi hắc thủ sau màn là một nhóm, giáo đình không phải là đồng minh, ngược lại là địch nhân lớn nhất. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Tiêu Trần tính tình nhẫn mại lặp lại một lần. Đây! Điều này sao có thể? A Sủa Vương khó có thể tin. Giáo đình truyền thừa mấy ngàn năm. Tại châu Âu sức ảnh hưởng thâm căn cố đế, nhân văn lịch sử, phong tục lễ nghi, chức nghiệp xưng hô chờ một chút đều cùng giáo đình cùng một nhịp thở. Đang lúc mọi người trong lòng, giáo đình là thần thánh không thể xâm phạm, mà giáo đình giáo hoàng chính là thần linh tại phàm trần hóa thân, được hưởng quyền lực trí cao cùng vinh dự. Loại này một vị thân phận địa vị người, làm sao có thể phản bội quang minh, trụy lạc hắc ám, cùng lang vương loại kia tà ma nhập bọn. Phi xạ thánh nữ, Daniel có phải hay không bị người điều khiển, hoặc là khác biệt tận tình? Ta không dám khẳng định. Phi xạ lắc đầu nói, bất quá nhìn qua không giống, đức cha ngôn hành cử chỉ mọi thứ bình thường, không giống bị người khống chế. Cứ việc đức cha đối với nàng ân đồng tái tạo, nhưng nàng nghĩ qua, tại trái phải rõ ràng trước mặt, nàng hẳn đứng tại chính nghĩa nhất phương. Đức cha tâm sinh tà niệm cũng tốt, lầm vào kỳ đồ cũng tốt, nàng lựa chọn tốt nhất chính là giúp đức cha cải tà quy chính. Dừng cương ngựa trước bờ vực, có lẽ gắn liền với thời gian không muộn. Giáo đình ngàn năm truyền thừa và danh dự. Không thể từ đấy hủy trong chốc lát. Lần này sự tình thật là khó giải quyết. A Sủa Vương bùi ngùi thở dài. Nếu là người khác nói Daniel làm phản, hắn tất nhiên không tin, nhưng từ Phỉ Xạ cùng Tiêu Trần trong miệng nói ra, hắn không thể không tin. Long đế, không bằng do ngươi đến chỉ huy chúng ta. Phỉ Xạ đề nghị. Ta chỉ huy các ngươi. Tiêu Trần ngớ ngẩn. Đúng, ngươi là trong chúng ta thực lực người mạnh nhất, chỉ có ngươi có thể đảm đương cái này nhiệm vụ lớn. Phỉ Xạ nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ta có dự cảm, sau đó không lâu sẽ có một đợt tác chiến, quy mô khả năng so sánh năm đó thánh chiến càng lớn đại. Tiêu Trần nghe vậy, buồn cười nói, ngươi là tiên tri sao, còn dự cảm. Đàm dự cảm có lẽ quá cho đùa, nhưng phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tổng không có sai. Phỉ Xạ nói, Phỉ Xạ thánh nữ nói không tồi. À Sủa Vương nắm giữ tương đồng ý kiến nói, Lang Vương chính là đánh chúng ta một trở tay không kịp, trước tiên công phá ẩn tu hội. Không thì ta cùng ạ đồn liên thủ, lại thêm những người còn lại, tuy rằng không dám nói thắng dễ dàng, ít nhất có thể chống đỡ lâu hơn một chút, ạ đồn có lẽ sẽ không phải chết. Kỳ thực ạ đồn hội trưởng chết ta phải bị trách nhiệm rất lớn. Phỉ Xạ thâm sâu tự trách, cũng đem lúc ấy tiền căn hậu quả nói ra. À Sủa Vương nghe vậy, thở dài nói, loại thời điểm này liền không nên bởi vì cái này mà giới hoài, một lòng đoàn kết mới là chế thắng chi đạo. Kỳ thực không khó nhìn ra. Phỉ Xạ chính là bởi vì đối với ạ đồn chi tử mang lòng ấy nấy, mới quyết định cuối cùng kiên trì chính nghĩa. Như nếu không có cái này điều chỉnh dược tề, nàng rất khó phản bội đối với nàng có công ơn nuôi dưỡng Daniel. Long đế, ngươi quyết định đâu? Phỉ Xạ hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Trần là đối kháng hắc thủ sau màn không thể thiếu lực lượng. Nếu như không có Tiêu Trần, kia sợ tất cả mọi người bọn họ đoàn kết lại, cũng căn bản hình bất thành chiến lược. Được, vậy các ngươi nghe ta. Ở nhà tu dưỡng, án binh bất động. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói. Ở nhà tu dưỡng, án binh bất động. Phỉ Xạ cùng Ạt Sủa Vương tất cả đều ngẩn ra, 10 kỵ sĩ và Ạn Nhỉ cũng là chố mắt nhìn nhau. Đại khái cũng chỉ có hắn, lúc này còn có tâm tư đùa. Chỉ là tạm thời án binh bất động, có lẽ đúng như Phỉ Xạ từng nói, sắp có một trận đại chiến, đến lúc đó các ngươi sợ rằng toàn bộ muốn tham chiến. Tại châu Âu vùng phía Nam Du Mani, có một tòa cổ xưa tòa thành. Tòa thành chiếm diện tích rất lớn, cơ hồ có thể so với ruột chỉ gia tộc tòa thành, nhưng lại rất hoang phế vắng lặng, khắp nơi rách tung toé không nói, thậm chí còn dương mắt có thể thấy lưới nhện, giống như là rất lâu không có người ở. Đối với dân bản xứ mà nói, đây là một nơi người sống cấm địa, không người dám đặt chân, bởi vì chỉ muốn người sống bước vào, ngày thứ hai nhất định sẽ trở thành một cổ thây khô, dán tại cửa pháo đài. Đã từng có một chi 12 người mạo hiểm tiểu đội không nghe khuyến cáo, bước vào tòa thành thám hiểm. Kết quả ngày thứ hai cửa pháo đài treo 8 cổ thây khô, còn lại 4 người không biết dấu vết, đến bây giờ không rõ tung tích, được khen là hai thế kỷ kinh khủng nhất sự kiện một trong. Mà vào lúc này, 4 phía tĩnh mịch không có người, bên trong lâu đài quỷ hỏa lơ lửng, càng truyền đến hai người sợ hãi đối thoại. Quân thượng, kia Lang Vương dường như có chút tẩu hỏa, đã lấy thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt tần tu hội, hiện tại chỉ sợ hoàng thất cũng không giữ được, chúng ta liền nhìn như vậy sao? Adrien, ngươi đang sợ cái gì? Đây. Sợ hai huyết tộc trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Kỳ thực ta ngược lại thật ra không sợ Lang Vương, kia Lang Vương tuy rằng mạnh, nghĩ đến không phải quân thượng đối thủ, chỉ là Lang Vương sau lưng người kia. Ngươi là chỉ Hắc Ám Giáo Hoàng. Lúc đầu quân thượng đã biết rõ thân phận hắn. Đương nhiên, ta chính là một mực đang chú ý hắn. Từ ban đầu hắn giả chết, đến phục sinh Lang Vương, lại tới sáng lập Hắc Ám Giáo Đình, ta một mực mật thiết chú ý dù sao tại hôm nay coi đời này, ta là duy nhất một cái biết rõ hắn đạt được thiên ngoại kỳ tàng người. Chương 532, nhất niệm trụy lạc Black. Thiên ngoại kỳ tàng. Adrien nghi ngờ hỏi nói, đó là cái gì? Một lần từ trên trời rơi xuống cơ duyên, từ lần đó cơ duyên bên trong, hắn thu được hắc ám lực lượng cội nguồn cùng lý niệm, cho nên giả chết, sáng lập hắc ám giáo đỉnh. Huyết tộc quân vương giải thích. Giả chết, sáng lập hắc ám giáo đỉnh. Adrien kinh sợ nói, kêu hắn thân phận chân chính phải. Không phải rõ ràng sao? Huyết tộc quân vương nói. Cõi đời này không tồn tại chân chính làm người khởi tử hoàn sinh phương pháp, Lang Vương mặc dù có thể phục sinh, là bởi vì hắn vốn là không có chết, chỉ là sắp chết hoặc là trạng thái chết giả. Vậy làm sao có thể, lúc ấy thần chi hữu thủ, A Sô Vương, A Đồn, Daniel cùng Lao Giáo Hoàng nhiều cao thủ như vậy ở đây, Lang Vương làm sao có thể lừa dối? Adrien nghi vấn nói, đương nhiên là bởi vì có người trong bóng tối tương trợ. Huyết tộc quân vương nói, ta không phải đã nói rồi sao, người kia giả chết. Adrien nghe vậy, bất thình lình cả kinh nói, là Lao Giáo Hoàng. Lúc trước gáp chế Lang Vương trả giá nặng nề, Lao Giáo Hoàng tại chỗ chết trận, khiến giáo đình mất tinh thần rồi rất lâu. Sau đó, bởi vì thần chi hữu thủ ngu ngốc say tu hành, đối với quyền hạn giáo vụ không có hứng thú, cho nên từ lao giáo hoàng thứ nhị đệ tử Daniel tiếp nhận giáo hoàng vị trí. Đúng, giáo hoàng Black ra Tây Á, thần chi hữu thủ cùng Daniel sư phụ, hắn liền là chân chính hắc ám giáo hoàng, cho đến nay tất cả mọi chuyện đều là hắn làm ra. Huyết tộc quân vương lời nói kinh người nói. Lại có loại sự tình này. Ta nguyên tưởng rằng hắc ám giáo đình là một đám đọa lạc giả tạo thành liên minh, không nghĩ đến cư nhiên là Black âm mưu. Dù là Adrien này loại sống ngàn năm người đều cảm thấy khiếp sợ. Không sai, bởi vì Black tiến hành hắc ám thí nghiệm, cần một cái thân phận khác che giấu. Hắn năm đó giả chết, hơn nữa trong bóng tối tương trợ Lang Vương, để cho Lang Vương chết giả. Đến lúc mọi thứ bụi trần lắng xuống, lại dùng cấm kỵ ma pháp phục sinh Lang Vương. Lang Vương từ đó phụng mệnh hắn làm chủ, hai người cùng nhau tiến hành hắc ám thí nghiệm. Quân thượng, hắc ám thí nghiệm nội dung là cái gì? Còn có thể là cái gì, chỉ chính là thông qua thủ đoạn đặc thù, khiến người thần tốc để thăng lực lượng mà thôi. Gia nhập người hắc ám giáo đình, nội tâm đều tràn đầy tội ác, tham lam, thù hận, vì thu được lực lượng có thể không để ý tới. Coi đời này, chưa bao giờ thiếu hụt kẻ liều mạng, vì đạt đến mục đích, không tiếc bất cứ giá nào. Nói như vậy, hơn 250 năm trước thánh chiến là đang diễn trò. Adrien hỏi, tính toán thời gian, hắc ám giáo đình quật khởi xác thực cùng Black giả chết cách nhau không lâu, sau đó hắc ám giáo đình cùng Vatican giáo đình phát sinh qua một lần thánh chiến. Lần đó thánh chiến vô cùng thảm thiết, hắc ám giáo đình cơ hồ bị toàn diện, Vatican giáo đình cũng là tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề. Không phải diễn trò, ít nhất cũng là đùa mà thành thật. Huyết tộc quân vương cười lạnh nói, bởi vì lúc đó chỉ có Daniel một người biết rõ Black âm mưu, những người còn lại bị chẳng hay biết gì, thánh chiến thì bọn họ là thật đang chém giết lẫn nhau. Black cái gia hỏa này, căn bản không đem người giáo đình mệnh coi là chuyện to tát. Phát động một đợt thanh chiến, thứ nhất có thể giúp hắn thu thập hắc ám lực lượng, thứ hai có thể để cho thế nhân triệt để đem hắc ám giáo đình cùng Vatican giáo đình tách ra. VN. Thì ra là như vậy. Adrien hít một hơi hơi lạnh. Máu bọn họ tộc một số thời khắc cũng căn bản không đem người bình thường tính mạng coi là chuyện to tát, nhưng đối với mình đồng tộc, giữa hai bên lại hết sức quý trọng. So sánh với... Black hành vi so với bọn hắn muốn tồi tệ gấp trăm lần. Kỳ thực Black vào hát thầm nghĩ, cùng đồ đệ hắn thần chi hữu thủ hệ bệ luân còn có chút quan hệ. Huyết tộc quân vương bỗng nhiên nói ra. Cùng hệ bệ luân có quan hệ. Adrien không hiểu nguyên do trong đó. Hừm, thế nhân đều nói, đồ đệ hậu sinh khả úy, sư phụ sẽ rất có mặt mũi, sẽ cảm thấy cao hứng, nhưng kỳ thật muốn tùy theo từng người. Huyết tộc quân vương nói, Black cả đời tự cho mình siêu phàm, xem thường người trong thiên hạ. Tuy nói thu hệ bệ luân, Daniel hai người là đồ, nhưng tâm lý không có đem bọn họ để trong lòng, cho rằng bọn họ không thể trọng dụng, mọi thứ vẫn là phải dựa vào chính mình. Nhưng mà hệ bệ luân tại bái sư sau đó, bắt đầu cho thấy thiên phú kinh người, giáo đình bên trong thế hệ thanh niên đều bị hắn áp tới không ngóc đầu lên được. Black ý thức được không ổn, cố ý xa lánh hệ bệ luân, không còn dạy dỗ hắn đồ vật, ngược lại chú trọng bồi dưỡng thiên phú một loại Daniel. Nhưng có vài người trời sinh là vua. Thành công chi lộ một khi mở ra, liền không ai còn có thể ngăn trở bước chân hắn. Cứ việc Black cố ý làm khó dễ, hệ bệ luân vẫn tiến bộ thần tốc, rất nhanh đã đuổi kịp Black, thậm chí siêu việt Black. Adrien nghe đến đó, đồng ý gật gật đầu nói, hệ bệ luân được khen là thần chi hữu thủ, tuy rằng tại thần bảng bài danh thứ tư, nhưng thực lực chân chính không kém gì ta, xác thực đã vượt qua ban đầu Black. Áp chế lang vương thì, rất nhiều thế lực người đều là lấy hệ bệ luân dẫn đầu. Đúng là như vậy. Khi đó Black vẫn là giáo hoàng, nhưng hệ bệ luân uy vọng lại vượt qua hắn cái này giáo hoàng, ngươi nói tự cho mình siêu phàm Black có cảm tưởng gì. Huyết tộc quân vương cười nhạt nói, nguyên lai là bị hệ bệ luân kích thích. Adrien thổn thức không thôi. Sư phụ bởi vì ghen tị đồ đệ quá mức ưu tú mà nhất niệm trụy lạc, loại sự tình này phát sinh ở giáo đình giáo hoàng trên thân, thật khiến cho người ta nhạo báng. Rất nhanh, Adrien lại ý thức được cái gì kinh sợ hỏi nói, lẽ nào hệ bệ luân mất tích? Cùng Black có liên quan. 50 năm trước, giáo đình đệ nhất cường giả thần chi hữu thủ đống nhiên mất tích, nhấc lên sóng to gió lớn, khiến nay đã suy bại giáo đình càng là tưới dầu vào lửa. Lui về phía sau 50 năm cho đến hôm nay, thần chi hữu thủ thật giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng, không xuất hiện nữa qua. Có người suy đoán thần chi hữu thủ đã tao ngộ bất chắc, nhưng thần trên bảng, tên hắn vẫn còn tại hàng, đại biểu hắn còn sống, khiến người trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên là có quan hệ. Nếu mà ta đoán không sai, hệ bệ luân chính là bị Black cùng Daniel liên thủ hãm hại. Huyết tộc quân vương nói, mà cõi đời này có thể đóng ở hệ bệ luân, chỉ có một địa phương. Giáo đình 18 tầng địa ngục. Adrien bật thốt lên. Không sai, hơn nữa nhất định là phía sau mấy tầng, chỉ có giáo hoàng mới có ra vào chỗ đó quyền hạn. Huyết tộc quân vương hiển nhiên cũng không có đi qua 18 tầng địa ngục, nhưng suy đoán hợp tình hợp lý, đây cũng là duy nhất khả năng tính. Nghĩ không ra Daniel vì Black, vậy mà đối với mình huynh đệ sinh đôi hạ độc thủ, thật đúng là nghiêm trang đạo mạo. Adrien chơ chén nói. Ha ha, đó cũng là không có cách nào chuyện. Hệ bệ luân người này quá lãnh khốc, ngoại trừ tu hành, đối còn lại bất cứ chuyện gì cũng không để tâm, cùng Daniel quan hệ đạm bạc. Mà Black trong bóng tối bồi dưỡng Daniel, đối với Daniel ân đồng tái tạo, càng là hứa hẹn đem giáo hoàng chi vị truyền thụ cho Daniel. Nếu như là ngươi Daniel, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Adrien nghe vậy, gật đầu một cái nói, nhìn như vậy đến, có lẽ ta cũng biết giống như hắn lựa chọn. Chương 533, vô địch thiên hạ. Cho nên, cũng không cần mang cái gì hận đời thái độ đi phê phán người khác, dù sao bên ngoài ân oán cùng huyết tộc chúng ta không liên quan, chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này, hoàn thành sứ mệnh là được. Huyết tộc quân vương nói ra, chỉ sợ Black không nghĩ như thế, chờ hắn âm mưu được như ý, thế lực lớn mạnh, có thể hay không ham muốn chúng ta địa phương này. Adrien lo lắng nói, yên tâm, ta ở đây, hắn không dám làm bậy. Huyết tộc quân vương nhàn nhạt vừa nói, ngữ khí lộ ra vô cùng cường đại tự tin, trong lòng có dự tính. Adrien nghe vậy, do xét hỏi, quân thượng, nếu mà Black luyện hóa thần bảng, thực lực sẽ đạt tới trình độ nào, cùng ngài so sánh thế nào? Đây chính là tương đương với 300 năm đến, hơn 10 vị thần bảng cường giả là nó truyền vào công lực, thật muốn luyện hóa hoàn toàn, thực lực ít nhất có thể đạt đến cùng ta như nhau tài nghệ, thậm chí tại trên ta. Huyết tộc quân vương nói, so sánh quân thượng còn lợi hại hơn. Adrien tâm lý mơ hồ có chút không thoải mái. Black ban đầu thực lực còn không bằng hắn, hôm nay nhảy một cái trở thành nhân thượng chi nhân, sợ rằng phải vung mình mấy con phố. Đây sẽ để cho ngươi ghen tị và sợ sao? Huyết tộc quân vương liếc gạt gì ẹn một cái, nhàn nhạt nói, ta vẫn chỉ là nói đến tu vi của hắn, hắn còn có mặt khác một dạng lá bài tẩy, có cái vật kia, hắn chính là vô địch thiên hạ, trên đời không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Vô địch thiên hạ. Adrien nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Từ quân thượng trong miệng nói ra mà nói, đương nhiên là có đến tuyệt đối quyền uy tính, không cần thiết nghi ngờ. Quân thượng nói vô địch thiên hạ, đó chính là chân chính vô địch thiên hạ. Quân thượng, rốt cuộc là thứ gì, để cho ngài coi trọng như vậy? Adrien không nhịn được hỏi. Một cái bên trong không gian. Bên trong không gian. Hừm, một vị đại năng hao phí trọn đời tinh lực sáng tạo bên trong không gian, cùng thần bảng, hắc ám chi nguyên cùng nhau từ trên trời rơi xuống, trong lúc vô tình bị Black đoạt được, chính là lúc trước nói thiên ngoại kỳ tàng. Huyết tộc quân vương nói, có cái này bên trong không gian, Black đã đứng ở thế bất bại, ai cũng không thể làm bị thương hắn. Có phải hay không lúc sử dụng sẽ xuất hiện một cái hắc động? Adrien nhớ, tại núi Ản Tân thì, băng ngưng sử dụng không gian đóng trói buộc lại Black, kết quả Black triệu hồi ra một cái hắc động, hoàn toàn không thấy băng ngưng phong tỏa. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy hắc động kia thật là đặc biệt, cũng không có có ý nghĩ dư thừa, bây giờ nghĩ lại, hắc động kia tuyệt đối không đơn giản. Không sai, chính là cái kia. Huyết tộc quân vương khẳng định nói, nghĩ không ra Black cơ duyên tốt như vậy. Adrien đều có chút quái thượng đế không công bằng, rất nhanh lại hỏi nói, quân thượng, nếu hết thể đều tại ngươi nắm giữ trong lòng bàn tay, vì sao lúc đó ngươi không có xuất thủ cướp đoạt thiên gia kỳ tàng? Huyết tộc quân vương thật giống như dĩ thượng đế thị giác, thấy được Black âm mưu toàn bộ quá trình, nếu mà xuất thủ cướp đoạt thiên gia kỳ tàng, tuyệt đối có cơ hội thuận lợi. Dù sao khi lấy được thiên ngoại kỳ tàng lúc trước, Black thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, cũng chỉ cùng A Sửa Vương một cấp bậc mà thôi. Ta không ra tay, đương nhiên là có ta lý do. Huyết tộc quân vương nhàn nhạt nói, chúng ta có mình sứ mệnh, đạt được những thứ đó chỉ có thể trêu chọc thị phi. Huống chi, thiên hàng hoành tài, là phúc hay họa, còn chưa thể biết được. Tham lam cùng dục vọng, vĩnh viễn là nhân loại địch nhân lớn nhất. Quân thượng tâm cảnh quả nhiên không phải tầm thường. Adrien vuốt mông ngựa nói. Đúng lúc này, ở ngoài pháo đài bỗng nhiên bay vào một đạo bạch quang. Adrien tùy ý vẫy tay, đem đạo bạch quang kia bắt lấy. Bạch quang tản đi, hóa thành một đạo tin tức hiện lên ở ý nghĩ. Đây Adrien lộ ra vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Huyết tộc quân vương hỏi. Là ta phái đi ra ngoài thám tử truyền tin tức đến, Long đế kịp thời chạy tới, đánh chết Lang vương, bảo trụ nước Anh hoàng thất cùng Ả Sửa vương bọn họ. Ô hát! Long đế! Huyết tộc quân vương lộ ra như có vẻ suy nghĩ, cái người này ta ngược lại thật ra bỏ quên, gần đây lại một mực nghe được hắn danh hiệu, đến tột cùng lai lịch thế nào. Long đế là 2 năm gần đây mới quật khởi, hơn nữa lần đầu hiện thân châu Âu, quân thượng không có chú ý tới cũng là trong tình lý. Adrien nói, bất quá hắn tại núi Ản Tần một lời vạch trần thần bảng âm mưu, bụng dạ cực sâu, võ lực càng là không thấy đáy, so sánh năm đó huyền hậu chỉ có hơn chứ không kém. có thể đánh chết Lang Vương, thực lực của hắn có thể thấy được chút ít. Huyết tộc quân vương gật đầu nói, xem ra hắn lập tức liền sẽ cùng Black đối đầu. Quân thượng cho rằng Long Đế có khả năng ngăn cản Black sao? Adrien hỏi. Hiện tại đi tập kích Black, còn có một tia mong manh cơ hội, một khi chờ Black luyện hóa thần bảng, Long Đế chính là có thông thiên chi năng, cũng không có tác dụng. Hai ngày thời gian trôi qua lặng lẽ. Hai ngày này, gió êm sóng lặng. Black bế quan luyện hóa thần bảng, Asua Vương, Phỉ Xạ và người khác nghe theo Tiêu Trần chỉ huy án binh bất động, mười phần hài hòa. Hắc ám giáo đường bên trong, Băng Ngưng tâm tình phiền não, đứng ngồi không yên. Từ khi núi ản tần thần bảng sự kiện sau khi đi qua, nàng liền tính tình đại biến, không còn nữa trước kia hòa bát, cũng không có tâm tư dạo chơi nhân gian. Nàng thậm chí bắt đầu chán ghét địa cầu nơi này, rất muốn về đến cố hương đi. Băng Ngưng, ngươi còn đang là chuyện kia canh cánh trong lòng. Vương Đình an ủi nói, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết, người kia bất quá đùa bỡn ít trò mèo mà thôi, căn bản không dám cùng ngươi chính diện chiến đấu. Hừ, bản cô nương cho tới bây giờ không có như vậy bị trò mèo qua, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Băng Ngưng bỗng nhiên đã quyết định, hướng Vương Đình nói, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, lập tức cho ta tra ra cái tên kia thân phận chân thật. Đây Vương Đình làm khó nói, có thể cha ta đã sớm đi thăm dò, mấu chốt là người kia tới vô ảnh đi vô tung, không có để lại một tia manh mối, căn bản không thể nào tra được. Ngươi thật là vô dụng, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Băng Ngưng khí đạo, một con rùa đen rút đầu. Chúng ta tội gì để ý đến hắn? Vương Đình tiếp tục khuyên nhủ. Vương Đình, ngươi thân là Hắc Ám Thánh Tử, nói như vậy ngươi giáo hoàng, thích hợp không? Chợt nghe một cái lạnh lùng âm thanh vang dội, Vương Đình cùng Băng Ngưng tất cả đều ngẩn ra, ánh mắt cảnh giác nhìn lại. Chỉ thấy chưa bao giờ từng có người ngoài đạp vào qua Hắc Ám chi môn mở ra, hai đạo nhân ảnh sánh vai đi vào Hắc Ám giáo đường, xuất hiện ở Vương Đình cùng Băng Ngưng trước mặt hai người. Daniel hôm nay mặc dù là toàn thân giản dị ăn mặc, nhưng Vương Đình vẫn là một cái liền nhận ra được. Dù sao Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình là địch thủ cũ, hắn là Hắc Ám thánh tử, Daniel vì Quang Minh giáo hoàng, hắn lại làm sao lại không nhận ra. Huống chi, một tuần lễ trước tại núi Hoàng Tẩn, hắn liền thấy rồi Daniel một bên. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Vương Đình cảnh giác vô cùng. Tại núi Hoàng Tẩn, là bởi vì thần bảng hiện thế, ân oán cá nhân có thể tạm thời để qua một bên. Nhưng nơi này là Hắc Ám giáo đình căn cứ. Quang Minh giáo hoàng Daniel xuất hiện ở nơi này, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Không cần khẩn trương, vào giờ phút này, chúng ta lập trường nhất trí. Daniel cười nhạt nói, ta tới nơi này, chỉ là vì trúc sư tôn đại công cáo thành. Chương 534, Black lột xác, chưa từng có uy áp. Trúc sư tôn. Vương Đình nghe vậy, nhướng mày một cái, sư tôn ngươi không phải đã sớm chết rồi sao? Thánh tử, nói chuyện chú ý có chừng có mực, nếu như hắn biết rõ ngươi đang chủ yếu hắn chết. Chỉ sợ ngươi đây thánh tử khi sẽ không an ổn. Daniel bên người Đỗ Thiên Tu mở miệng nói. Ngươi là người nào? Vương Đình ánh mắt vừa nhìn về phía Đỗ Thiên Tu, ngữ khí có chút khinh miệt. Chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ, có tư cách gì trên miệng? Tại hạ Đỗ Thiên Tu, lần đầu lần gặp gỡ, hạnh ngộ. Đỗ Thiên Tu ngã là một bộ bạn bè thái độ. Hạnh biết cái gì? Vương Đình chính là không nể mặt mũi, lạnh lạnh nói, hôm nay ta tâm tình không tốt, mau cút ra ngoài cho ta. Tại đây không phải các ngươi nên đến địa phương. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, Vương Đình, đừng cho thể diện mà không cần, tại đây còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Dựa vào ngươi cũng có tư cách nói lời như vậy. Vương Đình thịnh nộ. Hắn hôm nay thực lực đã quá đứng hàng thần bảng thứ 9, liền Daniel đều không phải đối thủ của hắn, lại thêm Đỗ Thiên Tu nho nhỏ một cái thần cảnh sơ kỳ, hắn căn bản không sợ hãi. Dù sao, không là tất cả mọi người đều giống như Tiêu Anh Tuyết biến thái như vậy. Thần cảnh sơ kỳ liền có thể chống lại thần cảnh đỉnh phong. Nghịch thần tuyệt thương. Vương Đình giơ tay lên, trong lòng bàn tay hắc ám lực lượng phun trào, hóa ra một thanh tuyệt đại thần thương, lộ ra lạnh lùng sắc ý. Hiện tại tỉnh nộ cũng đã muộn, vì ngươi vô tri trả giá thật lớn. Vương Đình phẫn nộ quát một tiếng, trong tay thần hắc ám thương quơ múa, muốn liều chết xung phong Đỗ Thiên Tu. Cho thể diện mà không cần. Đỗ Thiên Tu cười lạnh, đối mặt Vương Đình thịnh nộ một đòn, không những không né tránh, ngược lại nên đòn khó thẳng lên. Đại thủ thò ra. Giáp giáp. Đối mặt Đỗ Thiên Tu quỷ quệt lực lượng, thần hắc ám thương cho dù thiên biến vạn hóa, vẫn không chịu nổi một kích, bị tùy tiện nghiền nát. Cũng trong lúc đó, Đỗ Thiên Tu trưởng kình đã đánh thẳng Vương Đình. Bành. Vương Đình như bị sét đánh, miệng phun tươi mới huyết bay ngang ra ngoài. Phúc. Vương Đình liên tục phun mấy búng máu, khiếp sợ nhìn đến Đỗ Thiên Tu. Ngươi. Làm sao có thể? Chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể tay không nghiền nát hắn thần hắc ám thương. Thậm chí còn có dư kình trọng thương mình. Làm sao lại có loại sự tình này? Gia hỏa này làm sao so sánh Tiêu Anh Tuyết còn muốn biến thái? Đồ không biết trời cao đất rộng, ta Đỗ Thiên Tu liền Lang Vương đều không uổng, dựa vào ngươi một tên tiểu bối cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Đỗ Thiên Tu hừ nói, nếu không phải xem ở Black đại người mặt mũi bên trên, một chiêu là có thể muốn mạng ngươi. Vương Đình, còn không mau hướng về Đỗ Tiên Sinh nói xin lỗi. Daniel cũng là thúc giục. Hướng về hắn nói xin lỗi. Nam Ngộng. Vương Đình khinh thường, hướng bên cạnh Băng Ngưng nói, Băng Ngưng, xuất thủ giết bọn họ. Băng Ngưng nghe vậy, vốn là tâm tình khó chịu nàng càng là nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, Vương Đình, ngươi hẳn cầu ta, mà không phải ra lệnh cho ta. Bất quá nàng cũng không có cùng Vương Đình quá mức tính toán, dù sao trên địa cầu 7 năm, Vương Đình giúp nàng không ít, xem như nàng duy nhất tán thành bằng hữu. Hai người các ngươi, hiện tại lăn còn kịp. Băng Ngưng ngữ khí rét lạnh nhìn đến Đỗ Thiên Tu cùng Daniel. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, cùng Daniel nhìn nhau, khiến người đều là mạc danh cười cười. Nụ cười này, không thể nghi ngờ chọc giận Băng Ngưng. Đây hai thằng ngu, lẽ nào là đang giễu cợt mình? Tìm chết. Băng Ngưng vẫy tay hết nạp băng tuyết chi lực, cực chiêu muốn ra. Nhưng lúc này, Đỗ Thiên Tu bỗng nhiên hô, Băng Ngưng, ta đoán ngươi đại khái rất muốn biết thần bảng đệ nhất là ai đi. Băng Ngưng nghe vậy, băng tuyết chi lực thu lại, nghi vấn nói, người biết. Hắc hắc, nếu như ta không rõ, như thế nào lại nói như vậy? Đỗ Thiên Tu cười thần bí nói. Hắn là ai? Băng Ngưng lập tức hỏi. So với làm nàng phiền muộn cái kia thần bảng đệ nhất, Đỗ Thiên Tu cùng Daniel hai người không đáng kể chút nào. Hắn kỳ thực chính là ở đây. Đỗ Thiên Tu chỉ trong lòng đất nói. Băng Ngưng chính là nhất thời không phản ứng kịp, cau mày hỏi, có ý gì? Không muốn vòng vo, trực tiếp nói cho ta. Không nên nóng lòng, đi theo ta là được. Daniel bỗng nhiên mở miệng, sau đó bước hướng đi hắc ám giáo đỉnh bên trong đường, tại nơi vách tường theo như hạ cơ quan. Mọi thứ, quen việc dễ làm, thật giống như đối với nơi này bố cục bố trí rõ như lòng bàn tay. Hắn làm sao sẽ đối với nơi này hiểu rõ như vậy? Vương Đình cố nén bị thương đứng lên, thần sắc nghi ngờ không thôi. Đi theo các ngươi sẽ biết. Đỗ Thiên Tu nhàn nhạt liếc Vương Đình một cái, mà góp tại Daniel sau lưng đi vào lối đi bí mật. Băng Ngưng không nói gì, cũng đi theo phía sau hai người. Nàng đối với thực lực mình có tuyệt đối mình, căn bản không sợ hai người ra vẻ. Vương Đình nội tâm mặc dù là nghi hoặc, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đi theo. Daniel một đường thông suốt, đối với cơ quan mật đạo rõ như lòng bàn tay, rất mau tiến vào hắc ám giáo đình thần thánh nhất bí mật chi địa. Vương Đình theo ở phía sau, vốn là càng xem càng kinh hãi, cho đến giờ phút này, rốt cuộc không nhịn được hô, chậm. Vương Đình, ngươi có nghi vấn gì? Daniel mà quay đầu hỏi. Tại đây đã là cuối thông đạo. Đi thêm về phía trước chính là cấm địa, không được vào trong. Vương Đình cảnh cáo nói. Cấm địa. Daniel buồn cười nói, không phải giáo hoàng các ngươi tu luyện thất sao. Ngươi biết. Vương Đình kinh sợ. Đương nhiên. Daniel nhàn nhạt nói, ta lúc đầu tại đây ra vào tự nhiên thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây. Cái gì? Vương Đình càng là khiếp sợ. Daniel thân là quang minh giáo hoàng, bằng một cái thế lực đối nghịch đầu mục, cư nhiên từng tại đây ra vào tự nhiên. Để ngươi rất nghi hoặc sao? Đỗ Thiên Tu nhìn đến Vương Đình, nhàn nhạt nói, ngươi thân là Hắc Ám Thánh Tử, nhưng cũng từng biết giáo hoàng các ngươi danh tự. Giáo hoàng danh tự? Vương Đình hơi ngẩn ra. Tuy nói giáo hoàng là hắn đời này kính trọng nhất người, đối với hắn có ân tái tạo, nhưng liên quan tới danh tự, hắn còn thật không biết. Cho tới nay, hắn đều là xưng hô giáo hoàng hoặc là đức cha. Không biết không sao, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Đỗ Thiên Tu nghiền ngâm nói, hắn chân chính danh tự, gọi Black ra Tây Á. Black, cái tên này. Đột nhiên, kinh sợ thấy bốn người trước mặt cửa đá tự động mở ra, một cổ trước đây chưa từng thấy, thiên địa không thể tiếp nhận uy áp như điên đảo cuốn tới. Ở đây bốn người tất cả đều trong nháy mắt biến sắc, tại này cổ chưa từng có dưới sự uy áp, chỉ cảm thấy khó chịu không nói ra được áp lực, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cần gì phải? Bực nào uy áp? Đỗ Thiên Tu cắn răng, ánh mắt sợ hãi. Vương Đình càng là răng đều đang run rẩy, nội tâm kinh hai nói, đây quen thuộc lại khí tức xa lạ, lẽ nào? Daniel thấy vậy, chính là nhất nhanh trí, lập tức nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói, đệ tử Daniel, đặc biệt tới cung nên sư tôn xuất quan. Bên trong mật thất, triệt để lột xác người lạnh lùng không nói, bất quá kia uy áp mạnh mẽ chính là giống như là thủy triều cởi ra, khiến mọi người ở đây áp lực suy giảm, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chúng ta đến chính là thời điểm. Đỗ Thiên Tu thu lại sợ hãi thần sắc, thay một bộ cung kính nụ cười nói, đồ mộ ở chỗ này phải chúc mừng Black đại nhân, rốt cuộc thu được trí cao vô thượng lực lượng. Chương 535, nói khoác mà không biết ngượng. Bên ngoài cửa đá, Daniel thành kính nằm dạp xuống. Đỗ Thiên Tu thần sắc cung kính. Vương Đình mê man không hiểu. Băng Ngưng mặt tươi cười âm u, không nói lời nào. Bốn người đều đang đợi, chờ đợi trong môn chi nhân hiện thân. Sau một hồi lâu, rốt cuộc, một đạo tràn đầy tang thương thân ảnh bước mà ra. Khí tức hắn bên trong thu lại, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì vênh váo hung hăng, lại vừa có vô hình uy nghiêm, khiến người xa xa nhìn lên một cái đều sẽ nội tâm phát run, không tự chủ được run sợ. Dạy! Giáo hoàng! Vương Đình liền đau đớn trên người đều quên, hoàn toàn ở vào trong khiếp sợ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vương Đình, mấy năm nay vẫn là ngươi thay ta xử lý công việc, ngươi đã vất vả. Hắc ám giáo hoàng Black đưa tay tại Vương Đình bả vai vô vô, giống như tử phụ một dạng. Nhưng nếu mà ngươi thật là đời trước quang minh giáo hoàng, vậy ta làm mọi thứ còn có ý nghĩa sao? Vương Đình mặt đầy thống khổ hỏi. Vì báo đáp hắc ám giáo hoàng ơn tai bồi, Vương Đình bất cứ thời khắc nào không nghĩ tới phục hưng hắc ám giáo đình, hướng về quang minh giáo đình báo thủ. Nhưng mà quay đầu lại, giáo hoàng lại nói cho hắn biết, hết thảy đều là giả, hắc ám giáo đình chưa bao giờ tồn tại, cho tới nay đều chỉ có một giáo đình. Đương nhiên là có ý nghĩa. Black khẳng định nói, thân phận ta mẫn cảm, lúc đó không thể lộ diện, ngươi không thể nghi ngờ vì ta chia sẻ rất nhiều. Tuy rằng về sau hắc ám giáo đình có lẽ sẽ biến mất, nhưng ngươi vẫn như cũ thánh tử, nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền hạn, huy hoàng vạn trượng. Đối với Black hứa hẹn, Vương Đình cũng không có hiển quá mức kích động. Hắn theo đuổi chưa bao giờ là cái gì quyền lực và huy hoàng, hắn chỉ là muốn đạt được mình tôn kính nhất người tán thành. Chỉ là sự tình tới quá đột ngột, hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận, khó có thể từ mình nhân vật bên trong nhanh nhẹn ra. Hắc ám thánh tử, trong nháy mắt muốn trở thành quang minh thánh tử. Đỗ Thiên Tu, ngươi xuất thủ quá nặng đi. Black nhận thấy được Vương Đình bị thương, ngữ khí mang theo chất vấn nói. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn nguyên tưởng rằng Black vẫn là đang lợi dụng Vương Đình. Vương Đình cái này hắc ám thánh tử là có cũng được không có cũng được, cho nên mới vừa xuất thủ ngoan một ít, muốn cho Vương Đình một bài học. Mà bây giờ xem ra, Black cư nhiên rất coi trọng Vương Đình, có chút không ổn. Biết rõ hiện tại Black tuyệt đối không thể trêu chọc, Đỗ Thiên Tu chỉ có phóng hạ giá tử, hướng Vương Đình ôm quyền nói, thánh tử, vừa mới nhiều có đắc tội, xin lỗi. Vương Đình đã chết lặng, căn bản không có tâm tư tính toán những này, trầm mặc không nói. Người chính là người kia. Lúc này Băng Ngưng bỗng nhiên tiến đến. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Black. Black ánh mắt từ Vương Đình trên thân rời đi, chuyển thân mặt hướng Băng Ngưng, cười nói, Băng Ngưng, ngại ngùng, giấu các ngươi lâu như vậy. Đọc Chu. Hiện ở khó trách, ngươi tự xưng tại năm đó thanh chiến bên trong bị trọng thương, một mực gần nó tại phía sau bình phong không dám gặp người. Vương Đình nhờ vả ta thay ngươi trị liệu, nhưng ngươi lại một mực từ chối, không chịu để cho ta kiểm tra, vẫn còn ngụy trang rất suy yếu, lúc nào cũng có thể sẽ quy thiên bộ dáng. Băng Ngưng cười lạnh nói, đây tất cả đều là ngươi âm mưu. Gạt các ngươi không tính là âm mưu gì, chỉ là không muốn gây thêm rắc rối mà thôi. Dù sao ngươi lai lịch bất minh, lại có quá mức lực lượng cường đại, ta lúc đó không nắm chắc có thể thắng ngươi. Black nghiêm túc nói, có lẽ ngươi đối với ta không có ác ý gì, nhưng cấp trên, bất cứ lúc nào đối với bất luận người nào, đều nhất định muốn có phòng bị cùng tính cảnh giác. Ha ha, vậy ngươi bây giờ hướng về ta toàn bộ thoái thác, là cảm thấy hiện tại đã có nắm bắt có thể thắng ta. Hoàn toàn không cần đề phòng ta sao? Băng Ngưng mỉm cười. Băng Ngưng, ngươi đại khái còn chưa ý thức được kế hoạch của ta có bao nhiêu vĩ đại. Black lắc đầu nói, ta bố cục hơn 300 năm, ẩn nhẫn hơn 300 năm, nếu mà quay đầu lại vẫn không thể vô địch thiên hạ, đây chẳng phải là hưởng phí thời gian. Cho nên, ngươi vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí có nhiều chút ngu xuẩn. Black bình thường ngữ khí, chính là tràn ngập tuyệt đối tự tin. Không tồi. Từ vừa mới bắt đầu lựa chọn hắc ám. Hắn chính là vì theo đuổi cực kỳ lực lượng. Hệ bệ mà kỳ dạ tốt. Băng Ngưng cũng tốt. Cho dù xưa nay thánh hiền cũng tốt. Hắn đều phải dùng lực lượng đem dẫm ở dưới chân. Có lẽ tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy Băng Ngưng thì, hắn cũng hết sức kiêng kỵ Băng Ngưng lực lượng. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước. Hắn dám xuất quan, từ phía sau màn chuyển tới mặt bàn, liền đại biểu đã đạt đến cực hạn, Băng Ngưng hắn cũng không cần lại coi ra gì. Được, rất tốt, nếu ngươi có tự tin như vậy. Ta hôm nay không phải muốn lãnh giáo một chút không thể. Băng Ngưng cảm giác bị vũ nhục, triệt để nổi giận, vẫy tay một trường, đánh về Black. Nhưng thấy Black bất động như núi, tùy ý vừa đỡ. Ầm. Lực lượng khủng bố khuấy động, hoành tuyệt khắp nơi. Vương Đình, Daniel, Đỗ Thiên Tu ba người hẳn là không một người có thể tiếp nhận dư âm, toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó, tinh vi chế tạo mật thất cũng khó có thể chịu đựng hai đại cường giả lực lượng, khoảnh khắc sụp đổ. Hiện trường, một mảnh hỗn độn. Bất quá trong lúc hỗn loạn, Băng Ngưng cùng Black hai người không bị ảnh hưởng, lực lượng không ngừng va chạm, thế quân đối đầu. Bất đồng duy nhất là, băng ngưng có vẻ hơi gấp gáp, mà Black từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, thần sắc lạnh lùng. Băng ngưng, ngươi xác định muốn như thế sao? Black mở miệng nói, lực lượng ngươi xác thực cường đại, liên tục bia cũng không thể hoàn toàn hấp thu, nếu như có thể làm việc cho ta, chính là so sánh Lang Vương đáng sợ hơn lực uy hiếp vũ khí. Dựa vào ngươi cũng muốn lợi dụng ta. Băng ngưng khinh thường. Hà tất mạnh miệng, ta nghĩ ngươi hiện tại đã đủ hiểu được thực lực của ta, ngươi không thắng được ta. Black tự tin vô cùng nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Băng ngưng phẫn nộ quát một tiếng, tiên linh lực bộc phát, toàn thân ngưng tụ nước, hỏa, gió, lôi bốn đám năng lượng, hiển nhiên chính là tứ tượng chi lực. Rất hoàn mỹ lực lượng, nhưng ngươi tựa hồ quên mất, ngươi từng dùng một chiêu này công kích hôn khắc địa, thiên bia có thể ghi chép lực lượng ngươi, sau đó phụng dưỡng cho ta. Black cười lạnh giữa, toàn thân hẳn là đồng dạng hóa nổi trên mặt nước hỏa phong lôi tứ tượng chi lực, cùng băng ngưng giống nhau như lúc. Chờ đã. Liền đang chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ thời khắc, Vương Đình cố nén thương thế bay lên trước, ngăn cản hai người nói, giáo hoàng, băng ngưng, các ngươi không nên đánh. Vương Đình, ngươi mới có thể nhìn thấy, là nàng đốt đốt tương bức. Black hờ hững nói. Vương Đình nghe vậy, ngược lại khuyên băng ngưng nói, băng ngưng, chỉ cần xem ở ta mặt mũi, các ngươi dừng tay giảng hòa thế nào. Mặt mũi ngươi rất đáng giá tiền sao. Băng ngưng căn bản không vung Vương Đình, lạnh giọng nói, ta ghét nhất bị người lừa gạt, nếu hắn như vậy yêu thích bệnh trang, ta liền đánh cho hắn cả đời nằm ở trên giường. Khẩu khí thật lớn. Black cho dù giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng không khỏi liên tục cười lạnh. Băng ngưng lực lượng không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưỡi, lợi dụng được có thể giúp hắn thành tựu bá nghiệp, lợi dụng không tốt tất sẽ làm bị thương đến mình. Hiển nhiên, lấy băng ngưng tính tình, muốn thu phục gần như không có khả năng rồi, kia vì đề phòng về sau nàng can dự kế hoạch mình, không như bây giờ liền ngoại trừ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Trong lúc nhất thời, Black động sát tâm. Chương 536, Hắc động hiện, băng ngưng bại. Muốn giết ta? Băng ngưng bực nào nhạy cảm, tại Black hiện ra sát cơ thì lập tức liền cảm giác được, lộ ra cười lạnh. Nắm giữ ngươi loại lực lượng này người, không thể lợi dụng, nhất định phải giết trừ, nếu không vô cùng hậu hoạn. Black không che giấu chút nào nói. Vậy chỉ xem ngươi bản lãnh. Băng ngưng không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay lên nháy mắt tiếp nhận lôi hỏa chi lực. Tứ tượng chi lực, sức mạnh của tự nhiên, khiến phạm vi bên trong, sinh linh tất cả đều run sợ. Black thấy vậy, cùng vận tứ tượng lôi hỏa, chính diện tiến lên đón băng ngưng cực chiêu. Ầm. Lực lượng lần nữa thăng cấp giao phòng, dung chuyển trời đất, phạm vi hủy diệt sạch. Daniel cùng Đỗ Thiên Tu may mà, lúc trước bị hất bay sau đó liền không dám nữa tới gần, chỉ là đáng thương Vương Đình lại một lần nữa bị liên lụy, không có chút nào sức đề kháng mà bị đánh bay, lần thứ ba thổ huyết trọng thương. Black cùng băng ngưng cũng không có tâm tư đi quản Vương Đình, toàn tâm đầu nhập trong chiến đấu. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là một đợt đỉnh phong quyết đấu, bất kỳ một cái nào sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại thảm hại. Mắt thấy chiêu thứ nhất không thể có hiệu quả, băng ngưng lại giơ tay lên, cải hoán thuộc tính. Phong lôi song thức, phong lôi trời. Lôi hỏa thay đổi phong lôi, thuộc tính hoán đổi, âm dương điên đảo, bữa khiến thời không huyên biến. Đột nhiên, Vân thấy thiên địa phong lôi đột ngột, giống như nhất trọng tuyệt đối lĩnh vực, đem băng ngưng cùng Black hai người bao phủ. Tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong, băng ngưng hiện ra không thể địch nổi chi uy thế, tại phong lôi trời bên trong xuyên toa, tiểu thân thể nhỏ bùng nổ ra có thể so với thần ma lực lượng. Hả? Black trong lòng kinh nghi, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, giơ tay lên cải hoán phong lôi thuộc tính. Phong lôi song thức, phong lôi trời. Lại là đồng dạng chiêu thức, Black hồn nhiên một trường, đánh về băng ngưng. Nhưng mà, đồng dạng chiêu thức, hoàn toàn khác biệt uy lực. Bành! Black bữa rơi vào hạ phong, bị băng ngưng lực lượng bá đạo đánh bay 7-8 trượng, bất quá dựa vào siêu phàm căn cơ ngược lại rất nhanh ổn định thân hình, không có có thụ thương. Vì sao? Black nội tâm nghi hoặc. Hắn sử dụng phong lôi chi lực, lại xa xa không đạt được băng ngưng trình độ, căn bản không có xuất hiện cái gì tuyệt đối lĩnh vực, cũng không có dẫn động thiên địa phong lôi khí tượng. Ngu xuẩn! Băng ngưng lên tiếng châm chọc nói, hoa hổ loại chó, ngươi cho rằng học được tứ tượng chi lực là có thể cùng ta tiên linh chi thể đẹp bằng sao? Tứ tượng chi lực chỉ là tiên linh chi thể diễn sinh năng lực, trên đời có quá nhiều người có thể khống chế thủy hỏa phong lôi thuộc tính lực lượng, nhưng tiên linh chi thể tuyệt không có một. Thì ra là như vậy, trời sinh thể chất đặc thù sao? Black bừng tỉnh nói, khó trách phổ thông thuộc tính lực lượng trong tay ngươi sẽ mạnh như vậy. Bây giờ mới biết sợ hãi, sợ rằng chậm chút đi. Băng ngưng châm chọc nói, là cái gì để ngươi có ta sợ ảo giác? Black cười lạnh, thay đổi lúc trước bị động, vây tay hóa thiên mà đại thế, chủ động xuất kích. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn nữa, cho nên trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ. Nếu mà bại ở dưới một chiêu này, ngươi không cần quá tiếc nuối, hẳn cảm thấy vinh hạnh. Black còn có quá nhiều chiêu thức chưa từng thử qua, nhưng vào giờ phút này hắn không muốn cùng Băng Ngưng lãng phí thời gian. Xuất thủ, chính là kết cục tất thắng chi chiêu. Thiên địa tù lao. Black vẫy tay, thiên địa đại thế nháy mắt hóa vô hình tù lao, hướng về Băng Ngưng bao phủ tới. Băng Ngưng thấy vậy, muốn lên tiếng, nhưng lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Không đúng. Nhận thấy được khác thường, Băng Ngưng rút người ra lui nhanh. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Thiên địa tù lao thu hẹp, hắc động chợt hiện, còn như thượng cổ hung thú mở ra miệng lớn dính máu, nhất khẩu đem Băng Ngưng nuốt vào. Thuận theo, Black thân hình một hóa, cùng hắc động cùng nhau biến mất. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Người đâu? Đỗ Thiên Tu, Daniel bay tới, nhìn đến trống rông chiến trường, trố mắt nhìn nhau. Black cùng Băng Ngưng cùng nhau biến mất rồi, phạm vi trăm dặm hắn không có nhóm khí tức, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng. Hẳn đúng là sư tôn một cái chiêu số, đem Băng Ngưng cùng nhau cuốn vào, lúc trước thấy qua một lần. Daniel nhớ lại tại núi Ản Tân Tình Hùng nói. Không biết là cái dạng gì chiêu số, có thể hay không đánh bại Băng Ngưng. Đỗ Thiên Tu ngưng trọng nói, kia Băng Ngưng được xưng cái gì tiên linh chi thể, quả thật có ngạo mạn nhìn quần hùng vô liếng, Black đại nhân hắn. Đỗ Thiên Tu, ngươi đây là tại xem thường ta sao? Trong hư không, một cái lạnh lùng âm thanh vang dội. Đột nhiên, hắc động lại mở, một đạo trắng như tuyết thân ảnh thon nhỏ như bị đòn nghiêm trọng, từ hắc động bay ngang mà ra, hung hãn mà đập xuống đất. Hiển nhiên chính là Băng Ngưng. Chỉ là cùng lúc trước ngạo mạn so sánh, lúc này Băng Ngưng hơi thở mong manh, thương tích khắp người, hẳn là thoi thoát, suýt tắt thở mở dạng. A, Đỗ Thiên Tu cùng Daniel tất cả đều thần sắc sợ hãi. Vừa mới qua đi không đến 2 phút, Băng Ngưng cư nhiên liền bị thương nặng đến lúc này, rất khó tưởng tượng tại trong hắc động gặp phải bực nào chiến đấu. Lập tức, lại thấy một đạo hùng hồn thân ảnh từ hắc động bước mà ra, quân lâm thiên hạ, sử dụng hết vô thượng thần uy. Sư tôn. Daniel nhanh chóng tiến đến nghênh đón, hỏi nói, ngài không có chuyện gì đi. Ngươi cho rằng ta giống như là có chuyện bộ dáng sao. Black nhàn nhạt nói, cái gì tiên linh chi thể, ở trước mặt ta không có chút nào với tư cách. Vậy thì tốt. Daniel thở dài một hơi. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, nhanh chóng nuốt ngông ngựa nói, Black đại nhân tu vi thông thần, đương thời lại vô địch thủ, hồng đồ bá nghiệp trong tầm tay. Black nghe vậy, lại hoàn toàn không thấy vẻ cao hứng, ngược lại thần sắc gâm lanh nói, trước chớ cao hứng sớm như vậy, chúng ta còn có một cái đại địch. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, trong lòng hơi động, dò xét hỏi, Black đại nhân giống như có lẽ đã biết rõ Lang Vương vẫn lạc tin tức. Lang Vương tại Bủ Kỷ Ngạm bỏ mình sự tình đã qua 2 ngày, Đỗ Thiên Tu cùng Daniel đương nhiên sớm liền được tin tức. Hôm nay lần này qua đây, ngoại trừ nghênh đón Black xuất quan, chủ yếu cũng là muốn đem Lang Vương sự tình cho biết Black. Bất quá, Black rất hiển nhiên đã biết. Ta cùng Lang Vương ký kết chủ phó khế ước, hàn chết ta đương nhiên có thể cảm ứng được, chỉ có điều lúc đó đang bế quan nguy cấp, không thể phân tâm, nếu không phí công nhọc sức. Black tuy cũng rất nể trọng Lang Vương, nếu không ban đầu sẽ không đặc biệt lưu lén ra tay, phục sinh Lang Vương, biến thành của mình. Nhưng nói cho cùng, hắn chỉ là xem trọng Lang Vương giá trị hao hết, vốn là bất cứ lúc nào chuẩn bị hy sinh, cho nên cũng chưa nói tới quá đáng tiếc. Có thể vì Black đại nhân bá nghiệp lót đường, Lang Vương hy sinh chính là vô thượng vinh quang, tin tưởng đợi đến ngày khác Black đại nhân công thành danh thoại, Lang Vương ở dưới cửu tuyển cũng có thể mỉm cười tự hào. Đỗ Thiên Tu cười nịnh nói, lúc trước, hắn dựa vào mình có chiến giáp hộ thân, tự cho là tại Black trước mặt còn có chút ít vô liếng. Nhưng mới vừa rồi thấy được Black đánh bại dễ dàng Băng Ngưng khủng bố thủ đoạn sau đó, hắn không còn dám có thứ gì vi phạm cử chỉ rồi. Hắn biết rõ, 10 cái bản thân cũng tuyệt đối không phải là Black đối thủ. Đỗ Thiên Tu, người đây miệng lưới dẻo quẹo bản lanh thật là càng ngày càng mạnh. Black khinh miệt nói, được rồi, lời ong tiếng ve hưu đề, các ngươi hẳn biết giết Lang Vương người là ai đi. Chương 537, không biết đáng sợ nhất. Dĩ nhiên là biết rõ. Đỗ Thiên Tu than thở nói, ta nghĩ Black đại nhân chắc có thể đoán được. Loại bỏ Băng Ngưng, thiên hạ này có năng lực đánh chết Lang Vương, lại đứng tại chúng ta phía đối lập, còn có thể là ai? Black nghe vậy, ánh mắt chớp động, tự lẩm bẩm, Long Đế sao? Không tồi. Daniel nói, Lang Vương vốn là thế như trẻ tre, đã thoải mái đánh bại Asua Vương cùng còn lại kỵ sĩ bàn tròn, nhưng Long Đế kịp thời chạy tới, đem Lang Vương đánh chết. Black suy nghĩ một chút, hỏi, vậy cái phì xạ nha đầu có phải hay không cùng Long Đế cùng nhau? Daniel nghe vậy, bên trong lòng thấp thỏm nói, sư tôn, là ta dạy bảo không nghiêm, ta không nghĩ đến phỉ xạ cư nhiên sẽ phản bội ta. Ta không có trách cứ ý ngươi. Black nhàn nhạt nói, nhắc tới, ngược lại ta có chút trách nhiệm. Sư tôn đối với phỉ xạ cũng có chú ý. Daniel kinh nghi. Hừm, Lang Vương đang công kích ẩn tu hội thì từng cho ta phát qua tin tức, nói phỉ xạ chạy đi phá rối, cứu đi ả đồn. Black nói, không biết trời cao đất rộng, dựa vào nàng chút thực lực kia, làm sao có thể từ Lang Vương trong tay cứu người. Daniel xem thường. Xác thực, Lang Vương muốn giết nàng dễ như trở bàn tay, bất quá ta suy nghĩ nàng tựa hồ là ngươi dạy nên, cũng xem như cùng ta có chút căn nguyên, sẽ để cho Lang Vương lưu nàng một mệnh. Black than thở nói, vốn là suy nghĩ nàng giới nữ lưu, lật không nổi đợt sóng, không đáng sợ, lại không nghĩ rằng nàng có thể mời được Long Đế xuất thủ. Nàng cùng Long Đế một mực dắt liên lụy kéo, đã từng bị Long Đế từng hạ xuống cấm chế không thể không khuất phục tại Long Đế, kết quả ngược lại vì vậy mà cùng Long Đế tương chi quen nhau, hiện tại càng là phản bội hướng về Long Đế. Daniel xấu hổ nói, bất quá kỳ thực sư tôn không cần cố kỵ ta cảm thụ, lúc ấy để cho Lang Vương giết nàng là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ nói những này có ích lợi gì, lúc đó biết rõ nàng sẽ phản bội ngươi sao. Black hừ nói, huống chi, ta không hoàn toàn đúng xem ở mặt mũi ngươi trên. Vậy sư tôn vì sao? Phi xạ thiên phú tiềm lực không sai, khí chất dung mạo cũng là tuyệt hảo, cùng vương đỉnh mười phần xứng đôi. Ta chủ ý là muốn thúc đẩy hai người bọn họ, để cho hai người bọn họ cùng nhau dốc sức cho ta, đáng tiếc Black có phần tiếc nuối nói. Thì ra là như vậy. Daniel nghe vậy mặt ngoài không có gì khác thường, trong tâm hẳn là có chút ghen tị. Sư tôn đối với vương đỉnh thật giống như có đặc thù cảm tình, nói là coi như con đẻ đều không quá lắm, liền cả đời đại sự đều vì hắn cân nhắc tới. Hắn đem phỉ xạ trở thành con dâu để đối đãi, đó là đương nhiên không nỡ bỏ để cho phỉ xạ chết. Được rồi, sự tình đã phát sinh, truy cứu trách nhiệm không có chút ý nghĩa nào, hay là nên cân nhắc xử lý như thế nào Long Đế. Black nói, vậy Long Đế tuy lợi hại, nhưng hẳn không phải là sư tôn đối thủ. Daniel lập tức nói, nếu đánh nhau chính diện, ta đương nhiên không sợ hai hắn, nhưng ngươi biết hắn thực lực chân chính cao bao nhiêu sao. Black liếc Daniel một cái nói, coi đời này có thể sợ không phải tối cường lực lượng, mà là không biết. Ta đối với Long Đế hiểu quá ít rồi, lúc trước một mực không sao cả chú ý qua cái người này, hiện tại bỗng nhiên liền nô ra, còn giết Lang Vương, có thể nói kế hoạch của ta bên trong duy nhất tần số. Xác thực, nếu mà hắn ngay từ đầu tiểu đối với Tiêu Trần rõ như lòng bàn tay, kia Tiêu Trần thực lực cho dù cao hơn nữa, cũng có đối với phương pháp. Mấu chốt là, hắn bây giờ đối với Tiêu Trần hoàn toàn không biết. Căn bản không biết là đang cùng một cái dạng gì người đấu trí so dũng khí, tâm lý không chắc chắn, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy bất an. Có lẽ cái vấn đề này, Đỗ Tiên Sinh có thể giải trả lời. Daniel bỗng nhiên nói, ngay từ lúc rất lâu trước, ta còn không nghe thấy Long Đế chi danh thì, Đỗ Tiên Sinh liền từng nhờ vả ta giúp hắn ngoại trừ Long Đế. Tại thất sát đảo nhất chiến, ta phái phỉ xạ đi vào, kết quả thảm bại, phỉ xạ cũng vì vậy mà chúng Long Đế cấm chế, mới có hiện tại một loạt chuyện phiền toái. Ô hát! Black hỏi nói, Đỗ Thiên Tu, xảy ra chuyện gì? Ê! Cái này Đỗ Thiên Tu bất đắc dĩ, lại thấy Black thần sắc không vui, nhanh chóng nói, kỳ thực ta chỉ có thể xác định hắn và Ngọc Tiêu Môn có quan hệ, còn lại cũng không phải hiểu rất rõ. Ngọc Tiêu Môn! Black trầm ngâm. Đúng! Đỗ Thiên Tu gật đầu nói, Black đại nhân hẳn biết, ta cùng ta mặt khác hai cái huynh đệ từng cùng nhau luồn vào Ngọc Tiêu Môn hơn 20 năm, cuối cùng phá vỡ Ngọc Tiêu Môn, đã nhận được Ngọc Tiêu Môn bảo tàng. Cái này ta đương nhiên biết rõ, ngươi trên người bây giờ bảo vật, không đều là từ Ngọc Tiêu Môn đạt được sao? Đúng là như vậy. Đỗ Thiên Tu nói, ba huynh đệ chúng ta bởi vì bảo tàng vấn đề phân phối, đã sớm mỗi người một ngã. Lão Tam chết sớm, Lão Nhị tất tại nước Mỹ chết bởi Long Đế thủ hạ. Ta điều tra qua, Long Đế ý muốn vì Ngọc Tiêu Môn báo thù, ta vô cùng có khả năng chính là hắn mục tiêu kế tiếp, cho nên muốn nhờ cậy Daniel giúp ta đi ra hắn. Xem ra ngươi tình cảnh rất nguy hiểm. Black nhàn nhạt nói, có lẽ Long Đế đột nhiên xuất thủ đối phó Lang Vương, liền là bởi vì Lang Vương trong tay thanh kia bạch cốt chiến đao đâu. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, hơi ngẩn ra, chợt nói, ta tại sao không có nghĩ đến, có lẽ thật đúng là như thế. Bạch cốt chiến đao cũng là Ngọc Tiêu Môn bảo tàng một trong, đẳng cấp rất cao, chỉ bất quá hắn không cần, cho nên mới làm thuận nước nâng thuyền đưa cho Lang Vương. Như thế nào cũng không nghĩ đến, bạch cốt chiến đao bại lộ, hấp dẫn Long Đế chú ý, cho Lang Vương mang theo hỏa sát thân. Được rồi, không nhiều thảo luận cái này. Sự tình đã đến bước này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta bá nghiệp. Nếu Long Đế nhớ khuấy đây tranh vào vũng nước đục, vậy ta liền giết hắn. Black đôi mắt thâm hẳn nói. Vì một ngày này, hắn đã ẩn nhẫn hơn 300 năm, quyết không cho phép bất luận người nào phá hư. Huống chi, hiện tại hắn đứng ở thế bất bại, liền tiên linh chi thể băng ngưng đều bại trong tay hắn. Long Đế, cũng bất quá là cái thứ nhì băng ngưng mà thôi, không có gì lớn. Daniel. Hai ngày sau ta muốn trở về giáo đình, ngươi chuẩn bị một đợt thịnh đại tế tự buổi lễ, cũng chiêu cáo thiên hạ, ta Black còn sống. Cần tuân sư tôn chi mệnh. Daniel tự nhiên không dám có cãi lời. Ừ, ngoài ra, cho Long Đế bọn họ phát đi mời hàm, mời bọn họ cùng đi tham gia. Black nói. Hiểu rõ. Daniel biết rõ, đây là chuẩn bị chính diện cùng Long Đế bọn họ quyết chiến. Bọn họ hiện tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cùng lôi kéo ăn ngủ không yên, không bằng quả quyết. Black đại nhân, băng ngưng xử lý như thế nào? Đỗ Thiên Tu ánh mắt rơi vào thương tích khắp người băng ngưng trên thân. Cái này không coi ai ra gì nha đầu, trọng thương sau đó cuối cùng an phận rồi, thậm chí có nhiều chút mỏng manh đáng thương. Dù sao nàng bề ngoài nhìn qua, chỉ có mười mấy tuổi. Nàng kinh mạch toàn thân đứt đoạn, càng bị ta thủ pháp đặc biệt thi hạ cấm chế, giống như là phế nhân, hiện tại ngược lại không gấp đến giết nàng. Black ánh mắt thâm hàn, ngữ khí nghiền ngẫm nói, đến lúc tế tự buổi lễ ngày ấy, đem nàng ném cho Long Đế và người khác xem, để bọn hắn biết rõ cùng ta đối nghịch kết cục. Cái chủ ý này rất hay. Đỗ Thiên Tu ánh mắt hơi sáng lên. Mà nằm trên đất, hai mắt vô thần, tựa hồ không có tức giận rồi băng ngưng, cũng nghe được những lời này, thân thể nhỏ không thể thấy mà run rẩy. Chương 538, Tế tự đại điện. Bú Ký Ngạm là nước Anh hoàng thất nổi danh nhất cung điện, tại Ả Sủa Vương cùng Lang Vương trong một trận đánh hủy trong chốc lát. Bất quá nước Anh hoàng thất khẳng định không chỉ một tòa cung điện, hai ngày này mọi người toàn bộ di cư một chỗ khác cung điện, dựa theo tiêu chuẩn nơi phân phó, nghỉ ngơi lấy sức, án binh bất động. Trong hai ngày, Tiêu Trần cơ bản cũng là chỉ điểm Tiêu Anh Tuyết luyện một chút công, hoặc là huy huy cá, thật là nhàn nhã. Long Đế, việc lớn không tốt. A Số Vương, Phi Sa, Hồng Viêm và người khác cùng nhau xông vào trong sân, thần sắc bối rối. Tiêu Trần để cho đang luyện công Tiêu Anh Tuyết dừng lại nghỉ ngơi, đưa cho nàng một cái khăn lông lau mồ hôi, lúc này mới không chút hoang mang mà xoay người hỏi, làm sao? Giáo đình bên kia truyền tin tức đến, hai ngày sau đem cử hành tế tự đại điện, còn mời chúng ta tham gia. A Sủa Vương trong tay cầm một phần tinh trang thiệp mời nói, phía trên này có ta cùng Long Đế tên ngươi. Tế tự đại điện. Tiêu Trần nghe vậy, chính là bình tĩnh nói, trong dự liệu, có cái gì tốt sợ? Trong dự liệu. A Sủa Vương cùng Phỉ Sa nhìn nhau, hỏi nói, lẽ nào Long Đế biết rõ bọn họ ý đồ? Mặc dù không biết bọn họ sẽ cử hành tế tự đại điện, nhưng rất hiển nhiên, Black sẽ không một mực tiếp tục làm hắn hắc ám giáo hoàng. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là từ phía sau màn chuyển tới trên mặt bàn, để cho tất cả mọi người đều biết do hắn tồn tại. Tiêu Trần đạm thanh nói, ẩn nhẫn 300 năm, hắn phỏng trừng không thể chờ đợi. Black. A Sùa Vương cùng Phỉ Xạ đồng thời ngẩn ra. Cái tên này, bọn họ như thế nào lại chưa quen thuộc? Tiêu Trần nói, lần trước quên nói cho ngươi biết nhóm, Black chính là hắc ám giáo hoàng, cũng chính là thần bảng đệ nhất cái kia hắc thủ sau màn. Cái gì? A Sùa Vương cùng Phỉ Xạ khiếp sợ không thôi. Lần trước Tiêu Trần chỉ nói hắc thủ sau màn là đen tối giáo hoàng. Bọn họ vẫn còn ở buồn bực, Daniel phản bội thì cũng thôi đi, còn thế nào đầu nhập vào hắc ám giáo hoàng, có cái kia thiết yếu sao? Nhưng nếu mà hắc ám giáo hoàng là Black, kia mọi thứ cũng rất tốt giải thích. Black là tiền nhiệm giáo hoàng, càng là Daniel sư phụ, hắn giả chết tại phía sau màn điều khiển mọi thứ, Daniel không thể không phối hợp hắn. Trên thực tế, Tiêu Trần ngay từ đầu cũng chỉ là suy đoán hắc ám giáo hoàng thân phận, thẳng đến đánh chết Lang Vương, từ Lang Vương trong trí nhớ mới chân chính xác nhận. Nhắc tới, ta cùng Black vẫn là quen biết đã lâu, nghĩ không ra hắn Ả Sủa Vương song tay nắm chặt, tựa hồ khó có thể tiếp nhận. Long Đế, vậy chúng ta phải tiếp nhận mời sao? Phi Sa hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đây là Black cho chúng ta hạ chiến thư, cũng là thời điểm làm một cái kết. Được, sắp thành lại bại nhất cử ở chỗ này, ta lập tức đi chuẩn bị. Ả Sủa Vương cũng đã sớm chờ đến không nhịn được. Cứ việc thế cục trước mắt hướng bọn hắn rất bất lợi, nhưng đã không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Kết quả làm sao liền xem thiên ý rồi. Ngươi không cần thiết chuẩn bị một chút sao? Tiêu Trần nhìn về phía Phỉ Sa nói, ngươi phải đối mặt, chính là đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng người, còn có giáo đình tiền nhiệm giáo hoàng, và giáo đình rất nhiều tiền bối. Ta một thân một mình, chỉ có một lòng, còn cần chuẩn bị cái gì? Phỉ Sa tự rêu nói. Được đi, ta ngược lại thật ra cần muốn chuẩn bị một chút, trước hết không phục bồi. Tiêu Trần vừa nói, chuyển thân tự mình hướng về căn phòng đi tới. Đức cha, giáo đình, chính nghĩa, quang minh. Cũng không biết ta lựa chọn là có đúng hay không. Phi Xạ thăm thẳm thở dài, lẩm bẩm. Đương nhiên là đúng. Tiêu Anh Tuyết hiếm thấy nhiều hơn một câu miệng. Phi Xạ hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Anh Tuyết, lập tức hỏi, ngươi cũng cho rằng chính nghĩa lớn hơn thân nhân, tại lúc cần thiết đại nghĩa diệt thân là đúng không? Nhưng mà Tiêu Anh Tuyết nhìn đến nàng, lắc đầu nói, ta không biết cái gì lớn nghĩa, thân nhân nào, ta chỉ biết là, ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ, nhất định là đúng. Nói xong, Tiêu Anh Tuyết cũng chuyển thân, đi theo Tiêu Trần bước chân. Phi xạ tất là bởi vì Tiêu Anh Tuyết mấy câu nói ngây tại chỗ, thật lâu vô pháp trở lại bình thường. Đại nghĩa, thân nhân, đạo lý, quy củ. Thế gian bất luận cái gì mọi thứ, tiểu cô nương này phảng phất đều hoàn toàn không có khái niệm. Tại trong mắt của nàng, chỉ có đối với Long Đế mù quáng. Hai ngày sau, ngàn năm thánh địa, và Ti Căng giáo đỉnh. Hôm nay, một đợt long trọng hảo đại tế tự buổi lễ tổ chức, các nước Âu Châu danh lưu, chính yếu, thủ lĩnh từng cái trình diện, không dám vắng mặt. Giáo hoàng Daniel trong tay quyền hạn pháp trượng, cổ mang thần thánh thập tự khắc, thân khoác màu tím cao quý trường bào, thể khí trầm ổn, uy nghiêm như trời. Daniel tuy nói tại Black trước mặt không lưng quỳ gối, nhưng ở bên ngoài trước mặt, hắn là cao cao tại thượng giáo hoàng, là thần tại phàm trần hóa thân, có chí cao hy vọng. Hắn vừa vào sân, ở đây vô luận xã hội danh lưu, chính phủ chính yếu, thậm chí một nước thủ lĩnh, đều muốn cung cung kính kính, thần sắc nghiêm túc. Mà tại dưới bậc thang, tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ, sáu đại hồng y liễu giáo chủ, thập nhị thánh kỵ sĩ từng cái xếp hàng, khí phái trang nghiêm, cho đây tế tự buổi lễ tăng thêm mấy phần long trọng. Mọi người nội tâm không sợ hãi hiểu lầm. Hôm nay dường như không phải cái gì đặc thù trọng đại ngày lễ, giáo đình bỗng nhiên cử hành lớn như vậy tế tự buổi lễ, rốt cuộc có nguyên nhân gì? Giáo hoàng, thời gian đã đến, mọi người cũng không kém đến đông đủ, có bắt đầu hay không buổi lễ? Một tên hồng y liễu giáo chủ nhìn trời một chút màu, thấp giọng tại Daniel bên tai hỏi thăm. Không, khách nhân trọng yếu còn chưa tới, chờ một chút. Daniel lắc đầu nói. Khách nhân trọng yếu. Hồng y lìa giáo chủ nghi hỏi nói, người nào? Tế tự đại điển thần thánh như vậy nghi thức, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vắng mặt hoặc là tới trễ. Cho dù thực sự có người không biết phải trái, vậy cũng không thể ảnh hưởng nghi thức. Nghi thức canh giờ vô cùng trọng yếu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, vì chờ khách người mà duyên ngộ nghi thức. Ha ha, đến giờ rồi còn không mở màn, là vì chờ ta sao? Chợt nghe một tiếng tà ác làm càn cười to, âm phong cuốn lên, một đạo liều lĩnh nhân ảnh phi thân mà đến, rơi vào trong hội trường. Huyết! Huyết tộc! Giáo đình cao thủ cảm ứng được khí tức tà ác, tất cả đều như gặp đại địch. Giáo đình cung huyết tộc là tử địch, tại đây thần thánh tế tự đại điển bên trên, huyết tộc lại dám chạy tới quấy rối, thật là chưa bao giờ nghe sự kiện. Hơn nữa lấy khí hơi thở đến xem, máu này tộc đẳng cấp cực cao, ít nhất là thân vương cấp bậc, thậm chí thân vương bên trên. Adrien. Daniel nhướng mày một cái, hỏi nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Daniel, tế tự đại điển ngươi mời nhiều như vậy nổi danh nhân sĩ, làm sao quên ta đi? Adrien cười nhạt nói, lẽ nào ta Adrien không đủ tư cách chứng kiến trận này mang tính cách mạng nghi thức sao? Ừ, ngươi là huyết tộc, càng là huyết tộc thủ lĩnh, cùng ta giáo đình thủy hỏa bất dung, sẽ chỉ là đơn thuần mà tham gia tế tự buổi lễ. Daniel nội tâm chính là cảnh giác, rất sợ Adrien làm loạn. Không thì ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì? Adrien nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, hôm nay ta chỉ là tới chứng kiến, bảo đảm không ra tay. Dù sao, hôm nay chủ giác do người khác. Nói xong, Adrien lại thần sắc khẽ động, nghiền ngâm nói, cẩn thận, bọn hắn tới. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một thanh thật lớn thánh kiếm từ trên trời rơi xuống, rơi vào tế tự trong đại điện. Ầm. Kia cao vút tế đàn không chịu nổi thánh kiếm uy áp, ầm ầm bạo liệt, khiến hiện trường sản sinh không ai sánh bằng hỗn loạn. Chương 539, bạ vịt kẹ lo âu. Tham gia trận này tế tự đại điển, có rất nhiều đại lão cũng chỉ là người bình thường, cho nên chỉ là hơi một chút dư kình, cũng đủ để đưa bọn họ càn quét. Thánh kiếm phá hủy tế đàn thì hỗn loạn, trực tiếp càn quét một phiến, hiện trường đại bộ người toàn bộ bay ngược ra ngoài, tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng. Thánh kiếm. À Sùa Vương. Phá hủy tế đàn thanh kiếm này quá đặc thù rồi, đặc thù đến cơ hồ tất cả mọi người đều nhận thức. Daniel thấy vậy, lúc chợt cười lạnh nói, A Sùa Vương, Long Đế, các ngươi nếu đã tới, cần gì phải không hiện thân gặp mặt. Daniel, hôm nay ta liền phải để lộ ngươi xấu xí ngụy trang. Hướng theo gầm lên một tiếng, một đạo thô cuồng hùng vũ thân ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi vào thánh kiếm bên cạnh, tay không rút ra cắm trên mặt đất thánh kiếm, ngang chỉ Daniel. Ở sau thân thể hắn, 10 đại kỵ sĩ theo sát, gắt gao thủ hộ. Mà đang đứng đầu sau đó, một tên thiếu niên áo trắng mang theo một cô thiếu nữ cùng một lão giả chậm rãi đặt vào. Thần sắc hờ hững nhìn chăm chú mọi thứ. Chỉ có các ngươi chút người này sao? Daniel ánh mắt quét nhìn Tiêu Trần và người khác, lộ ra một tia cười lạnh. Còn có ta. Tiếng nói rơi xuống, kinh sợ thấy một vệt vệt trắng xuyên thẳng vào, tại chớp mắt không bị kịp giữa lướt qua tầng tầng thủ vệ, đánh út về phía Daniel. Daniel vốn là kinh sợ, lập tức trong tay quyền trượng trên mặt đất vừa gõ. Rào. Một vòng màu vàng hộ cháo hiện ra, chăn vết trắng, song phương nhất thời giằng co. Phi xạ. Ngươi lại muốn giết ta. Daniel ánh mắt âm hàn, giận nhìn chằm chằm tập kích người khác. Không phải thánh nữ phi xạ, lại là ai? Đức cha, dừng cương ngựa trước bờ vực, quay đầu lại là bờ A. Phi xạ vô cùng đau đớn, khổ khổ khuyên giải. Nên trở về đầu là ngươi. Daniel tức giận hừ nói, trận đánh này các ngươi không có phần thắng chút nào, bây giờ quay đầu, ta có thể không nhắc chuyện cũ, tiếp tục để ngươi đảm nhiệm thánh nữ trước. Nhưng ngươi nếu chấp mê bất ngộ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Bốn bề, tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ, lục đại hồng y lìa giáo chủ, 12 thánh kỵ sĩ tất cả đều làm ra khẩn trương thái độ. Phi xạ thánh nữ, ngươi làm sao dám đối với giáo hoàng vô lễ? Mau thối lui, nếu không đừng trách chúng ta không để ý ngày khác tình nghĩa. Mọi người đều là hét lớn. Cứ việc rất nhiều người không biết rõ làm sao chuyện, cứ việc rất nhiều người ngày thường cùng phỉ xạ quan hệ rất tốt, nhưng phỉ xạ ngỗ nghịch giáo hoàng, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Phỉ xạ trong lòng biết đơn dựa vào bản thân một người muốn giết Daniel căn bản không thể nào, hơn nữa trong lòng nàng cũng không có tự tay giết chết Daniel ý nghĩ, cho nên mượn lực lui nhanh, lui trở về Tiêu Trần bên người. Tuyệt vọng. Tiêu Trần nhìn đến phỉ xạ nói, ta cuối cùng khuyên không nớt đức cha, việc đã đến nước này, mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Phỉ xạ buồn bã thở dài nói, Daniel không cần thiết ngươi đối phó, bất quá ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Ta biết, đây là một đợt tác chiến. Chư vị, hôm nay đây tế tự đại điển không thể đúng hẹn tiến hành, chỉ có thể hôm nào. Tiếp theo, tại đây sợ rằng có một trận đại chiến, không khỏi tổn thương người vô tội, các ngươi nhanh chóng rời đi. Daniel hướng về phía những đại lão kia, chính yếu cùng thủ lĩnh hô. Những cái kia chỉ là người bình thường, nhìn thấy loại tràng diện này đã sớm bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Lúc này nghe được Daniel nói nhất thời như được đại xá, một tổ ong một bản hướng về bên ngoài chạy đi. Tiêu Trần, Tiêu Trần. Hỗn loạn trong đám người, một cái thanh âm quen thuộc vang dội, khiến Tiêu Trần hơi ngẩn ra. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái mỹ lệ thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt về phía hắn chạy tới. Hệ lệ nạ. Rốt chi nhà công chúa. Tiêu Trần, thật là ngươi, ban nãy ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Gặp lại Tiêu Trần, hệ lệ nạ nội tâm kích động, khó có thể ức chế. Người sao lại ở đây? Tiêu Trần cũng là có chút ngoài ý muốn. Ta cùng cha cùng đi tham gia tế tự buổi lễ, không nghĩ đến có thể đụng tới ngươi. Hệ lẽ nạ bởi vì hưng phấn mặt đầy đỏ bừng, hỏi nói, ngươi còn chưa trở về hoa hạ sao? Ta nghĩ đến ngươi sớm đi trở về đây. Vẫn không có Tiêu Trần trong đầu nghĩ bây giờ không phải là tán gẫu thời điểm. Hệ lẽ nạ. Lúc này, bà vịt kẹ hốt hoảng chạy tới. Vừa mới trong lúc hỗn loạn, hệ lẽ nạ một hồi chạy mất dạng, suýt chút nữa không đem hắn hủ chết. Long đế. Bà vịt kẹ nhìn thấy Tiêu Trần, dĩ nhiên là thở dài một hơi, lại trợn mắt nhìn Elena một cái nói, ngươi làm sao như vậy tùy hứng, vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ. Vừa mới đột nhiên nhìn thấy Tiêu Trần, nhất thời tình thế cấp bách sao. Elena ngượng ngùng làm nũng nói. Bà vịt kẹ nghe vậy, nội tâm thở dài. Elena mới biết yêu, hắn như thế nào lại không nhìn ra. Hết lần này tới lần khác Elena thích, vẫn là Tiêu Trần loại người này, thật là khiến người giàu gì. Hắn không phải nói Tiêu Trần không tốt, vừa vặn ngược lại, Tiêu Trần chính là quá mức ưu tú, mới càng làm hắn hơn lo âu. Thử hỏi hệ lẽ nạ thích loại này Tiêu Trần, lui về phía sau còn lại nam tử lại làm sao có thể vào được nàng nhãn giới. Chỉ sợ hệ lẽ nạ đời này đều không gả ra được rồi. Đương nhiên, nếu mà Tiêu Trần chịu cưới hệ lẽ nạ, hắn khẳng định một vạn cái cao hứng. Chỉ là, đó không thể nghi ngờ có chút si tâm vọng tưởng, hệ lẽ nạ cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái yêu đơn phương kết quả. Bà vịt kẹ, tại đây không an toàn, ngươi lập tức đưa hệ lệ nạ trở về. Tiêu Trần dặn dò. Bà vịt kẹ nghe vậy, lại hơi liếc nhìn dương cung bạt kiếm mà hai nhóm người, nội tâm sáng tỏ. Đối với hệ lệ nạ nói, hệ lệ nạ, Long Đế có chuyện đúng đắn phải làm, chúng ta không cần tại đây gây trở ngại hắn. Nhưng mà hệ lệ nạ biết rõ mình tại lúc này cản trở, nhưng lại hết sức không bỏ nói, Tiêu Trần, lúc nào mới có thể gặp lại đến ngươi à? Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, ngươi nếu như có rảnh rỗi, có thể đi hoa hạ tìm ta. Được, một lời đã định. Hệ lẽ nạ lộ ra thẹn thùng nụ cười, sau đó cùng bà vịt kẻ cùng nhau rời đi vừa trả về đầu gọi nói, phải cẩn thận a. Nghĩ không ra, đường đường Long Đế cũng sẽ thiếu phong lưu khoản nợ. Phi xạ bỗng nhiên trêu ghẹo nói, bất quá cũng khó trách, coi đời này có thể ngăn cản ngươi mị lực thiếu nữ, sợ rằng không nhiều. Không nói lời nào, không có ai đem ngươi trở thành người câm. Tiêu Trần lười để ý nữ nhân này, đi lên trước, đối mặt Daniel nói, Daniel, ngươi tốn công tốn sức mời các nước Âu Châu đại lao trình diện, hiện tại lại đem bọn họ đều đuổi đi, không cảm thấy uổng công vô ích sao? Đương nhiên sẽ không uổng công vô ích. Daniel mỉm cười nói, bọn họ chỉ là làm một cái chứng kiến. Chứng kiến? Tiêu Trần thần sắc nhạt, vừa tựa như đang giễu cợt. Không sai, chỉ là thấy chứng mà thôi. Daniel ung dung nói, hôm nay tất cả mọi người đều biết rõ các ngươi đã tới tại đây, chờ qua hôm nay, bọn hắn cũng đều tự nhiên sẽ biết rõ các ngươi chết ở nơi này. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn có Ả Sùa Vương cùng Long Đế truyền thuyết. Daniel, ngươi liền tự tin như vậy hôm nay nhất định có thể thắng chúng ta. Ả Sùa Vương cười giận dữ nói, không có tự tin này, cũng sẽ không mời các ngươi đến. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy một đạo có 102 thân ảnh như thần long ra như biển từ giáo đình bên trong bay ra, đứng ở bậc thang chóp đỉnh, mắt nhìn xuống tất cả mọi người tại chỗ. Black, thật là ngươi. Ả Sùa Vương nhìn thấy người này, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Trái lại Black, thần sắc đạm nhiên, phảng phất căn bản không nhận ra Ả Sùa Vương một dạng, trong miệng thốt ra lạnh lùng lời nói. Ả Sùa Vương, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Thần phục với ta, ta xá ngươi vô tội. Chương 540, một phần đại lễ. Ta nhổ vào, thiệt thòi ta khi ngươi còn thật bội phục ngươi, nghĩ không ra ngươi cư nhiên dạ tâm bừng bừng, phía sau màn chủ tính nhiều như vậy âm mưu. Ả Sùa Vương chính khí lâm liệt, không hề bị lay động. Bảo thủ không thay đổi. Black nổi giận, sau đó không tiếp tục để ý Ả Sùa Vương, ngược lại nhìn về phía Long Đế. Long Đế, kỳ thực chúng ta không thủ không đoán, ngươi cũng không phải là người châu Âu, cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này. Giết Lang Vương, không tính thủ sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Chỉ là một cái Lang Vương tính là cái gì, ta hoàn toàn có thể coi như không rõ, tuyệt sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Black bảo đảm nói. Lời này nếu để cho Lang Vương nghe được, hắn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghe được thì thế nào? Black xem thường nói, tánh mạng hắn vốn là ta giao phó cho, hiện đang vì ta hy sinh, đương nhiên, lẽ nào hắn còn dám có ý kiến gì không? Bề ngoài như có chút đạo lý. Tiêu Trần gật đầu một cái. Ô hát. Nói như vậy, ngươi đồng ý ta lý niệm, không lại đối địch với ta. Black cười lạnh nói. Đó cũng không phải. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới, ngươi vốn cũng không phải là ta mục tiêu chủ yếu, ta tới đây là vì một người khác. Là ai? Đỗ Thiên Tu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hắn hiện tại chắc tại đây đi. Đỗ Mô ở chỗ này. Tiếng nói rơi xuống, Đỗ Thiên Tu từ giáo đình bên trong bay ra, rơi vào Black bên cạnh, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần, ôm quyền nói, Long Đế, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ. Không cần khách khí như vậy, ta là tới giết ngươi, không phải đến cùng ngươi nói chuyện cũ. Tiêu Trần ngữ khí bình thường, tựa hồ đang tự thuật một kiện rất bình thản chuyện. Vừa tựa hồ, hắn muốn lấy Đỗ Thiên Tu mệnh, chỉ trong nháy mắt, tùy thời có thể thuận lợi. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, nội tâm không lý do siết chặt, bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được khó có thể nói hình dáng sợ hãi. Hắn đương nhiên biết rõ Tiêu Trần là vì thay Ngọc Tiêu Môn báo thù, chỉ là chưa thấy qua Tiêu Trần thì, hắn tự tin có chiến giáp hộ thể, căn bản không sợ hãi Tiêu Trần. Mà giờ khắc này nhìn thấy, hắn mới thâm sâu cảm nhận được áp lực. Có lẽ Tiêu Trần trên thân không có cố ý lộ ra cái gì uy áp khí thế, thậm chí giơ tay nhấc chân đều rất tùy ý. Nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc vô hình tựu làm hắn cảm thấy áp lực sợ hãi. Cái người này, không phải nói đùa, hắn thật có năng lực giết chết chiến giáp hộ thể mình. Black đại nhân. Đỗ Thiên Tu theo bản năng lui về phía sau hai bước, trốn Black sau lưng. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Black hận sắc không thành được thép, ngược lại đối với Tiêu Trần nói, Long Đế, ngươi coi thật muốn chọn giúp đỡ Ả Sùa Vương. Ta nói, ta vì Đỗ Thiên Tu mà tới. Nếu như ngươi đem hắn giao ra, ta có thể cân nhắc không dính vào chuyện này. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy sợ rằng không được. Black một tiếng cự tuyệt. Vì sao? Tiêu Trần nói, Lang Vương ngươi đều có thể vứt bỏ, lại không muốn vứt bỏ hắn. Nếu mà Lang Vương còn sống, hắn đương nhiên phải bảo vệ hắn, bất quá hắn dù sao đã chết, người chết đã không có chút giá trị nào. Black hờ hững nói, về phần Đỗ Thiên Tu, hắn còn sống, đối với ta còn có giá trị, như thế mà thôi. Đúng đúng đúng, ta còn có thể vì Black đại nhân làm việc, xử lý rất nhiều chuyện. Đỗ Thiên Tu nhanh chóng biểu thị trung thành. Vậy liền không có gì để nói, động thủ đi. Tiêu Trần chắp hai tay nói. Bước này tư thái Black mỉm cười nói, Long Đế, ngươi quá tự đại rồi, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta cùng ngươi giảng hòa là đang sợ ngươi? Lẽ nào, ngươi cho rằng một mình ngươi, có thể đối kháng hấp thu hơn 10 vị thần bảng cao thủ công lực ta? Loại sự tình này, không thử một chút làm sao biết? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hừ. Black bỗng nhiên hừ lạnh, lập tức vỗ tay một cái. Long Đế, đưa ngươi một món lễ lớn. Daniel chẳng biết lúc nào tiến vào giáo đình nội điện, lúc này trên tay lại áp giải một cái chật vật tiểu nữ hài. Đồng nhiên, hắn dùng lực một chưởng đánh vào tiểu nữ hài sau lưng, khiến tiểu nữ hài bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào Tiêu Trần bên chân. Băng ngưng. Ả Sùa Vương cùng Phỉ Xạ thấy rất rõ tiểu nữ hài diện mạo, nhất thời thần sắc kinh biến. Cái kia tại núi Ản Tần hiện ra thực lực kinh người, lực áp Lang Vương, trong lịch sử người thứ nhất xông tới thần bảng đệ nhị biến hình thái tiểu nữ hài, lúc này cư nhiên biến thành bộ dáng này. Sau lưng, Tiêu Anh Tuyết thần sắc khuôn mặt có chút động, nhìn đến nằm trên đất thoi thóp Băng Ngưng, nội tâm cũng tuôn trào vẻ thương hại. Kỳ thực nhắc tới, Băng Ngưng đối với nàng nhưng thật ra vô cùng tốt, một mực nói muốn làm sư phụ nàng, nhiều lần còn bảo vệ nàng, cũng vô ích cái thủ đoạn gì bức bách. Chỉ là, Băng Ngưng cùng Tiêu Trần tính khí không hợp, đây chú định nàng cùng Băng Ngưng không thành được bằng hữu. Long đế, ngươi cảm thấy phần đại lễ này như thế nào? Black thâm ý sâu sắc nói. Tiêu Trần thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Băng Ngưng, nhưng thần sắc từ đầu chí cuối không có gì thay đổi, ngữ khí bình thản nói, nàng theo ta cũng không là rất quen, ngươi đem nàng ném cho ta, tính là gì đại lễ? Lẽ nào nàng kết cục không đủ để ngươi lấy làm trả giá sao? Black cười lạnh nói, nàng đối với lực lượng bản thân giống như ngươi tự phụ, được xưng cái gì tiên linh chi thể, nhưng ở trước mặt ta, chỉ là một cái chê cười mà thôi. Một cái sống ở mình nhỏ mọn trong thế giới thằng hề, nếu mà ngươi cầm nàng theo ta so sánh, hôm nay ngươi sẽ bại rất thảm. Tiêu Trần châm chọc nói. Một câu thằng hề, không chỉ chọc giận Black, càng là kích thích vốn là thoi thóp Băng Ngưng. Nàng nằm ở Tiêu Trần trước mặt, khó khăn ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần một cái, so với vẫn tính tinh khiết ánh mắt lúc này chính là lộ ra thù hận quan mang, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, tựa hồ hận không thể bỏ dậy giết Tiêu Trần. Nhưng cuối cùng, nàng không làm gì được. Mà nàng cử động, Tiêu Trần toàn bộ nhìn ở trong mắt, khinh miệt nói, thân là linh tộc, càng thân kiêm tiên linh chi thể, lại tại một phàm nhân tinh cầu rơi vào bước này kết cục bi thảm, ngươi thua được không phải chiến đấu, mà là tôn nghiêm. Lại một câu nói, khiến Băng Ngưng toàn thân run nhẹ, trong hai tròng mắt nội ý cởi ra, thay vào đó là nghi hoặc cùng mê man. Tiêu Trần nói cho dù khó nghe, cũng không nghi ngờ là sự thật. Nàng, thua mất tôn nghiêm. Ngươi dường như còn có thể nghe hiểu người mà nói, bất quá đáng tiếc không có cơ hội báo thủ, bởi vì hôm nay hắn sẽ chết trong tay ta. Tiêu Trần vừa nói, lướt qua Băng Ngưng, tiến đến đối mặt Black nói, bắt đầu đi. Hừ, chấp mê bất ngộ. Black trong tâm giận dữ. Hắn cố ý giữ lại Băng Ngưng một mệnh, chính là muốn cho Tiêu Trần một ít đả kích, không nghĩ đến Tiêu Trần cư nhiên không nhúc nhích chút nào. Đã như vậy, đó cũng không có đường tuyển chọn rồi. Nói chuyện cũng tốt, ta đây toàn thân công lực dù sao cũng nên có một lần đất dụng võ. Long đế, ngươi sẽ là một cái so sánh Băng Ngưng càng đối thủ tốt. Lần trước đối mặt Băng Ngưng, hắn rất nhiều tuyệt kỹ đều không sử dụng, dẫn đến chiến đấu rất nhanh kết thúc. Lần này, vừa vặn cầm Tiêu Trần thí chiêu. Huyết đồ kiếm. Black vây tay nháy mắt ngưng huyết kiếm. Thoáng chốc, phong vân tuôn ra, thiên điệu tất cả đều màu máu, vạn dặm tất cả đều là màu máu sắc khí, đánh thẳng Tiêu Trần chỗ yếu. Nhưng thấy Tiêu Trần, bất động như núi, toàn thân một đạo thanh quang lấp lóe, huyết đồ kiếm đánh vào xanh trên ánh sáng, tạo thành kịch liệt chấn động. Ầm. Khủng bố trung kích, dư âm trong nháy mắt bao phủ toàn trường, xốc lên thánh chiến đệ nhất màn. Chương 541, toàn diện chiến đấu. Black cùng Tiêu Trần hai người cứ việc chỉ là chiêu thứ nhất do xét, nhưng sản sinh chiến đấu sóng vẫn khủng bố kinh người, trong nháy mắt bao phủ hiện trường. Đỗ Thiên Tu, Daniel và người khác ngay lập tức né tránh, Phi Sa, A Sủa Vương cũng là đồng dạng. Tiêu Anh Tuyết hơi hơi do dự, xông lên trước nắm lên Băng Ngưng, mang theo nàng cùng nhau vọt đến an toàn địa phương. Nàng nhìn ra Băng Ngưng trạng thái, kinh mạch đứt đoạn, lại bị Black thi hạ cấm chế, liền người bình thường cũng không bằng, đang chiến đấu dư âm khi bên trong chắc chắn phải chết. Đợi tại đây không nên động, không thì ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết. Tiêu Anh Tuyết dặn dò một câu, lần nữa quay trở về chiến trường. Chờ đã, ngươi không phải chán ghét ta sao, tại sao phải cứu ta? Băng Ngưng gian nan mở miệng nói. Ta cứu ngươi, là thiết lập tại hắn không có đối với ngươi động sát nghiệm điều kiện tiên quyết. Nếu mà ngươi đối địch với hắn, ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng nói. Hắn sao? Băng Ngưng ánh mắt nhìn về trên chiến trường Tiêu Trần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói. Nếu mà ngươi không muốn hắn thua, liền nhắc nhở hắn cẩn thận Black tuyệt kỹ. Cái tuyệt kỹ gì? Tiêu Anh Tuyết hỏi. Một cái hát động, một cái tuyệt đối không có người có thể chiến thắng tuyệt kỹ. Băng Ngưng vô cùng khẳng định nói, nếu mà chúng ấy, chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền sẽ thua ở Black trên tay, không có bất kỳ lực phản kháng. Ngươi chính là bị một chiêu kia đánh bại. Tiêu Anh Tuyết cũng là khuôn mặt có chút động. Băng Ngưng thực lực mạnh bao nhiêu, nàng hết sức rõ ràng. Nhưng Băng Ngưng thua ở Black trên tay. Rơi vào bước này kết cục, có thể thấy hôm nay Black thực lực đáng sợ, tuyệt không phải ngày trước đụng phải địch nhân có thể đánh đồng với nhau. Hừm, nếu mà tình huống bình thường, ta cùng Black hẳn thế quân đối đầu, nhưng một chiêu kia, làm ta không có biện pháp chút nào. Băng Ngưng trong giọng nói mang theo kiêng kỵ sâu đậm. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, ta biết rồi, nhưng ta sẽ không nhắc nhở. Vì sao, lẽ nào ngươi không muốn hắn thắng? Băng Ngưng không hiểu. Bởi vì đây là hắn chiến đấu, người khác ở bên cạnh cơ tay múa chân là đối với hắn vũ nhục. Tiêu Anh Tuyết nói xong, không còn cùng Băng Ngưng nói nhiều, nhảy một cái bước vào chiến trường. Băng ngắm nhìn Tiêu Anh Tuyết bóng lưng, nhất thời thất thần, trong tâm ngũ vị tạp trần. Cư nhiên không cần làm bất kỳ động tác gì liền có thể chặn huyết đồ kiếm. Black thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm bị một tầng ánh sáng màu xanh bảo hộ Tiêu Trần. Huyết đồ kiếm vốn là dò xét chi chiêu, Tiêu Trần chặn không kỳ quái. Nhưng Tiêu Trần không chỉ là chặn đơn giản như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ động tác, cũng chỉ động một cái ý niệm, thả ra ánh sáng xanh hộ thể, tùy tiện chặn huyết đồ kiếm. Phế chiêu. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn ra. Loảng xoảng. Huyết đồ kiếm theo tiếng vỡ nát, khắp trời màu máu sát khí cũng biến mất hầu như không còn. Lúc này, chẳng biết lúc nào trốn phương xa xem cuộc chiến ạt gì ẻn khỏe miệng có chút co lại. Hắn khổ tâm nghiên cứu huyết đồ kiếm tuyệt kỹ bị Black học trộm đi thì cũng thôi đi, hiện tại lại còn bị Tiêu Trần đánh giá vì phế chiêu, búng ngón tay một cái liền nghiền nát, quả thực là đối với hắn lớn nhất làm đủ. Hừ, các ngươi cứ việc đấu lưỡng bại câu thương, cuối cùng được lợi người chỉ có xem cuộc chiến người. Tuy rằng bởi vì Black cùng Tiêu Trần chiến đấu sóng tạm thời thối nhượng, nhưng Đỗ Thiên Tu, Daniel cùng ạt sổ vương, phỉ xạ song phương rất nhanh lại bắt đầu dương cung bạc kiếm. Cuộc chiến đấu này, không chỉ là Tiêu Trần cùng Black chiến đấu, càng là tất cả người giải quyết ân ân oán oán chiến đấu. Tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ, lục đại giáo chủ, 12 thánh kỵ sĩ, hiện tại là thủ hộ giáo đình thần thánh thời khác, theo ta ngăn cản xâm phạm, chu diệt phản địch. Daniel giơ lên cao quyền trượng, lấy giáo hoàng danh nghĩa hiệu lệnh. Tuân lệnh. Giáo đình các cao thủ chỉnh tề một lòng, sĩ khí cuồn cuộn. Nghĩ không ra một ngày kia ta sẽ cùng giáo đình khai chiến, đúng là miệng ai. À sủa vương cho dù không nguyện, nhưng tình thế bức bách, cũng không do hắn làm nhiều do dự. Kỵ sĩ bàn tròn, giết. 10 kỵ sĩ tuân lệnh, cũng là sĩ khí dâng cao, thấy chết không sờn. Thoáng chốc, song phương đội ngũ chém giết chung một chỗ, thánh chiến chính thức mở ra. Bàn tròn 10 kỵ sĩ và giáo đình cao thủ giao chiến, mà à sủa vương bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp chạy về phía Daniel. Daniel, hôm nay chúng ta đến kết thúc. À sủa vương thánh kiếm nắm, ủng có vô cùng thánh lực gia trì, nhất kiếm đánh xuống, thiên địa khó có thể chịu đựng bàng bạc quy thế. Daniel thấy vậy, thần sắc hơi đổi, quyền trượng dùng sức vừa gõ, kim quang lại xuất hiện, cố gắng ngăn cản ạt sủa vương nhất kiếm. Nhưng mà, bành, kim quang khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt bị phá, Daniel bị chấn động đến mức miệng hùn chảy máu, liên tục rút lui. Hắn cái cơ bản cũng không như ạt sủa vương, lại là tầm xa pháp sư loại hình, cùng ạt sủa vương cận chiến hợp lực số lượng căn bản không phải đối thủ. Đỗ tiên sinh, mau tới giúp ta. Daniel hô lớn. Nghe tiếng đã lâu ả sủa vương đại danh, hôm nay Đỗ mỗ lành giáo. Đỗ Thiên Tu ngược lại cũng không từ chối, trực tiếp đối đầu ả sủa vương, thay Daniel giải vây. Hắn thấy, chỉ cần không đối đầu Tiêu Trần, những người còn lại đều không phải đối thủ của hắn. Trợ thủ làm trái, hôm nay bản vương thánh kiếm đem trừng phạt ngươi. Ả sủa vương không chọn đối thủ, thánh kiếm nhắm thẳng vào Đỗ Thiên Tu. Mà bên kia, Daniel hơi chút thở dốc. Lại thấy đối diện một đạo quỷ quệt màu đỏ đao khí kéo tới, cơ hồ kề sát vào cổ của hắn sẽ qua. Nguy hiểm thật. Daniel âm thầm may mắn, lại lạnh nhìn chằm chằm cầm trong tay yêu đao, hướng về hắn đi tới Tiêu Anh Tuyết. Xem ra đối thủ của ta là ngươi. Daniel cười lạnh nói, tiểu mao đầu, tại thần bảng thì ta không có xuất lực, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không bằng ngươi sao. Daniel vẫn luôn biết rõ Black kế hoạch, cũng biết thần bảng biết hút đi công lực người, cho nên mỗi một giới thần bảng hắn cũng không có hết qua toàn lực. Nếu không, hắn bài danh ít nhất là cùng ạt sủa vương một ngăn. Tiêu Anh Tuyết tuy rằng lấy được hạng 10 lần, nhìn như đem hắn dồn xuống rồi thần bảng, kỳ thực trong mắt hắn, Tiêu Anh Tuyết căn bản không đáng sợ. Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Anh Tuyết lạnh lạnh một lời, trong tay yêu đao tỏa ra yêu tà quan mang. Chém ra một đao, thần quỷ sợ hãi. Được nhất khẩu tà đao, thật uổng cho ngươi có thể nắm nó trong tay mà không bị lạc lối tâm trí. Daniel ngoài miệng khen, bên trong lòng cũng lạnh như băng cười, trong tay quyền trượng giơ lên cao. Lấp lóe vô cùng thánh khiết huy hoàng, khiến Tiêu Anh Tuyết cảm thấy mạc danh áp lực. Nhưng tiếc là A, quang minh là tà ác khắc tinh. Ngươi dùng tà đao đối phó ta, chọn sai đối thủ. Giáo đình quang minh lực lượng có thể khắc chế mọi thứ hắc ám lực lượng, nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Anh Tuyết tà lực cũng thuộc về hắc ám lực lượng một loại, cơ hồ bị quang minh lực lượng song khắc. Cho nên đối mặt thâm tàng bất lộ Daniel, nàng lọt vào cực kỳ bị động cục diện. Bất quá đang lúc này, Phi Sa nhảy một cái mà vào, cưỡng ép nhúng tay chiến đấu. Lấy quang minh lực lượng đáp ứng Daniel quang minh lực lượng. Đức cha, lại thêm ta một cái như thế nào? Phi xạ cùng Tiêu Anh Tuyết hai người đều không là Daniel đối thủ, nhưng nếu mà hai người liên thủ, thắng bại liền khó có thể dự liệu. Dù sao phỉ xạ cũng là quang minh lực lượng, nàng thánh quang thuật cùng thần thánh chúc phúc là hoàn mỹ nhất phụ trợ kỹ năng, có thể giúp đỡ Tiêu Anh Tuyết thoát khỏi thuộc tính khắc chế bất lợi nhân tố, để cho Tiêu Anh Tuyết hiện ra toàn lực cùng Daniel nhất chiến. Chương 542, lọt vào khổ chiến. Phi xa, ngươi thật là bản lĩnh giỏi rồi, lại nhiều lần cùng ta động thủ. Daniel hận sắt không thành được thép. Nữ sinh mạng tiểu thuyết. Đúng như Black coi trọng Vương Đình một dạng, hắn đồng dạng từ trong đáy lòng coi trọng Phi xa, xem nàng như thành mình nghĩa nữ tiếp đãi. Từ nhỏ đem Phỉ Xạ bồi dưỡng thành nghĩa nữ, hắn tại Phỉ Xạ trên thân chút xuống rồi bao nhiêu tâm tư, kết quả quay đầu lại, Phỉ Xạ cư nhiên phản bội hắn. Hắn phải nói không hối hận cùng đau lòng, lại làm sao có thể? Đức cha, một lần cuối cùng khuyên ngươi, quay đầu đi. Phỉ Xạ cầu khẩn nói, ta cũng nói thêm câu nữa, nên trở về đầu là ngươi. Daniel lạnh lạnh nói, nếu như ngươi quay đầu, ta có thể hướng về sư tôn cầu tha thứ, để cho hắn chữa khỏi ngươi hai tay. Ngươi hẳn biết. Sư tôn học xong lọt tuyệt kỹ, hắn có thể trị hết tay người cánh tay. Không cần. Phi xạ lắc đầu, vén lên màu trắng ống tay áo, lộ ra bóng loáng trắng tinh hai tay. Người hai tay Daniel kinh nghi. Long đế đã sớm thầy ta chữa khỏi. Đây chính là ngươi phản bội ta nguyên nhân. Daniel chất vấn. Không, đức cha ngươi sai, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Phi xạ lắc đầu nói, nếu mà ngươi từ nhỏ giáo dục ta, nên đối với ngươi nghe lời răm rắp. Có lẽ ta hôm nay không sẽ phản bội ngươi. Nhưng ngươi dạy ta cùng ta từ nhỏ bị hung đúc, là giáo đình bác gái nhân nghĩa tôn chỉ, để cho ta muốn yêu quý người trong thiên hạ, kiên trì chính nghĩa. Cho nên cho dù hôm nay là đức cha ngươi phản bội cái này tôn chỉ, Phỉ Xạ cũng nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Phỉ Xạ tựa hồ đã sớm nghĩ thông suốt, không còn vì tình cảm riêng tư sở khiên vấp trói buộc. Khi còn bé giáo dục, đối với một người trưởng thành, nhận thức tạo có ảnh hưởng cực lớn. Daniel sai liền sai tại không có mã đáo thành công, để cho Phỉ Xạ đón nhận giáo đình thuần chính nhất lý niệm tôn chỉ giáo dục. Nếu mà Daniel ngay từ đầu có tư tâm, đem Phỉ Xạ bồi dưỡng thành mình tử sĩ, đối với mình nghe lời răm rắp, kia Phỉ Xạ lựa chọn hôm nay có lẽ liền sẽ khác nhau. Ha ha! Daniel, Phỉ Xạ thánh nữ lời nói này người không cảm thấy xấu hổ sao? Đang cùng Đỗ Thiên Tu rằng có ạt sủa vương nghe vậy cười to nói, người đem ra người. Đối với chính nghĩa lý giải so với ngươi thấu triệt gấp trăm lần nghìn lần, nàng so sánh ngươi thích hợp hơn khi giáo hoàng. Có đúng không, kia ta hôm nay liền cẩn thận lãnh giáo một chút Phỉ Xạ giáo hoàng thực lực. Daniel giận quá thành cười, trong tay quyền trượng tỏa ra lực lượng của thần, sáng tạo văn tượng, thiên địa vì đó diễn biến. Phỉ Xạ thấy vậy, trong tâm tự biết mình, trực tiếp lui về phía sau, đồng thời hướng về Tiêu Anh Tuyết thi triển thánh thuật. Thánh quang thuật, thần thánh chúc phúc, ánh sáng thần thánh chiếu sáng toàn thân. Bảo hộ Tiêu Anh Tuyết, khiến Tiêu Anh Tuyết cổ kia bị khắc chế uy áp khó chịu cảm giác quét một cái sạch, lực lượng càng là quần quận không dứt. Huyễn thần đao thần võ nhất kích. Tiêu Anh Tuyết thuận thế quơ đao, vượt mọi trông gai, đao khí phá vỡ Daniel lực lượng của thần. Bành! Daniel lại một lần nữa thất bại, bị Tiêu Anh Tuyết đao khí chấn bay ra ngoài. Đáng ghét! Cảm nhận được tay bên trên truyền đến chấn đau, Daniel giận không kèm được. Lấy Phỉ Xạ thực lực, xa xa không đạt được cùng hắn chiến đấu cấp bậc. Chính là lại có thể phụ trợ Tiêu Anh Tuyết, để cho Tiêu Anh Tuyết thực lực phá tan cực hạn. Hai người ăn ý liên thủ, hắn cư nhiên trực tiếp bị áp chế, rơi vào hạ phong. Vương Đình, ngươi còn không ra tay. Daniel lần nữa cầu viện. Giáo đình nội điện, một đạo thanh niên áo đen chậm rãi bước ra, đầu tiên nhìn một chút chiến trường ra băng ngưng, ánh mắt phức tạp. Nhưng cuối cùng, hắn vận chuyển thần lực, xông vào chiến trường, cùng Daniel đứng chung một chỗ. Xin lỗi, ta muốn nhúng tay. Vương Đình nhìn đến Tiêu Anh Tuyết. Nhắc tới, hắn và Tiêu Anh Tuyết còn có vẫn chưa xong nhất chiến, lần này vừa vặn cùng nhau chấm dứt. Hắc ám thánh tử. Phỉ Xạ bên trong bắt đầu lo lắng. Đối phó Daniel một người, còn có giành thắng lợi cơ hội, nhưng lại thêm một cái hắc ám thánh tử. Nàng cùng Tiêu Anh Tuyết liên thủ sợ rằng liền phải lọt vào khổ chiến. Không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta không có đường lui, vung tay đánh một trận. Tiêu Anh Tuyết tại Phỉ Xạ bên cạnh nhắc nhở. Phỉ Xạ nghe vậy, dùng sức gật gật đầu. Hồ đầu ngu xuẩn. Daniel cùng Vương Đình mạnh mẽ liên thủ, mỗi người thi triển tuyệt kỹ. Tiêu Anh Tuyết cùng Phỉ Xạ cứ việc phối hợp ăn ý, nhưng lực lượng chênh lệch quá rõ ràng, liên tục bại lui, chỉ có phòng thủ chỗ trống. Một bên khác, Đỗ Thiên Tu toàn thân thần khí, cho dù chỉ có thần cảnh sơ kỳ tu vi, vẫn là áp chế Ả Sủa Vương, khiến Ả Sủa Vương khó có thể rút người ra. Đồng thời, giáo đình tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ, Lục Đại Hồng Y Lìa giáo chủ cùng 12 thánh kỵ sĩ vây công bản tròn 10 kỵ sĩ. Vô luận số lượng hay là chất lượng, bàn tròn 10 kỵ sĩ đều không chiếm ưu thế, hỗn chiến qua đi cũng là binh bại như núi đổ. Chỉ có Black cùng Tiêu Trần bên này, vẫn đang đối đầu giằng co. Đồng nhiên, Black khí tức quanh người ngưng tụ, tử khí vần quanh, hình thành phòng ngự tuyệt đối khôi giáp. À đổn chiêu số. Tiêu Trần nhíu mày, châm chọc nói, chỉ có mô phỏng theo bản lãnh, có thể có cái gì tiền đồ. Không chỉ là mô phỏng theo. Bờ lách tử khí khôi giáp mở ra, vẫy tay lại ngưng huyết đồ kiếm. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Trong khoảnh khắc, hắn hẳn là ngưng tụ ra 10 chuôi mang theo sát phạt chi khí huyết đồ kiếm, hoảng sợ huyết khí, đem trọn vùng trời không đều dính vào mùi máu tanh. Tử khí khôi giáp công phòng nhất thể, đang hình thành phòng ngự tuyệt đối đồng thời có thể tăng cường bản thân chiêu thức lực lượng. Một thanh huyết đồ kiếm không làm gì được ngươi, 10 chuôi đâu? Black cười lạnh giữa, dung hợp hỏa đồn cùng ạt dị ẻn hai đại tuyệt học, 10 chuôi huyết đồ kiếm bao phủ ngút trời huyết khí, rồi rít hướng về Tiêu Trần phát sát mà đi. Nhưng thấy Tiêu Trần hơi giơ tay lên, ở trên hư không một quyển. Thoáng chốc, hư không phảng phất mềm mại bột nhão, hẳn là bị tay không xoay chuyển ra một cái vòng xoáy, cực kỳ thu nạp lực. 10 chuôi huyết đồ kiếm rơi xuống, tất cả đều bị xoay chuyển hư không nhào nặn với nhau. Cái gì? Black chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phế chiêu nhân với 10, kia còn là phế chiêu, mong đợi dùng loại này chiêu số đối phó ta, nói vơ vẩn. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đi tới Black trước mặt, đầu tiên chủ động ra chiêu, bình thường không có gì lạ một trưởng vô ra. Black thấy vậy, tử khí khôi giáp mở đến mức tận cùng, lấy phòng ngự tuyệt đối ngạnh kháng một trưởng. Ẩm. Cực kỳ va chạm, lôi đình quá kinh. Giáp giáp. Black tử khí khôi giáp xuất hiện vết nứt, thân ảnh càng là bị kịch chấn, không tự chủ được rút lui 7-8 bước. Lực phòng ngự không tồi. Tiêu Trần tán thưởng. Cứ việc một trưởng đánh nát tử khí khôi giáp, nhưng cũng chưa cho Black tạo thành quá lớn thương hại, chính là làm hắn có chút ngoài ý muốn. À đồn một chiêu này tại Black trong tay, vận dụng càng thêm tinh túy. Dù sao chiêu thức là chết, rất nhiều lúc phải căn cứ người sử dụng căn cơ tu vi đến tuyệt đối cường độ. Yếu hơn nữa chiêu thức tại trong tay cường giả cũng có thể nở rộ hào quang, đồng lý, khá hơn nữa chiêu thức tại kẻ yếu trong tay cũng chỉ là trang trí. Black căn cơ tu vi hơn xa ở tại A Đồn, cho nên cứ việc đây tử khí khôi giáp là A Đồn sáng chế, nhưng A Đồn tại tử khí trên khôi giáp trình độ lại không bằng Black. Adrien huyết đồ kiếm cũng là đạo lý giống vậy. Làm sao nghe, đều cảm giác người đang giễu cợt ta. Black thâm sâu hồi âm thở ra một hơi, chợt lại cười lạnh nói, Long Đế. Cuộc chiến đấu này ngươi nhất định phải thua, nhìn chung quanh một chút đi. Bản chương xong. Chương 543, Ba Vương trợ uy. 10 kỵ sĩ và Hồng Viêm đối mặt giáo đình cao thủ rất nhiều vây công, đã sớm dấu hiệu thất bại hiển lộ, 10 trên người một người cơ hồ đều có lớn nhỏ không đều vết thương. A Sủa Vương cùng Đỗ Thiên Tu chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, hai người từ dưới đất đánh lên bầu trời, mỗi người tuyệt kỹ dốc hết, không giữ lại chút nào, nhất thời khó hòa giải. Mà Tiêu Anh Tuyết, Phi Xạ đối đầu Vương Đình cùng Daniel, cho dù nhất thời cố thủ, nhưng kéo dài đi xuống, chiến bại đã là chú định sự tình. Long Đế, người ta rằng co không nghỉ, nhưng ngươi nhìn ngươi xem đồng đội, toàn bộ lọt vào khổ chiến, hơi bất cẩn một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bố Lạp khắc âm cười lạnh nói, cho nên ta nói, cuộc chiến đấu này ngươi nhất định phải thua. Chờ Daniel Đỗ Thiên Tu bọn họ đem những người còn lại đều giết chết, một mình ngươi lợi hại hơn nữa cũng là cô trưởng Nan Minh. Rất hiển nhiên, Black cảm giác đến Tiêu Trần khó chơi, muốn dùng chiến thuật tâm lý. Để cho Tiêu Trần sản sinh cảm giác ngột ngạt, cảm giác khẩn trương, tiến tới lộ ra kẽ hở. Nhưng mà, hắn vĩnh viễn không đoán ra Tiêu Trần đang suy nghĩ gì. Đối mặt thế cuộc khẩn trương, Tiêu Trần lại từ đầu chí cuối chưa từng có hơn nửa điểm lo âu, ngữ khí bình thản nói, bọn họ chiến bại, vậy bọn họ tự nhiên sẽ gánh vác tương ứng hậu quả, dường như không liên quan ngươi chuyện ta, ngươi cần gì phải như vậy bận tâm. Ngươi coi thật mặc kệ bọn hắn sống chết. Black nhướng mày một cái, hắn quả thực không nhìn thấu Tiêu Trần nội tâm. Cái người này thật là quỷ dị. Tâm cảnh, tâm tình, phản ứng, phòng ngự. Giọt nước không lọt, không có chút nào kẽ hở. Cho dù là A Sủa Vương, A Dì En này loại sống ngàn năm người, tại cực kỳ thời điểm cũng sẽ lộ ra hoặc phẫn nộ, hoặc khiếp sợ tâm tình. Nhưng Tiêu Trần không có. Hoàn toàn không có. Hắn giống như là một vị ngàn năm không thay đổi ngoan thạch, đối mặt bất luận cái gì cục diện, hắn đều là đó ung dung tư thái. Loại cảm giác này, giống như hắn đứng ở một cái thường người không thể nào hiểu được độ cao, nhìn tổng quát toàn cục, đối với bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều rõ ràng trong lòng, đối với sắp sinh bất kỳ tình huống gì đều thành thạo nắm trong tay. Ta không phải là mặc kệ bọn hắn sống chết, chỉ có điều ta nhìn thấy thế cục đối với ta có lợi, ta sao cần phải lo lắng. Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói, đối với ngươi có lợi. Black vốn là sững sờ, lập tức cười to nói, Long Đế, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, chỗ nào đối với ngươi có lợi. Vậy hãy mở mắt to ra mà xem nhìn rõ. Tiêu Trần vừa nói, loáng một cái một đạo thanh quang bắn ra. Ánh sáng màu xanh ở trên không bên trong tàng khắp, giống như nở rộ pháo hoa, vẫn có thể xem là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ngay tại bờ lách không rõ vì sao thời khắc, đồng nhiên, ba tên không chi khách gia nhập chiến cuộc, độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đang cùng ạt sủa vương giao chiến Đỗ Thiên Tu trong khi hướng, bị một đạo bá đạo tuyệt luân nhân ảnh trùng kích. Ma hóa thiên khiển chi nộ. Trầm giọng quát một tiếng, không ai sánh bằng khủng bố ma lực, nổi lên không thể địch nổi một quyền, dẫn động thiên phạt chi huy, tiếng sấm doanh động. Cái gì? Đỗ Thiên Tu trong nháy mắt đồng tử rút lại. Bành! Cho dù có chiến giáp hộ thể, Đỗ Thiên Tu rốt cuộc cũng là được hôm nay khiển trách một quyền đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, nện vào rồi giáo đỉnh trong đại điện. Thuấn Vương, bái kiến chủ nhân. Bá đạo nhân ảnh một quyền đánh bay Đỗ Thiên Tu sau đó, bay thẳng đến Tiêu Trần quỳ bái, hành chủ bộ chi lễ. Mà tại một bên khác, hai đạo khác ma ảnh xông vào Tiêu Anh Tuyết cùng Phỉ Xạ bên kia chiến cuộc. A, lão đại bỏ công như vậy, chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Ma hóa địa ngục chi nhãn, ma hóa tu là chi cuồng. Nghị Vương cùng Hình Vương hiện ra ma hóa mạnh nhất tư thái, trong nháy mắt công lực đề thăng gấp mấy lần, chỉ là khí tức liền áp tới người không thở nổi. Bành! Daniel cùng Vương Đình khó có thể chịu đựng lượng đại ma vương chi huy, cùng Đỗ Thiên Tu một dạng bị chấn bay ra ngoài. Nghị Vương, Hình Vương, bái kiến chủ nhân. Đánh bay địch nhân, hai người cũng là cùng Thuấn Vương một dạng, hướng Tiêu Trần đi quỳ bái chi lễ, thần sắc thành kính. Đây, xảy ra chuyện gì? Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm may mà, Phi Xạ cùng Ả Sủa Vương và người khác chính là khiếp sợ không thôi. Đây ba cái vô cùng cường đại ma vương, dĩ nhiên là Tiêu Trần nô buộc. Khó trách hắn một mực trong lòng có dự tính, lúc đầu sớm liền chuẩn bị rồi hậu thủ. Không ổn, đây ba cái ma vương không phải là người có thể địch nổi. So với Phỉ Xạ Ả Sủa Vương kinh hỉ, giáo đình các cao thủ chính là nội tâm kinh hoàng. Đỗ Thiên Tu, Daniel, Vương Đình ba ai cũng đều có thần bảng thực lực, lại vừa đối mặt bị ba đại ma vương đánh bay, để bọn hắn những này bình tôm tương cá đánh như thế nào. Thực lực căn bản không tại một cấp độ. Đứng lên đi. Tiêu Trần hướng về phía Tam Vương khoát tay một cái. Vì để ngừa vắng nhất, hắn tạm thời thông báo, để cho Tam Vương chạy tới. Hơn nữa thu ba người bọn hắn, dù sao phải phái cho bọn hắn một chút việc làm, không thì quá an giật rồi. Black, hiện tại ngươi thấy thế cục đối với người nào có lợi? Tiêu Trần nhìn về phía Black nói. Nghĩ không ra ngươi còn có hậu thủ. Black ngữ khí âm u. Hắn xác thực đánh giá thấp Tiêu Trần rồi, không chỉ đánh giá thấp Tiêu Trần thực lực bản thân, càng đánh giá thấp rồi Tiêu Trần thủ đoạn. Lấy nhãn lực của hắn, thấy thế nào không ra Tam Vương cấp bậc. Tiêu Trần cư nhiên có thể để cho loại này ba tên ma vương thần phục, quả thực khiến người bất khả tư nghị. Kỳ thực nguyên bản không cần bọn họ, chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Tiêu Trần rất rõ ràng, trong Tam Vương mạnh nhất Thuấn Vương phổ thông trạng thái bình thường đại khái cùng Ả Sủa Vương không sai biệt lắm, bất quá ma hóa sau đó thực lực bọn hắn sẽ bạo tăng gấp mấy lần, có thể so sánh Lang Vương. Lần trước Tiêu Trần cùng Tam Vương giao chiến, cũng chưa từng thấy bọn họ hoàn toàn ma hóa tư thái, ba người sở dĩ thần phục, hoàn toàn là bởi vì ma đạo cấm điện. Tam Vương đối với địch nhân thực lực cũng hết sức rõ ràng, đi lên trực tiếp mở đại ma hóa, lúc này mới một kích tất chúng, để cho Đỗ Thiên Tu ba người không có lực phản kháng chút nào. Khúc khục. Bị đập hỏng đại điện phế tích bên trong, Daniel cùng Vương Đình khó khăn bỏ ra, toàn thân chật vật không chịu nổi, bị trọng thương. Một bên khác, Đỗ Thiên Tu cũng bay trở về, bởi vì có chiến giáp hộ thể, thương thế so sánh hai người đều muốn nhẹ rất nhiều. Bất quá liên tiếp, thế cục không hề nghi ngờ đã nghịch chuyển. Black, người dã tâm cuối cùng vô pháp được như ý. Ả Sủa Vương thấy được thắng lợi ánh sáng ban mai, tâm tình thoải mái. Black nghe vậy, thần sắc càng là âm tình bất định. Do dự sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên lạnh lùng nói, mà thôi, liền sớm để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta đời này hoàn mỹ nhất kiệt tác. Lời nói vừa ra, liền thấy Black tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao, hai tay thi triển thuật thức, nhất thời mãnh liệt hắc ám lực lượng tại toàn bộ bầu trời phun trào, tạo thành cự đại ma trấn, ảnh hưởng tất cả mọi người tại chỗ. Hắc ám lực lượng. Giáo đình các cao thủ toàn bộ ngừng lại, nhất thời mở mịt. Bọn họ cũng không biết chân tướng, bởi vì mà giờ khắc này nội tâm tất cả đều nghi hoặc. Lao giáo hoàng làm sao vận dụng hắc ám lực lượng, còn cường đại như thế. Tương truyền Vương Đình là lần này hắc ám thánh tử, nhưng bây giờ đứng tại bọn họ bên này, lẽ nào trong đó thật có mở ám? Sư tôn. Daniel Kinh Hai nói, lẽ nào người muốn? Tại trước mặt mọi người bại lộ hắc ám lực lượng, tất nhiên sẽ dẫn tới hiểu lầm, đối với ngưng tụ lòng người bất lợi. Hừ, là thời điểm lộ cái lẫn nhau rồi. Black một mực tin chắc, lịch sử từ người thắng viết. Chỉ cần mình đánh thắng trận đánh này, phía dưới đám người kia cái nhìn không quan trọng, cho dù bại lộ hắc ám lực lượng lại có làm sao. Hiện thân đi, ta đổ nhìn ngoan. Thuật thức thi triển, Black hắc ám lực lượng trực kích trong lòng đất. Bản chương xong. Chương 544, Cường đại hệ vận. Địa ngục tầng 16 bên trong, vô chi vô giác nhân ảnh bất thình lình mở hai mắt ra, cuồng bạo lực lượng điều động, trói buộc tứ chi xiềng xích trong nháy mắt bị vặn gãy. A! Hét lên một tiếng, thiên địa kinh sợ, quỷ thần khóc. Hắn như địa ngục giác tỉnh hắc ám chi thần, phá tan địa ngục tầng 16, đến tới mặt đất, hiện ra vô thượng thần uy. Thần chi hữu thủ hiệp dụng. A Sùa Vương cái thứ nhất nhận ra người này thân phận, vừa giận vừa sợ. Cứ việc lúc trước đã nghe Tiêu Trần nói qua chuyện này, thế nhưng dù sao không có chứng cứ gì, lúc này tận mắt nhìn thấy, chính mắt chứng thật, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, khó có thể bình tĩnh. Hiệp dụng là hắn văn bối, cũng không nghi ngờ là hắn kinh nể nhất một người trong. Có lẽ có không ít người nói hẹp dùng trời sinh tính lạnh lùng lương bạc, ngoại trừ tu hành cái gì cũng không cố, tính cách có thiếu sót. Nhưng hắn hiểu được, hẹp dùng chỉ là không câu nệ tiểu tiết, không thích nói chuyện, trên thực tế hắn có một khỏa tâm chính trực. Lúc trước đối mặt Lang Vương Họa, hắn nghĩa bất dung tử, xuất lĩnh mọi người đối kháng Lang Vương, trong chiến đấu gương cho binh sĩ, vĩnh viễn để cho mình nằm ở nhất vị trí nguy hiểm, sau chuyện này lại không có một câu oán hận. Huống chi, hắn làm người nếu quả thật không tốt, như thế nào lại tại giáo đình mọi người trong lòng có cao như vậy địa vị, thậm chí vượt qua Daniel cái này giáo hoàng. Black, hắn là đồ đệ ngươi, ngươi làm sao nhẫn tâm làm như thế? À Sùa Vương nổi giận. Trải qua cải tạo hẹp rộng, hiển nhiên triệt để mất đi bản tính, toàn thân lộ ra làm người sợ hai hắc ám lực lượng, vô thần hai mắt biểu thị hắn tương đương với một người sống khôi lỗi. Thật là hẹp rộng đại nhân. Chơi ạ, hẹp rộng đại nhân làm sao biến thành bộ dáng này? Lẽ nào hẹp rộng đại nhân vẫn không có mất tích? Mà là bị giam tại 18 tầng địa ngục bên trong. Điều này sao có thể, 18 tầng địa ngục là giam giữ tội phạm chi địa, tại sao có thể đem hẹp dồn đại nhân giam giữ vào trong? 18 tầng địa ngục phía dưới mấy tầng chỉ có giáo hoàng mới có tư cách vào trong, giáo hoàng đại nhân, xin hỏi đây là có chuyện gì? Hẹp dồn cứ việc biến mất hơn 50 năm, tại giáo đình vẫn có cực cao sức ảnh hưởng. Tại ý thức đến sự tình không có đơn giản như vậy sau đó, rốt cuộc có người không nhịn được chất vấn Daniel cùng Black. Hôn trướng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Daniel uống nói, tại giáo đình, giáo hoàng mới là duy nhất, mới là các ngươi cao nhất tín ngưỡng. Vô luận ta làm gì, các ngươi đều không nên nghi ngờ ta. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta không phải muốn nghi ngờ ngươi, càng không phải muốn làm phản ngươi, chỉ là muốn để ngươi giải thích liên quan tới hẹp dồn đại nhân sự tình. Một tên thần phù hộ kỵ sĩ đứng ra nói, chư vị tiền bối, lẽ nào các ngươi vẫn không rõ? Phi xạ thấy cơ hội không thể mất, nghĩa chính ngôn từ mà lên tiếng nói. Hết thể các thứ này đều là lưỡng đại giáo hoàng âm mưu, bọn họ ghen tị hẹp dồn tiền bối tài năng, lấy hắc ám thủ đoạn khống chế hẹp dồn tiền bối, đem giam giữ ở địa ngục tầng 16. Cái gì, lại có chuyện này? Quá ác độc. Ta không tin, vĩ đại giáo hoàng làm sao sẽ làm như vậy? Giáo đình mọi người đã bắt đầu hoảng loạn, không biết nên tín nhiệm người nào. Nếu mà vẹn vẹn chỉ là phỉ xạ lời từ một phía, bọn họ đương nhiên sẽ không nghi ngờ giáo hoàng. Hết lần này tới lần khác lao giáo hoàng vận dụng hắc ám lực lượng. Thần chi hữu thủ hẹp dồn càng là từ địa ngục tầng 16 bị phóng thích ra ngoài, biến thành khôi lỗi bộ dáng. Chỉ cần hơi có chút đầu óc, cũng biết sự tình có vấn đề. Không chỉ như thế, trước đây không lâu khởi tử hoàn sinh, đồ sát thần tu hội cùng tập kích bù kỳ ngảm lang vương cũng là vâng mệnh ở tại hai vị giáo hoàng. À Sùa Vương lời nói len ken nói, giáo đình chính là ngàn năm thánh điện, các ngươi thật chẳng lẽ thị phi bất phân, khiến giáo đình ngàn năm vinh dự hổ thẹn. Đây giáo đình mọi người trố mắt nhìn nhau, nhất thời khó có thể lựa chọn. Sư tôn, tình huống không ổn. Daniel nhìn về phía Black. Không cần quan trọng gì cả, hẹp dồn một người là có thể tiêu diệt bọn họ. Black mỉm cười, trong miệng tỉ mỉ linh tinh mà nhớ tới cái gì, đối với hẹp dồn ra lệnh. Giết sạch bọn họ. Lạnh lẽo tiếng nói vừa dứt, hẹp dồn trên thân hắc ám lực lượng phun trào, từ trên cao đi xuống kinh trời một thức, tàn phá tất cả mọi người tại chỗ. Há có thể để ngươi như nguyện. Thuấn Vương, Nghị Vương cùng Hình Vương đứng núi chịu sào, ba người liên hợp một trường. Chống lại hẹp dồn vô thượng thần uy. Ầm. Cực kỳ va chạm, kinh trời to bạo, người thực lực kém một chút trực tiếp bị hất bay, chỉ có Tiêu Ánh Tuyết, Phỉ Xạ, A Sủa Vương chờ số ít vài người còn có thể miễn cưỡng đứng vững. Hẹp dồn cùng Tam Vương giao phong còn đang kéo dài. Tam Vương hợp lực chặn hẹp dồn, để cho hẹp dồn trôi nổi giữa không trung, cực chiêu không có rơi xuống đất, cho nên mới chỉ là nhấc lên một ít gió bão. Nhưng rất hiển nhiên, hẹp dồn khí thế càng ngày càng khỏe lớn, Tam Vương từng bước hiện ra thế yếu. Hai chân toàn bộ bị áp vào mặt đất. Đáng ghét, thật đúng là có chút bản lãnh. Tam Vương bực nào cao ngạo, nếu không phải Tiêu Trần nắm giữ ma đạo cấm điện, bọn họ cũng chưa chắc sẽ thần phục Tiêu Trần. Nhưng lúc này, đối mặt hẹp dồn đè nén chi uy, cũng là không thể không thừa nhận, hẹp dồn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Ba người bọn họ là ma hóa trạng thái, ba người liên thủ, vậy mà vẫn ở hạ phong. Cùng hẹp dồn giao thủ cảm giác, thật giống như thập vạn đại sơn đè người, mặc cho ngươi dãy rủa như thế nào, đều chỉ có thể càng ngày càng không thở nổi, vô pháp lay động núi lớn chút nào. Long đế, đối thủ của ngươi là ta, đừng hòng đi trợ giúp bọn họ. Black lắc mình ngăn ở Tiêu Trần trước mặt, lộ ra cười lạnh. Ta lại không có nói muốn đi hỗ trợ. Tiêu Trần lắc đầu. Ô hát. Lẽ nào ngươi không nhìn ra, ngươi ba cái kia nô buộc đã sắp muốn không chịu nổi sao? Black mỉm cười nói, ngươi đại khái không biết đi. Ta tại hẹp dùng trên thân làm hắc ám thí nghiệm, hắn hiện tại lực lượng mạnh bao nhiêu ngay cả ta đều không cách nào phòng trừng. Thiên ngoại kỳ tàng bên trong có quan hệ với hắc ám lực lượng lý niệm ghi chép, Black một mực đang nếm thử đào móc loại này hắc ám lực lượng. Bất quá dù sao chỉ là lý niệm, chính hắn không dám cái thứ nhất nếm thử, cho nên đem hẹp dùng khi làm thí nghiệm đối tượng. Thí nghiệm kết quả không thể nghi ngờ rất thành công, hôm nay hẹp dồn so với hắn thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng mà này còn chỉ là sơ kỳ, chờ đợi hắc ám thí nghiệm kỹ thuật hoàn chỉnh, hẹp dồn lực lượng còn có thể tiếp tục tăng cường. Khi đó, sợ rằng liền hắn đều không phải hẹp dồn đối thủ. Đương nhiên, hắn mới sẽ không tiện nghi hẹp dồn. Đến lúc kỹ thuật thành thục, loại này thí nghiệm hắn liền tự mình thể nghiệm. Hiện tại hắn đã vô địch, nếu mà lại trồng vào hoàn mỹ hắc ám lực lượng, lúc đó hắn sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? Không có người có thể tưởng tượng. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi. À Sủa Vương mắt thấy Tam Vương hiện ra xu thế suy sụp, tung người tiến đến, đem công lực rót vào Thuấn Vương trong cơ thể, cùng nhau ngăn cản hẹp dùng thần uy. Tiêu Anh Tuyết cùng Phỉ Xả thấy vậy, nhìn nhau, cũng là cùng nhau lên trước, mỗi người khen công, tương trợ Thuấn Vương, Nghị Vương. Sáu người lực lượng, nhất thời nghịch chuyển thế cục, muốn đem hẹp dùng hắc ám lực lượng đẩy trở về. Nhưng mà, cử động này tựa hồ chọc giận hẹp dùng. A. Hẹp dùng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hắc ám lực lượng kéo dài tăng vọt. Ầm, mặt đất sụp đổ, sáu người đồng cảm áp lực khổng lồ, nửa người hãm vào xuống dưới đất. Chương 545, Bệ Nghệ Hoàn Vũ, ngạo thế vô song. Hoàng Bét, hắn hắc ám lực lượng quá mạnh mẽ. A Sùa Vương cắn chặt hàm răng, trong thần sắc tất cả đều là kinh hãi. Lúc trước Tam Vương chặn hẹp dùng, hắn còn nghĩ lại thêm mình và Tiêu Anh Tuyết, Phì Xa, hẳn là có thể nghịch chuyển thắng bại. Nhưng không nghĩ đến, sáu người cùng ba người không khác nhau gì cả, vẫn bị hẹp dồn áp chế gắt gao. Thậm chí càng nhiều người, càng là có thể kích thích hẹp dồn hắc ám lực lượng tăng trưởng. Có thể thấy hiện tại hẹp dồn, giống như một cái lò xo, ngươi càng là đè ép hắn, hắn có thể bùng nổ ra tiềm lực càng lớn. Nói không chừng công kích hắn càng nhiều người, ngược lại càng làm hắn trở nên cường đại đáng sợ. Long đế, chúng ta sáu người chỉ có thể cùng hẹp dồn quấy giày chốc lát, Black cũng chỉ có thể nhờ ngươi. A Sùa Vương tâm lý rất rõ ràng. Cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền mong đợi là Tiêu Trần. Tiêu Trần thắng, bọn họ thắng. Tiêu Trần bại, bọn họ bại. Làm anh hùng, áp lực thật lớn. Tiêu Trần tự mình nói đến, cũng không có đi chợ giúp Hà Sủa Vương bọn họ, ngược lại nhìn về phía Black hỏi nói, Black, ngươi là thế nào đánh bại băng ngưng? Black nghe vậy, hơi ngẩn ra. Tiêu Trần không có một tia gấp gáp ý tứ, ngược lại còn có thời gian cùng hắn tán gẫu, là phô trương thanh thế, hay là thật trong lòng có dự tính? Hừ. Ngươi để ý cái này, có phải hay không có nghĩa là trong lòng ngươi sợ? Black cười lạnh nói, ta đánh bại băng ngưng, để ngươi cảm thấy bất khả tư nghị. Không nhất định là sợ hãi, cũng có thể là hiếu kỳ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi tuy rằng dung hợp thần bảng cao thủ rất nhiều lực lượng, nhưng bản thân căn cơ một dạng. Dựa ngươi hiện nay đang hiện ra thực lực lại nói, tối đa cùng băng ngưng tương đương, không có cơ hội đánh bại nàng. Nghe tới Tiêu Trần nói hắn căn cơ một loại thì, Black khỏe miệng không tự chủ co quắp. Nội tâm càng là hiện ra mạc danh lửa giận. Mặc kệ Tiêu Trần tâm lý làm sao nhớ, hắn nghe được câu này cũng cảm giác Tiêu Trần là đang giễu cợt hắn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đã thấy được ta thực lực chân chính sao? Black Dâm U nói, ban nãy ta chỉ là tại bắt ngươi thí chiêu mà thôi, dù sao ta học xong nhiều như vậy tuyệt kỹ, còn không có cơ hội thi triển qua. Không cần thử, huyết đồ kiếm, tử khí khôi giáp, tuyệt vọng chi quang, không gian dị năng. Tất cả đều là hạng kém chiêu thức. Ngươi học được nhiều hơn nữa lại mong đợi có thể khởi tác dụng gì? Tiêu Trần ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng nói, lấy ra ngươi một chiêu mạnh nhất, ngươi chỉ có một chiêu cuối cùng này cơ hội. Hôn trướng. Black trường bào hất lên, giận nói, nếu ngươi như vậy không kịp chờ đợi tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Mau tránh ra, không nên bị hắn trói buộc. Ở ngoài vòng chiến, băng ngưng không biết nơi nào tuôn trào khí lực, hướng phía Tiêu Trần hô to một câu. Tuy nói nàng cùng Tiêu Trần quan hệ rất kém cỏi, nhưng trong nội tâm nàng cũng hiểu rõ. Tiêu Trần khinh thường ở tại cùng với nàng tính toán, mà nàng rơi vào Black trong tay, chắc chắn phải chết, thậm chí sống không bằng chết. Cho nên, nàng khẳng định hy vọng Tiêu Trần có thể thắng. Ngươi cho rằng đùa nghịch sao, muốn tránh là có thể trốn. Black khinh thường, vẫy tay lại xuất hiện hết thức, thiên địa tù lao. Thoáng chốc, thiên địa đại thế vô hình vô tướng, hướng về Tiêu Trần bao phủ tới. Nhưng thấy Tiêu Trần, thần sắc không hề bận tâm, đảm nhiệm do thiên địa tù lao ra thân, từ đầu đến cuối chạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Ngươi so sánh Băng Ngưng còn muốn ngu xuẩn, nàng còn có thể ý thức được nguy cơ, ngươi ngay cả vùng vẫy đều sẽ không. Lạnh lạnh lời nói rơi xuống, liếc thấy Tiêu Trần đỉnh đầu phía sau, một hố đen to lớn hiện ra, như hung thủ há mồm, nhất khẩu đem Tiêu Trần nuốt vào. Đồng thời, Black thân hình nhất chuyển, cũng từ biến mất tại chỗ. Xong rồi. Băng Ngưng khe khẽ thở dài. Bị hắc động nuốt trọn sau đó, Tiêu Trần chỉ cảm thấy bốn bề thời không huyền biến, chớp mắt trong nháy mắt đã đen kịt một màu. Một cái khác thời không sao. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nhìn đến bốn phía vô tận u ám không gian, đăm chiêu, mơ hồ đã minh bạch cái gì. Long đế, tại cái không gian này, ta là chúa tể tuyệt đối, cho dù ngươi là thần linh, tại đây ngươi cũng tuyệt đối không có phần thắng. Hắc ám thời không bên trong, không thấy được Black thân ảnh, nhưng thanh âm hắn từ bốn phương tám hướng vang dội. Ngươi không phải muốn biết Băng Ngưng làm sao bại sao? Bây giờ đang ở ngươi lĩnh hội một hồi Băng Ngưng đồng dạng tuyệt vọng. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy hắc ám thời không phong vân huyền biến, lôi đỉnh kinh động. Cuối chân trời, một đạo khủng bố vết nước tố lượng, to lớn đào dòng nước ngầm, hồng hoang đổ xuống, vô tận không có giới chi kiếm áp thôn thiên nạp địa. Kiếm áp. Tiêu Trần nhíu mày, ngưng mắt nhìn từ khe hở thời không bên trong bay ra, từ thời không loạn lưu ngưng tụ một thanh tuyệt đại chi kiếm. Đột nhiên, thời không loạn lưu chi kiếm mang theo hoang mang thiên uy, nghiền áp thiên địa vũ trụ, hướng về Tiêu Trần rơi xuống mà tới. Ầm. Nhất kiếm thiên uy, Tiêu Trần toàn thân tầng kia ánh sáng màu xanh phòng ngự đầu tiên bị phá giải. Loạn lưu chi kiếm lại không trở ngại, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Trần thân thể. Bên ngoài, Tiêu Trần bị hắc động thôn phệ, Black biến mất, khiến cho mọi người đều sửng sốt một chút. Giống như lần trước, biến mất. Đỗ Thiên Tú nói. Sư tôn tuyệt kỹ. Daniel Thích Thú nói, mạnh như Băng Ngưng cũng không có lực phản kháng chút nào, Long Đế thua không nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? À Sổ Vương, Phi Sa, Tiêu Anh Tuyết cùng Tam Vương Sáu trong lòng người cũng không khỏi lo âu. Tiêu Trần là duy nhất có thể xoay chuyển thắng bại người, nếu mà Tiêu Trần xảy ra chuyện, trận đánh này căn bản không cần tiếp tục tiếp. Mà bởi vì nhất thời này phân tâm, hẹp dùng trong nháy mắt chiếm lấy thượng phòng, hắc ám lực lượng lại lần nữa uy áp 6 người. Bành! 6 người đồng thời bị thương nặng, miệng phun tươi mới huyết bay ngang ra ngoài. Tam Vương ma hóa trạng thái cần phải tiêu hao rất cơ bản lực duy trì, đây một thụ thương, ma hóa trạng thái lập tức giải trừ, thể lực nghiêm trọng chi nhiều hơn thu. Ma A Sổ Vương, Phi Xạ cùng Tiêu Anh Tuyết 3 người lúc trước đã tiêu hao rất nhiều, lúc này bị thương nữa, triệt để mất đi chiến lực. Xong đời! A Sùa Vương mặt xám như cho tàn, nội tâm tuyệt vọng. Ha ha! Các ngươi 6 người vốn đang miễn cưỡng có thể ngăn cản một hồi, có thể các ngươi cư nhiên phân thần. Daniel biết rõ đại cục đã định, càn rỡ cười to, đi từng bước một hướng về A Sùa Vương và người khác. Chính xác lại nói, hắn là hướng đi Phỉ Xạ. Phỉ Xạ, ngươi hành động thật là làm ta quá là thất vọng. Daniel trên cao nhìn xuống nói, bất quá nể tình ngươi ngày thường đối với ta còn tính vào hiếu thuận phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội. Hiện tại tuyên thệ thuần phục ta, ta vẫn có thể tha thứ ngươi một lần. Phỉ Xạ nghe vậy thở dài một cái, lắc đầu nói, đức cha, Phỉ Xạ yêu quý tính mạng, lại không có nghĩa là tham sống sợ chết. Muốn ta hướng về các ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ, ta thả rằng cái chết. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Lần nữa gặp phải cự tuyệt, Daniel ánh mắt run lên, động sát ý. Daniel, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, Long Đế không nhất định sẽ bại. A Sùa Vương mang một tia hy vọng cuối cùng nói. À Sùa Vương, ngươi còn đang nằm mơ. Daniel dễ cực nói, Băng Ngưng lúc ấy đích thân thể nghiệm qua tình huống tương tự, không bằng ngươi hỏi nàng một chút, Long Đế phần thắng có bao nhiêu. Mọi người theo bản năng toàn bộ nhìn về Băng Ngưng. Băng Ngưng không nói gì, chỉ là than tiếc. Có lẽ cũng không cần nói quá nhiều, nàng lúc này thương thế cùng bộ dáng nghèo túng, liền đủ tỏ rõ mọi thứ. Ngay tại tất cả mọi người đều trầm mặc thời điểm, đồng nhiên. Giáp giáp. Không gian pha thoái, hắc động lại xuất hiện. Bành. Một đạo nhân ảnh từ trong hắc động bay ngang mà ra, trong nháy mắt đập mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Đến. Daniel lộ ra kích động nụ cười. Một màn này cùng lúc ấy Băng Ngưng thảm bại biết bao giống nhau. Hắn không có đi quản kiêm nện vào mặt đất người, mà là ngẩng đầu nhìn về hắc động, chuẩn bị cung nên sư tôn chiến thắng trở về. Chậm rãi giữa, hắc động chuyển động ngược, tinh mang lưu động, lại một đạo bạch y tuyệt đại nhân ảnh như cửu thiên trích tiên, chân đạp tinh thần rơi xuống. Chắp tay tư thái, bệ nghệ hoàn vũ, ngạo thế vô song. Sao? Làm sao có thể, ngươi? Daniel thấy rất rõ nhân ảnh bộ dáng, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Chương 546, thiên kiếm lĩnh vực, phản thương quy tắc. Nhìn thấy ta, làm ngươi không thể nào tiếp thu được sao? Tiêu Trần chậm rãi rơi vào Daniel trước mặt, thần sắc nhạt, lại như có như không mang theo một tia trào phúng. Đây mở một cái miệng, giống như nghe nhầm, khiến tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đại mộng mới tỉnh. Làm sao có thể? Black đại nhân cư nhiên. Bại. Đỗ Thiên Tu nội tâm sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Long đế. À Sùa Vương, Phi Xạ và người khác chính là mừng rỡ không thôi. Thật may không hề từ bỏ đây một tia hy vọng cuối cùng. Một trận chiến này, hình như là bọn họ thắng cuộc. Không thể nào, hắn cư nhiên từ nơi đó bình yên vô sự ra, hơn nữa băng ngưng lẩm bẩm thất thần, ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất cái kia hố sâu thật lớn. Tiêu Trần tại đây, như vậy vừa mới nện vào mặt đất nhất định là Black. Hắn cư nhiên phá giải một chiêu này. Cuối cùng làm sao bây giờ đến? Hay là nói, mình và hắn thật có lần nguyên một bản chênh lệch. Daniel nhìn lên trước mặt Tiêu Trần, thân thể và nội tâm đều ở đây run sợ. Lẽ nào, chú như 300 năm kế hoạch, muốn mai kia thất bại. Sư tôn đạt được thiên ngoại kỳ tàng, càng là hấp thu hơn 10 vị thần bảng cao thủ công lực, ta không tin ngươi có thể không bị thương chút nào. Daniel bỗng nhiên nội tâm nhất định. Thật, phô trương thanh thế. Tiêu Trần cho dù đánh bại sư tôn, hắn cũng nhất định người bị thương nặng. Hiện tại hắn đã là nỏ hết đà, nhất định là phô trương thanh thế. Thần thánh chi viêm. Daniel đè nén trong tâm sợ hãi, thông suốt hết trọn đời lực lượng, thi triển giáo đỉnh cấm thuật. Thoáng chốc, một đoàn ngọn lửa màu vàng đống dưng ngưng tụ hình thái, di tán tính chất hủy diệt khí tức. Chuyện của tui.vn. Hóa thành cho bụi đi. Daniel thần sắc vặn mèo, cực tấn điên cuồng. Ngọn lửa màu vàng cũng giống như thiên thạch, hướng về Tiêu Trần rơi xuống, khí tức hủy diệt liều lĩnh, tựa hồ muốn Tiêu Trần thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng không có gì biểu thị, mặc cho ngọn lửa màu vàng nện xuống, không tránh không né. Ngay tại ngọn lửa màu vàng sắp rơi vào Tiêu Trần trên thân thì, đồng nhiên gặp phải lực vô hình ngăn trở, bị buộc ngừng ở giữa không trung. Cùng Lang Vương lúc đó một dạng. A Sùa Vương cùng Phỉ Xạ tất cả đều chấn động. Trước đây không lâu đối mặt Lang Vương quỷ thần né tránh một đao, Tiêu Trần cũng là như vậy, rõ ràng không có bất kỳ động tác, đơn thuần phóng thích một tia khí tức liền chặn lại đao khí. Lúc này giống như vậy, không tránh không né, nhưng Daniel phóng thích cấm thuật hỏa diễm nhưng căn bản không tới gần được, bị lực vô hình ngăn trở. Sư phụ ngươi đều thua, ngươi có tư cách động thủ sao? Tiêu Trần lạnh lạnh một lời, ánh mắt hơi chăm chú giữa, tuyệt đại uy áp càn quét. Ngạc nhiên giữa, ngọn lửa màu vàng như bọt một dạng đống dương tiêu trừ. Bành! Daniel càng là bị thật lớn không khí xung lượng, bị bắn ra ngoài, vừa vặn rơi vào kia hố sâu phụ cận. Sư tôn! Daniel không để ý thương thế, nhảy vào hố sâu, rất mau đem một đạo hơi thở mong manh người lôi ra. Chính là Black. Cùng lúc trước ngạo mạn bộ dáng so sánh, lúc này hắn hẳn là sa sút tinh thần cùng không cam lòng, và một tia quanh quẩn không đi sợ hãi. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Thu được thiên ngoại kỳ tàng, ẩn nhẫn 300 năm, Black vốn dĩ cho rằng rốt cuộc đến lúc hắn thời đại. Làm thế nào đều không nghĩ đến toát ra một cái long đế, nhiễu loạn hắn tất cả kế hoạch. Hắn rõ ràng đã dung hợp thiên địa, rõ ràng đã luyện hóa bên trong không gian, rõ ràng thu được hắc ám lực lượng truyền thừa, nhưng cư nhiên vẫn không địch lại một phàm nhân. Hoặc là không thể nói không địch lại, căn bản không tại một cấp độ. Long đế với hắn mà nói, căn bản là không có cách chiến thắng. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn không cam lòng. Âm ngoan nhìn chằm chằm Tiêu Trần, chất vấn nói, ở trong đó, ngươi rõ ràng đã trúng chiêu, bị nhất kiếm xuyên người, tại sao có thể không bị thương chút nào? Hơn nữa, ngươi là làm sao thương tổn đến ta? Luyện hóa bên trong không gian sau đó, bản thể hắn tùy thời có thể cùng bên trong không gian hòa làm một thể. Nói cách khác, lúc ấy bản thể hắn chính là một cái không gian. Trừ phi Tiêu Trần công kích có thể đem không gian đánh xuyên, nếu không căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Nhưng trên thực tế, Tiêu Trần bị nhất kiếm xuyên người. Căn bản không có nhìn thấy hắn đánh trả. Kết quả ở giây tiếp theo, hắn liền bị mạc danh tập kích, mạnh mẽ từ bên trong không gian bị chấn ra, người bị trọng thương. Trái lại Tiêu Trần, trên thân không có một tia vết thương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết sao? Tiêu Trần nhấc ngón tay chỉ nói, xem bộ ngực mình. Black nghe vậy, bừng tỉnh kinh sợ. Tựa hồ là đang một khắc này hắn mới phát hiện, bộ ngực mình cư nhiên không biết lúc nào xuất hiện một đạo vết kiếm, giống như là bị một thanh kiếm sắc xuyên người mà qua. Máu tươi chảy ồ ồ. Cái vết thương này, làm sao có thể? Black hoảng sợ biến sắc. Cái vết thương này ứng nên xuất hiện tại Tiêu Trần trên thân mới đúng, vì sao lại tại trên người mình? Đây là thiên kiếm lĩnh vực phản thương quy tắc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi tự cho là dùng nội thế giới đem ta thôn phệ, tại thế giới của mình bên trong vô địch, có thể tùy ý điều khiển quy tắc. Nhưng nào ngờ ta thiên kiếm lĩnh vực có thể bao phủ ngươi nội thế giới, ở trong đó, quy tắc từ ta chế định. Thiên kiếm lĩnh vực. Phản thương. Không tồi. Tiêu Trần nhạt nói, đơn giản lại nói, tại ta thiên kiếm lĩnh vực bên trong công kích ta, đối với ta tạo thành tổn thương, ta có thể mang tổn thương chuyển di cho tổn thương người ta. Người bờ lách đồng tử rút lại, kinh sợ nói, ngươi là cố ý không phản kháng, dùng thân thể tiếp nhận một kiếm kia. Đây là đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu, dù sao khi đó ngươi không có thực thể, xác thực không tốt công kích. Tại sao sẽ như vậy? Bờ lách sắp điên rồi. Cõi đời này tại sao có thể có như vậy tồn tại? Thiên kiếm lĩnh vực. Phản thương quy tắc. Đây đều là phàm nhân có thể trưởng khống lực số lượng sao. Không thể không nói, ngươi cái này bên trong không gian không sai, mượn ta dùng một chút. Tiêu Trần vừa nói, tay phải giơ lên cao, cách không hút một cái. Thốt nhiên, trên bầu trời cái hắc động kia phảng phất ngưng thành rồi một cái hình cầu, chậm rãi rơi xuống, rơi vào rồi Tiêu Trần trong tầm tay bên trên. Lúc trước tại núi Lãng Tẩn, hắn nhìn ra bờ lách cái hắc động này có mờ ám, nhưng không biết cụ thể là thứ gì. Thẳng đến mới vừa bị sau khi cắn nuốt hắn mới hiểu được đó là một cái không gian độc lập. Thậm chí nói, một cái độc lập thế giới. Nội thế giới đối với hắn mà nói, cũng không ly kỳ, ban đầu hắn thân là nhất giới tiên hoàng thì, từng nắm giữ qua 8 cái nội thế giới. Bất quá đối với tiên hoàng lấy người làm mà nói, nội thế giới lại là 10 phần hy có cái gì, cho dù một tên tiên vương, đều không nhất định có thể khống chế một cái nội thế giới. Nội thế giới hình thành điều kiện phi thường phức tạp và nghiêm khắc. Chủ yếu nhất hoạch tâm chính là thế giới hạt giống, mặt khác cần đối với thời gian quy tắc, không gian quy tắc cực kỳ thuần thục tinh thông, và lại chính là cấu tạo thế giới cơ cấu vật liệu. Mặt khác, nội thế giới đẳng cấp không giống nhau. Có nội thế giới chỉ là một cái mô hình, rất nhỏ hẹp một cái không gian. Mà có nội thế giới chính là cùng thế giới chân thật một dạng, có thể chứa tinh cầu cùng vũ trụ. Black cái này nội thế giới kích thước không lớn, thuộc về cấp thấp nhất nội thế giới. Bất quá cái này nội thế giới tính dẻo rất tốt. Chỉ cần tìm được tương ứng vật liệu, hoàn toàn có thể tiến hóa thành trung đẳng, thậm chí cao đẳng thế giới. Hơn nữa đối với hiện tại Tiêu Trần lại nói, cho dù cấp thấp nhất nội thế giới cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn đương nhiên sẽ không kén chọn. Chương 547, một cái manh mối cuối cùng. Dừng tay, đó là ta. Black nhìn thấy Tiêu Trần muốn cướp đoạt hắn nội thế giới, cho dù bị tại trọng thương, cũng không nhịn được nổi giận, dây rủa muốn đem nội thế giới cướp về. Bất quá, khi hắn nếm thử câu thông nội thế giới thì lại gặp phải mạc danh lực lượng ngăn trở. Làm sao có thể, ngươi làm cái gì? Black tức giận. Hắn đã luyện hóa nội thế giới, theo lý thuyết đã coi như là bên trong thế giới chủ nhân, Tiêu Trần tại sao có thể để cho mình vô pháp liên hệ nội thế giới? Ngươi thật sự coi chính mình đã là cái này nội thế giới chủ nhân sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, có người ở lợi dụng ngươi, nhưng ngươi hồn nhiên không biết, vẫn còn ở làm ngươi xuân thu đại ngộng. Ngươi nói cái gì? Black ngẩn ra. Nói quá rõ. Ngươi đại khái cũng không thể nào hiểu được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần biết, nội thế giới loại vật này xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tiếp nhận tạo hóa chi vật, ngươi vô phúc tiêu thụ. Ngươi tự cho là luyện hóa nội thế giới, kỳ thực bất quá đang vì hắn người làm áo cưới. Ta hiện đang ngăn trở ngươi, bằng đang giúp ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần bàn tay chập lại, hắc động quả cầu đen lóe lên liền biến mất, tan biến không còn dấu tích, không biết bị Tiêu Trần thu đi nơi nào. Mà đồng thời, Black cùng nội thế giới kia một tia liên hệ bị triệt để chặt đứt, lại cũng không cảm giác được nội thế giới đinh điểm khí tức. Ngươi đây là cường đạo suy luận. Black suýt chút nữa không có thổ huyết. Đoạt đồ vật thuộc về ta, còn nói đang giúp ta. Hẹp dụng, giết hắn cho ta. Black chợt nhớ tới, hắn còn có hẹp dùng lá bài tẩy này. Hắn vẫn không có thua. Hắn cũng sẽ không nhận thua. Bởi vì một khi nhận thua, 300 năm lưu đồ hủy trong chốc lát, hắn liền cái gì cũng không còn dư lại. Đời này lại không có xoay mình khả năng. Hắn làm sao cam tâm? Hẹp dồn bị Black điều khiển, đối với hẹp dồn mệnh lệnh không chậm trễ chút nào, trực tiếp liền hướng Tiêu Trần phóng tới. Khủng bố bành trướng hắc ám lực lượng, nhuộm đẫm toàn bộ bầu trời, cho người mang theo tĩnh lặng cùng áp lực khó chịu cảm giác. Tại hắc ám nhuộm đẫm bên trong, hẹp dồn thi triển một đòn tất sát, đánh út về phía Tiêu Trần, y đồ đem Tiêu Trần bắn chết. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần hơi né người, giơ tay lên ở trên hư không một chút, một đạo tương tự hắc động hiện ra. Hoàng Thiên Vô Đạo Quy Nguyên. Thoáng chốc, hẹp dồn gặp phải hắc động ngăn trở, cả người bị buộc treo lơ lửng giữa trời, mà trong cơ thể cùng bốn bề hắc ám lực lượng đều bị hắc động thu nạp, cuồn cuộn không dứt tràn vào hắc động bên trong. Không đến chốc lát, hẹp dồn trong cơ thể hắc ám lực lượng biến mất hầu như không còn, hai con mắt dần dần khôi phục sáng trong, trong thần sắc tất cả đều là mờ mịt. Dường như đã trở về. Tiêu Trần thu hồi hắc động, nhẹ tay bắn ra. Bành! Hẹp dồn bay ngang ra ngoài, trực tiếp đập xuống tại phỉ xạ bên cạnh. Phỉ xạ hiểu rõ Tiêu Trần ý tứ, nhanh chóng tiến đến đỡ dậy hẹp dồn. Hô, Hẹp dồn tiền bối. Hẹp dồn cuối cùng khôi phục một tia thần trí, nhưng nhìn đến phỉ xạ tuổi trẻ lại khuôn mặt xa lạ, nghi vấn nói, tiểu cô nương, ngươi là ai, tại đây là địa phương nào? Ta phỉ xạ nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hẹp dồn mất tích thì, nàng cũng không có ra đời, nàng chỉ là tại trở thành thánh nữ sau đó mới đúng thần chi hữu thủ hẹp dồn sự tích có hiểu biết. Nhưng bây giờ nàng, lại không thể tự xưng giáo đình thánh nữ. Tiền bối, người rốt cuộc tỉnh táo. Giáo đình bốn tên thần phù hộ kỵ sĩ rối rít vọt tới, nội tâm kích động. Các ngươi, hẹp dồn chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, ý thức một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Dù sao, hắn mất đi từ ý thức ta đã hơn 50 năm, quả thực quá dài đăng đẳng. Tiền bối vừa mới tỉnh táo, không suy nghĩ gì cả, nghỉ ngơi cho khỏe là được. Giáo đình mọi người đây lúc sau đã biết rõ làm sao chuyện, cũng biết nên lựa chọn thế nào. Một số thời khắc, cho dù biết rõ cấp trên không chừa chuyện xấu, là một cái bại hoại, mọi người cũng không thể nào phản kháng, bởi vì thiếu hụt một cái chủ định đưa dẫn bọn họ. Hiện tại hẹp dồn trở về, giáo đình mọi người liền có tương đương lực ngưng tụ, cho dù đối kháng giáo hoàng, bọn họ cũng sẽ không có nhiều như vậy nổi lo về sau. Bất quá hẹp dồn vào giờ phút như thế này, làm sao có thể tĩnh hạ tâm. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Daniel cùng Black trên thân, kinh dị nói, sư tôn, Daniel, các ngươi. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cuối cùng nhớ ra cái gì, nội tâm đau buồn. Hai cái hắn thân cận nhất người, cư nhiên liên hợp lại thiết kế hắn, trong đó tư vị chỉ có chính hắn có thể hiểu rõ. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, còn nói những này làm cái gì? Black không có chút nào hối hận, lạnh giọng nói, ngươi vốn là đến cũng không có tôn trọng qua ta người sư phụ này. Thụ nghiệp tri ân, hẹp dồn sẽ không quên, sư tôn tại sao lại loại nghĩ gì này? Hẹp dồn không hiểu. Đối với hẹp dồn, Daniel cùng Black khoảng ân ân đoán đoán, Tiêu Trần lười để ý, hắn đã chú ý đến đạo này muốn nhân lúc người ta không để ý chạy trốn bị hồi thân ảnh. Đỗ Thiên Tu, người muốn đi đâu? Đột nhiên một lời, khiến cho mọi người sự chú ý đều rời đến Đỗ Thiên Tu trên thân. Vốn là động tác rất nhỏ, chuẩn bị lén lút chạy đi Đỗ Thiên Tu ý thức được không ổn, vẫy tay phát ra một đạo kình khí đánh út về phía Tiêu Trần, cũng trong lúc đó tung người nhảy lên, muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, như thế chút tài mọn liền muốn lừa gạt Tiêu Trần, quả thực quá ý nghĩ hảo huyền rồi. Kia đạo kình khí đánh vào Tiêu Trần trên thân, trực tiếp bị Tiêu Trần khí tức văng ra, sau đó Tiêu Trần đưa tay, hướng phía Đỗ Thiên Tu cách không hút một cái. Xuống. Đỗ Thiên Tu nhất thời gặp phải gấp trăm lần trọng lực đè người, trực tiếp từ không trung rớt xuống, nặng nề nện xuống đất. Từ trước ta nói qua, hôm nay đặc biệt vì ngươi mà đến, còn nghĩ chạy trốn sao? Tiêu Trần từng bước hướng đi Đỗ Thiên Tu, lạnh lùng nói, ngươi cũng có thể lòng biết rõ, ta vì sao tìm ngươi đi. Long đế, Ngọc Tiêu Môn đã bị tiêu diệt hơn 50 năm, theo lý thuyết ngươi cùng Ngọc Tiêu Môn sẽ không có cái gì quá trực tiếp quan hệ mới đúng, cần gì phải làm khó ta. Đỗ Thiên Tu thần sắc gâm lánh nói, Ngọc Tiêu Môn thủ không phải nhất định phải tính toán không thể, nhưng ta cần phải biết một vật tung tích. Ban đầu tại huynh đệ ngươi trẻ em côn trên thân không có tìm được, hôm nay cũng chỉ còn sót lại ngươi một cái đầu mối. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, thần sắc hơi đổi, hỏi, là thứ gì, ngươi cứ hỏi, nếu mà ta biết, nhất định chi vô bất ngôn. Lại bí mật lớn so với tính mạng mà nói cũng không đáng nhắc tới, Đỗ Thiên Tu lúc này là thật lòng muốn cùng Tiêu Trần hợp tác. Chỉ cần là hắn biết rõ tin tức, hắn tuyệt đối sẽ nói ra. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng không có cho hắn cơ hội ý tứ, lắc đầu nói, không cần thiết, loại người như ngươi nói chuyện ta một chữ đều sẽ không tin đích, không bằng trực tiếp lật xem ký ức ngươi. Ngươi, Đỗ Thiên Tu trong lòng biết Tiêu Trần sát ý đã quyết, cho nên phẫn nộ phấn khởi, hàm chứa bạo viêm hỏa diễm một quyền đánh về Tiêu Trần. Y muốn lần gắng sức cuối cùng. Nhưng hắn chỉ là thần cảnh sơ kỳ tu vi, tại Tiêu Trần trước mặt không khác nào con dẹp sái bảo. Chỉ thấy Tiêu Trần không tránh không né, thần quỷ kính sợ, chất phác vô hoa một chỉ điểm ra. Ầm. Bạo viêm hỏa diễm tiêu trừ, Đỗ Thiên Tu chọn cánh tay bị đánh xuyên, toàn thân quần áo bắt đầu thiêu hủy, mặc lên người món đó cổ bảo chiến giáp cũng khó có thể chịu đựng được uy, ầm ầm nứt ra. Chương 548, nữ giáo hoàng. Ta chiến giáp. Đỗ Thiên Tu lúc này liền bối rối. Hắn tu vi chân chính mới thần cảnh sơ kỳ, toàn dựa vào cái này công phòng nhất thể liệt diễm chiến giáp mới có thể đạt đến cùng Lang Vương liều mạng trình độ. Không hề nghi ngờ, cái này liệt diễm chiến giáp là so sánh Bạch Cốt chiến đao cao hơn cân nhắc cấp bậc thần khí. Nhưng mà trước mắt, Tiêu Trần tùy ý như vậy một chỉ, cư nhiên liền phá hư hắn liệt diễm chiến giáp. Khó trách Black thất bại, gia hỏa này chính là cái quái vật. Bộ chiến giáp này mặc ở trên thân thể ngươi thuần thục lãng phí. Tiêu Trần kỳ thực cũng là cố ý hủy diệt liệt diễm chiến giáp. Liệt diễm chiến giáp đẳng cấp rất cao, thuộc về tiên khí bên dưới cực phẩm trang bị, ban đầu hắn tặng cho Ngọc Tiêu Môn toàn bộ bảo vật trong đó có thể xếp hạng thứ 2. Liệt diễm chiến giáp thuộc tính rất mạnh, có thể phòng ngự kim đan cường giả một kích chí mạng, mà người mặc sử dụng hỏa thuộc tính công pháp thì có thể để thăng cân nhắc lần tăng phúc, cho nên Đỗ Thiên tu một cái thần cảnh sơ kỳ mới có thể bùng nổ ra có thể so với Lang Vương lực lượng. Bất quá Tiêu Trần ngược lại không thích cái tem này, hoặc có lẽ là hắn không thích bất luận cái gì mặc lên người tính phòng ngự trang bị. Bởi vì tại hắn trong quan niệm, trang bị cuối cùng là ngoại vật, vĩnh còn lâu mới có được bản thân tu vi đến quả thực, mặc lên giả bộ như vậy bị ngược lại trở ngại tu hành. Long đế, tha mạng, ta sai rồi. Đỗ Thiên tu đồng tử rút lại, lộ ra biểu tình kinh hoàng. Nhung mã nửa đời, hắn lần đầu tiên ý thức được tử vong cách mình gần như vậy. Nhưng hiển nhiên, cầu mong gì khác thêm vào đánh không nhúc nhích được Tiêu Trần. Luyện hồn. Tiêu Trần đưa tay, hướng về Đỗ Thiên tu đầu vô tới, trực tiếp sử dụng luyện hồn thuật. Luyện hồn thuật là so sánh siêu hồn thuật càng cao hơn một cấp công pháp, trực tiếp luyện hóa địch hồn phách con người, không chỉ có thể đạt được ký ức, càng là sẽ khiến địch nhân thừa thụ nghiệp hỏa cháy nỗi khổ, thẳng đến hồn phi phách tán. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực hình, so sánh trực tiếp giết chết địch nhân tàn nhẫn hơn. Bất quá Đỗ Thiên tu loại người này, nơi lấy cực hình không có chút nào oan uổng hắn. A. Đỗ Thiên tu kêu thê lương thảm thiết, thần sắc vặn vẹo, làm sao căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể chậm rãi tại Tiêu Trần luyện hồn thuật bên trong thống khổ chết đi. Linh hồn bị thương tổn thống khổ, so với thân thể bị thống khổ cường liệt hơn nhiều, cho nên bên cạnh người không thể nào hiểu được Đỗ Thiên tu cảm thụ. Nhưng, từ kêu thảm thiết âm thanh bên trong, không khó tưởng tượng một ít. Black cùng Daniel chơ mắt nhìn đến, tâm lý không ngừng liều lĩnh hàn khí, bóng đen của cái chết tại lúc này đặc biệt mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Trần triệt để luyện hóa Đỗ Thiên tu hồn phách, giơ tay lên một trường. Bành! Đỗ Thiên tu thân thể bạo liệt, bị mất mạng tại chỗ. Cư nhiên chưa? Tiêu Trần trầm ngâm. Hắn tìm Đỗ Thiên tu, đương nhiên là muốn tìm tiên khí tung tích. Nhưng rất đáng tiếc, Đỗ Thiên tu trí nhớ đạt được một cái tốt nhất bảo vật chính là liệt diễm chiến giáp, căn bản không có tiên khí cái bóng. Lẽ nào tiên khí bị Huyền Hậu cầm đi? Không ở trẻ em côn cùng Đỗ Thiên tu trên thân, vậy cũng chỉ có Huyền Hậu một khả năng này. Huyền Hậu là Ngọc Tiêu môn sập đổ hết tài nguyên bồi dưỡng ra, tiên khí giao cho nàng bảo quản xác thực cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là như vậy vừa đến, tạm thời cũng không có biện pháp tìm ra tiên khí rồi, dù sao Huyền sau hành tung thành câu đố, không biết đi nơi nào. Các ngươi tự xong cũ sao? Tiêu Trần lần nữa nhìn về Black cùng Daniel hai người. Black giống như là ý thức được cái gì, toàn thân run nhẹ, vội vàng nói, Long đế, chúng ta cho dù tội ác tày trời, cũng có thể tiếp nhận giáo đình thẩm phán, ngươi không thể đụng đến bọn ta. Không sai, giáo đình có độc lập thẩm phán cơ cấu. Daniel lập tức nói, Phi Sa, từ nay về sau ngươi chính là giáo đình giáo hoàng, nhanh đem chúng ta bắt giữ, đánh vào 18 tầng địa ngục. Hai người làm sao không hiểu, rơi vào Tiêu Trần trong tay khó thoát khỏi cái chết, có lẽ còn có thể là hành hạ đến chết. Nhưng nếu mà tiếp nhận giáo đình thẩm phán, tối đa chỉ là bị đánh vào 18 tầng địa ngục giam cầm, sẽ không chết hình. Lại thêm bọn họ dù sao cũng là lượng khóa giáo hoàng, cùng Phi Sa chấm dứt hệ không cạn. Phỉ xạ quản lý đại quyền sau đó chậm rãi cho nàng nói vài lời khen, nàng tất nhiên mềm lòng. Đã như thế, không nói thấy mặt trời lần nữa, ít nhất an ổn vượt qua nửa đời sau không có vấn đề gì. Đức cha, ngươi phỉ xạ ngược lại không có ý thức được Daniel đang có ý gì, chỉ là Daniel đem giáo hoàng chi vị chuyển cho nàng, làm nàng mười phần ngoài ý muốn. Lúc trước Tiêu Trần cũng đã nói, có lẽ có một ngày nàng biết khống chế giáo đình đại quyền, lẽ nào chính là chỉ hiện tại. Có thể nàng vô luận bối phận cùng kinh nghiệm đều không đạt được đảm đương giáo hoàng tư cách, hơn nữa giáo đình giáo quy bên trong rõ ràng quy định giáo hoàng chỉ có thể là nam giới, trên lịch sử phụ nữ giáo hoàng căn bản tuyệt không có một. Phi Sa, theo ta thấy ngươi đảm đương giáo hoàng chức vụ rất tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Một tên bối phận cao nhất thần phù hộ kỵ sĩ mở miệng nói. Không sai, nguyên bản theo như bối phận, hẹp dùng tiền bối so sánh ngươi thích hợp hơn đảm đương giáo hoàng. Nhưng vừa đến tiền bối vừa mới khỏi bệnh, có 50 năm không cửa sổ kỳ. Đối với bên trong giáo công việc trình độ quen thuộc kém xa ngươi. Thứ hai tiền bối tính cách gây ra, vô tâm giáo hoàng chi vị. Hẹp dồn ban đầu nếu mà nguyện ý tiếp nối giáo hoàng chi vị, như thế nào lại đến phiên Daniel? Năm đó hẹp dồn tiểu đối với giáo hoàng chi vị không có hứng thú, hôm nay liền càng không cần phải nói. Đúng, Phi Sa, giáo đình qua chiến dịch này, tất nhiên muốn đi vào thời kỳ suy bại, chúng ta đều già rồi, cũng chỉ có thể gửi nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này có thể đảm đương nổi trách nhiệm. Hy vọng ngươi đừng lại từ chối. Mọi người ủng hộ nói. Đây Phỉ Xạ nhất thời khó có thể quyết định, cái này quá đột nhiên, căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Có cái gì tốt do dự. Tiêu Trần mở miệng nói, bây giờ không có so sánh ngươi thích hợp hơn nhân tuyển, ngươi cũng không nguyện ý giáo đình từ đó xa xuất đi. Phỉ Xạ nghe vậy suy nghĩ một chút, rốt cuộc lấy dũng khí gật đầu nói, được, ta liền tạm thay giáo hoàng chức vụ, nhất định tận tâm tận lực để cho giáo đình tôn chỉ phát dương quang đại. Phi xa, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Daniel cũng là vui vẻ nói, đức cha chỉ một ý nghĩ sai đúc thành sai lầm lớn, nguyện ý tiếp nhận giáo đình thẩm phán, nhanh đem chúng ta bắt giữ. Phi xạ không có lập tức trả lời Daniel, mà là nhìn về phía Tiêu Trần, do hỏi, Long Đế, ngươi cho rằng nên như thế nào? Nếu là các ngươi nội bộ giáo đình chuyện, ta liền không nhúng tay vào rồi, bất quá. Tiêu Trần lời nói ngừng lại, đống nhiên loáng một cái vung ra hai đạo kiếm quang. Xuy xuy. Black cùng Daniel hai người cùng bị kiếm khí như thể, tứ chi bách hải bị vô số nhỏ bé kiếm khí bơi lội tàn phá, ngoại công phế hết. Ngươi phế chúng ta công lực. Black vừa giận vừa sợ. Ngược lại kiếp sau đều ở đây trong tù qua, các ngươi còn muốn công lực làm cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Kỳ thực nếu mà không liên quan đến cái khác cân đoán, Black cùng Daniel là chắc chắn phải chết. Bất quá hai người dù sao cũng là giáo đình giáo hoàng, đây cũng là nội bộ giáo đình tranh đấu, giao cho giáo đình thẩm phán cũng hợp tình hợp lý. Dù sao phỉ xạ vừa mới tiếp nhận giáo hoàng chi vị, từ nàng xử lý hai người, có thể tạo một hồi uy tín. Phỉ xạ biết rõ Tiêu Trần là vì nàng nhớ, cũng không có để cho Tiêu Trần thất vọng, lập tức hạ lệnh, người đâu, đem hắn nhóm tạm thời bắt giữ, chờ đợi thẩm phán. Vâng. Giáo đình người chấp hành luật pháp nhân viên tiến đến, đem tàn phế Black Daniel hai người mang đi. Tiếp theo chính là chuyện các ngươi rồi. Anh Tuyết, Hồng Viêm, chúng ta đi. Tiêu Trần suy nghĩ, trì hoãn thời gian dài như vậy, là nên quay về Hoa Hạ. Diệp Vũ Phỉ tháng gần nhất thường thường gọi điện thoại cho hắn, mặc dù không có thúc giục hắn trở về, nhưng trong lời nói tư niệm chi tình không cần nói cũng biết. Long Đế, đợi đã nào. Lúc này, Băng Ngưng bỗng nhiên mở miệng gọi lại Tiêu Trần. Chương 549, Địa ngục 17 tầng. Nghe thấy Băng Ngưng gọi hắn, Tiêu Trần ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn chuyển thân nhìn đến Băng Ngưng, hỏi, làm sao, ngươi còn muốn làm anh Tuyết sư phụ? Băng Ngưng tự rêu nói, có ngươi ở đây, ta lại có tư cách gì? Vậy ngươi gọi ta là làm cái gì? Ngươi, hẳn không phải là người địa cầu đi. Băng Ngưng hỏi nói, ít nhất, ngươi khẳng định đã từng rời đi địa cầu, không thì tuyệt đối sẽ không biết rõ tiên linh chi thể, càng sẽ không biết ta xuất thân linh tộc. Hỏi cái vấn đề này có ý nghĩa gì sao? Tiêu Trần cũng không muốn trả lời. Nếu mà ngươi rời đi địa cầu, như vậy nhất định biết rõ ly khai địa cầu phương pháp, có thể hay không dẫn ta ly khai. Băng Ngưng khẩn cầu nói, ta rời quê hương đã 7 năm, tìm không đến trở về đường. Vậy ngươi khi đó là làm sao đến địa cầu? Tiêu Trần quái hỏi. Ta dùng một tấm pha giới phủ, trong lúc vô tình truyền tống tới đây. Băng Ngưng cúi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Pha giới phủ 10 phần hiếm thấy, tại linh tộc đều là cực kỳ vật chân quý, nhưng lúc đó nàng cảm thấy thú vị, đem pha giới phủ trộm ra ngoài. Càng là nhất thời hảo sử dụng phá giới phủ, kết quả bị chuyển đến địa cầu. Phá giới phủ. Tiêu Trần lộ ra vẻ cổ quái. Băng Ngưng lần này gặp cùng hắn cũng quá tương tự. Lúc trước hắn cũng là sử dụng phá giới phủ đi tới địa cầu, mới cùng Ngọc Tiêu Môn kết xuống căn nguyên. Phá giới phủ là một chiều ngẫu nhiên truyền tống đến một cái không gian, cho nên tới ngã xuống cầu sau đó là không cách nào trở về đường cũ. Chỉ có điều, chư thiên vạn giới thời không lên tới hàng ngàn tỷ. Hắn và Băng Ngưng sử dụng phá giới phù đều vừa vặn đều truyền tống ngã xuống cầu, quả thực quá đúng dịp nhiều chút. Ta xác nhận rõ đạo ly khai địa cầu phương pháp, nhưng con đường kia cũng sẽ không thông hướng linh tộc. Tiêu Trần lắc đầu. Linh tộc nơi ở thuộc về một cái đặc thù không gian độc lập, nếu không có người chỉ dẫn, ngoại nhân rất khó xông vào linh tộc. Băng Ngưng nghe vậy, thần sắc buồn bã. Nhưng rất nhanh, nàng lại kinh nghi nói, ngươi biết linh tộc ở địa phương nào? Ta không chỉ biết rõ, còn đi qua. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? Băng Ngưng kinh ngạc muôn phần. Tiêu Trần cư nhiên đi qua nàng gia hương. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Năm đó linh tộc từng là không thua gì với ma tộc đại tộc, đáng tiếc xa suốt. Tiêu Trần khe khẽ thở dài, tựa hồ đang thổn thức cảm khái. Năm đó hắn đi linh tộc mục đích cùng đi ma giới mục đích một dạng, lấy đi linh tộc công pháp chi cao, dùng để dung hợp sáng tạo hoàng cực hóa tiên quyết. Có thể nói, chỉ cần là nắm giữ cường đại nội tình tộc đàn hắn đều chiếu cố qua, thu nạp rồi cao cấp nhất công pháp. Lúc này mới thành cấm kỵ công pháp hoàng cực hóa tiên quyết. Sau đó, Tiêu Trần lại nhìn đến Băng Ngưng nói, ngươi là tiên linh chi thể, đối với hiện tại linh tộc mà nói có thể ngộ nhưng không thể cầu, bọn họ chắc hẳn đã đang nghĩ biện pháp đón ngươi trở về, ngươi tĩnh tâm chờ đợi là được. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, linh tộc có lẽ sẽ không quá để ý một cái sơ cấp tiên linh chi thể. Nhưng hôm nay xa suốt linh tộc, một tên tiên linh chi thể giá trị không thể lường được, bọn họ chắc chắn sẽ không mặc cho Băng Ngưng mất tích. Ngươi là đang dối gạt ta đi. Băng Ngưng nghe vậy, chính là lại lần nữa tự rêu nói, lúc trước phụ thân cùng tộc nhân cũng đều nói cho ta, tiên linh chi thể cường đại thế nào, ngàn năm không gặp, ta đối với lần này cũng một mực rất tin không nghi ngờ. Nhưng ta ngay cả Black đều không đối phó được, cùng ngươi càng là không cách nào lẫn nhau. Lẽ nào phụ thân ngươi không có nói ngươi, tiên linh chi thể tổng cộng có 4 cái giai đoạn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi ngay cả giai đoạn thứ nhất sơ cấp nhất lực lượng đều không thể hoàn toàn khống chế thuần thủ, suy nghĩ vô địch thiên hạ sao. 4 cái giai đoạn. Băng Ngưng nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Nàng vẫn cho là, bản thân đã đem tiên linh chi thể lực lượng toàn bộ đào ra, lẽ nào căn bản là hết ngồi đáy giếng. Ta đã từng thấy qua 3 cái tiên linh chi thể, ngươi là cái thứ 4. Tiêu Trần tiếp tục nói, 3 người kia thích hợp, có một người đạt đến qua giai đoạn thứ 4, chẳng qua chỉ là trước khi chết mới đạt tới. Lúc ấy hắn gặp phải nhiều người vây công, thụ thương sắp chết bước vào giai đoạn thứ 4, đáng tiếc cái này cũng không có thể để cho hắn chuyển bại thành thắng, ngược lại nhiều hơn tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, làm hắn chết tại chỗ. Tiêu Trần vừa nói, cũng vừa muốn lên chuyện cũ. Gặp phải người kia thì, hắn còn không phải tiên hoàng, không dám nói vô địch thiên hạ, lại chỉ là cùng đối phương bình thủy chi giao, đương nhiên sẽ không can thiệp vào. Phụ thân từng nói qua, tiên linh chi thể là linh tộc đặc biệt thể chất, lẽ nào ngươi gặp phải 3 người kia băng ngưng kinh nghi? Không sai, bọn họ xác thực là ngươi linh tộc tiền bối, cũng là bởi vì trận chiến đó, các ngươi linh tộc mới bắt đầu hướng đi suy bại. Tiêu Trần thẳng thắn, phe địch là người nào? Băng Ngưng mang theo thù hận lửa giận nói. Nói cho ngươi biết thì thế nào, đi chịu chết sao? Tiêu Trần ngữ khí mang theo châm chọc nói, tiền bối ngươi nhóm còn vô năng lực, dựa vào hiện tại ngươi lại có thể làm rồi cái gì? Ta! Băng Ngưng không phản bắt được. Một khắc này nàng mới hiểu được, gia tộc Lương Beo huyết hải thâm cửu, mà thân là tiên linh chi thể nàng, vai gánh vác phục hưng sứ mệnh. Đáng tiếc nàng một mực quá mức ham chơi tùy hứng, cậy tài khinh người, căn bản không có thể cảm nhận được tộc nhân đối với nàng kỳ vọng. An tâm chờ đi, khẳng định sẽ có người tới đón ngươi. Tiêu Trần cũng không muốn cùng Băng Ngưng nói quá nhiều, mang theo Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm rời đi. Tiêu Trần 3 người sau khi rời đi, giáo đình bước vào bách phế đang cần hưng khởi trang bị, phì xạ chính thức tiếp nhận giáo hoàng chi vị, trở thành lịch sử vị thứ nhất nữ giáo hoàng. Đối với Black, Daniel cùng Vương Đình và người khác thẩm phán cũng rất mau vào đi, cuối cùng trải qua nhất trí phán quyết, đem 3 người giam giữ tiến vào 18 tầng địa ngục tầng thứ 16. Cũng là lúc trước giam giữ hẹp dòng địa phương. 18 tầng địa ngục càng hướng xuống, đại biểu tội ác càng sâu, nguy hại càng lớn. Địa ngục tầng 16, mấy có lẽ đã là trọng trách nhất phạt. Địa ngục tầng 16 bên trong, vừa bị giam đi vào Black, Daniel cùng Vương Đình 3 người ngồi đối diện nhau, mỗi người trầm mặc, mỗi người có tâm tư riêng. Sau một lúc lâu, Black bỗng nhiên cười lạnh nói, đúng như ta dự liệu, bọn họ quả nhiên đem chúng ta nhốt vào tại đây. Sư tôn, ngươi nghĩ tới điều gì? Vốn là đã nhận mệnh Daniel ánh mắt sáng lên. Black cái giọng nói này, tựa hồ còn có hậu thủ. Chúng ta công lực bị phế, đã rất khó có cái gì làm. Bất quá Black chuyển đề tài, chỉ trong lòng đất nói, ngươi biết địa ngục tầng 17 nhốt vật gì không? Daniel nghe vậy, lắc đầu nói, thánh điển thật giống như không có ghi chép. Đây tầng thứ 17 có cực kỳ cổ quái phong ấn. Ta đảm nhiệm giáo hoàng 300 năm đến, chưa bao giờ đã tiến vào tầng thứ 17. Hừ, ngươi không rõ. Đó là bởi vì thánh điển ghi chép kia một trang bị ta kéo xuống. Black cười lạnh nói. Kéo xuống đến. Vì sao? Daniel không hiểu. Black nói, theo thánh điển ghi chép, địa ngục tầng 17 nhốt một đầu chư thần đại chiến thì để lại ma vật, có hủy thiên diệt địa thần ma chi lực. Ta lúc ban đầu là định đem hắc ám thí nghiệm dùng ở hắn thân, bất quá lại sợ một khi mở ra phong ấn, lực lượng sẽ vượt qua ta phạm vi khống chế, cho nên mới không có bí quá hóa liều, lựa chọn dùng hẹp dùng thay thế. Chương 550, bà con kiến hôi. Chư thần chi chiến ma vật. Daniel kinh hại không thôi. Giáo đình thánh điển phía trên có ghi chép, địa cầu đã từng có một cái cực kỳ phồn hoa thời kỳ, cường giả vô số. Nhưng bởi vì một lần chư thần chi chiến, địa cầu địa mạo cùng quy tắc tan vỡ, thiên địa linh nguyên khô kiệt, dẫn đến phương pháp tu hành cũng dần dần lưu lạc cùng suy bại, bước vào thời đại mạt pháp. Thời kỳ đó đản sinh ma vật rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng cùng đo lường được. Tuyệt đối nghĩ không ra, địa ngục tầng 17 bên trong liền nhốt loại này một đầu ma vật. Sư tôn, ngươi đột nhiên để cùng cái này, chẳng lẽ là nghĩ Daniel đoán được Black ý đồ, cho nên bị dọa sợ đến sắc mặt hơi trắng bệnh. Lẽ nào ngươi cam tâm đời này cứ như thế trôi qua? Bị giam tại đây tăm tối không có mặt trời địa phương thoi thoát. Black toán hận nói, nghĩ ta Black tự cho mình siêu phàm, trí tại thiên hạ, hôm nay lại lạc được kết quả như thế này. Nếu mà không cho đây mắc nợ thế giới ta mang theo một chút chấn nhiếp, há chẳng phải là thành một chuyện tiếu lâm. Daniel có thể hiểu được Black ý nghĩ, nghi ngờ hỏi, chúng ta đều công lực phế hết, phải thế nào tháo gỡ đây tầng 17 phong ấn. Black xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống đang một mực không nói một lời Vương Đình trên thân, cười lạnh nói, chúng ta tuy rằng bị phế công lực, nhưng Vương Đình cũng không có. Vương Đình một mực tâm sự nặng nề, cho đến giờ phút này mới thoáng trở lại bình thường, nghi vấn nói, ta. Không sai, ngươi tuy rằng bị thương trên người, nhưng phong ấn này chỉ cần phương pháp chính xác, cũng không cần hao phí quá đại công lực, ngươi hoàn toàn có thể làm được. Black khẳng định nói. Vương Đình hơi hơi do dự, cuối cùng bất đắc dĩ nói, được đi, ta thử một lần. Sau khi quyết định, Vương Đình tại Black dưới sự chỉ đạo, bắt đầu nếm thử phá giải địa ngục tầng 17 phong ấn. Black nói đúng không dùng hao phí quá đại công lực, nhưng chân chính gian nan chỉ có Vương Đình mình rõ ràng. Hắn đem hai tay đặt ở phong ấn chi môn bên trên, lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể lực lượng bị không ngừng hút đi, đối với hắn vốn là thụ thương nghiêm trọng thân thể tạo thành càng lớn hơn tổn thương, chậm rãi cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi, mồ hôi đầm địa. Giáo hoàng, dường như không được. Vương Đình ngữ khí trở nên yếu ớt nói. Không lẽ, thánh điển phía trên ghi chép phương pháp không có sai, nhất định là khâu nào xảy ra vấn đề. Black gấp đến độ tại chỗ đi tới đi lui, suy nghĩ vấn đề chỗ ở. Rất nhanh, hắn lại nói, dùng ngươi một chiêu mạnh nhất công kích thử xem, nói không chừng phong ấn đã không sai biệt lắm tháo gỡ, còn lại một bước cuối cùng. Thành thật mà nói, Vương Đình không muốn lại rằng co rồi. Rằng co nhiều năm như vậy, quay đầu lại lại còn lại cái gì chứ? Bất quá, Black với hắn có ân tái tạo, hắn cuối cùng không muốn vi phạm kỳ ý nguyện, chỉ có thể cố nén đau đớn, thông suốt tận lực tức giận, thi triển một chiêu mạnh nhất. Nghịch thần chu thần chi thương. Ẩm. Cực kỳ một chiêu, đánh về địa ngục tầng 17 phong ấn, dẫn động kinh trời chấn động. Nhưng mà, vẫn là vô dụng. Phong ấn chi môn, không chịu đinh điểm hư hại. Giáo hoàng, ta tận lực, quả thực không có cách nào. Phù phù. Vương Đình tiêu hao cuối cùng lực lượng, tức giận không hết sức, ngã quắp xuống đất bên trên, đứng lên cũng không nổi. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng là dựa theo thánh điển trên ghi chép phương pháp phá giải, tại sao một chút tác dụng cũng không có? Black cắn răng nghiến lợi, mười phần không cam lòng tâm. Lẽ nào hắn thật nên nhận mệnh? Ai đang đánh quấy nhiễu bản tọa nghỉ ngơi? Đột nhiên, chỉ nghe gầm lên giận dữ gầm thét, địa ngục tầng 17 phong ấn chi môn trong nháy mắt phá vỡ, u ám khí tức kinh khủng cuốn tới. Phong ấn giải khai. Black không có chút nào bị kia u ám khí tức kinh khủng ảnh hưởng, giống như bị điên, trong hai mắt tất cả đều là hừng hực. Nhưng bên cạnh, Daniel cùng Vương Đình tất cả đều cảm thấy không lành, nội tâm run sợ. Đồng nhiên, một cái bàn tay to lớn từ địa tâm đưa ra, giống như bắt con kiến hôi phổ thông, trong nháy mắt đem Black, Daniel cùng Vương Đình bắt ở lòng bàn tay. Giáp giáp, bàn tay dùng sức nắm chặt, ba người không có bất kỳ phản ứng chỗ trống, trực tiếp bị tạo thành một đống thịt vụn, chết không toàn thây. Tiện tay bóp chết ba người, bàn tay khổng lồ lại lần nữa từ địa tâm rụt trở về, tầng 17 phong ấn chi môn chậm rãi đóng kín. Bất quá lúc gần lúc hiện giữa, địa ngục tầng 17 truyền đến ma quỷ âm thanh. Ba cái con kiến hôi lại dám đánh khuấy bản tọa nghỉ ngơi, đáng chết. Bản tọa nếu như muốn đi ra ngoài, cái chỗ chết tiệt này vây được bản tọa sao? Hiện tại, còn không phải bản tọa suốt quan ngày. Tiêu Trần để cho Tam Vương trước tiên ly khai, mình tất cùng Tiêu Anh Tuyết, Hồng Viêm ngồi máy bay trở về. Dù sao trên địa cầu vẫn là lấy người bình thường chiếm đa số, nếu mà bay trên trời đến bay đi, có chút không quá thích hợp. Hơn nữa châu Âu khoảng cách Hoa Hạ khoảng cách hơi xa, lấy Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm công lực cho dù có thể bay trở về, sợ rằng cũng phải mệt mỏi gần chết. Ba người ở sân bay lên máy bay thì, đột nhiên một tia kiếm khí từ đằng xa bay tới, rơi vào Tiêu Trần trong tầm tay. Kiếm khí này mười phần nhỏ bé, hơn nữa trong suốt, người bình thường căn bản không thấy được. Bất quá Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm ngược lại chú ý đến. Công tử, đây là cái gì? Hồng Viêm không nhịn được hỏi. Ta ở lại Black cùng Daniel trên thân kiếm khí. Tiêu Trần thuận miệng nói. Hồng Viêm nghe vậy ngớ ngẩn, nhớ tới Tiêu Trần phát qua hai đạo kiếm khí, phân biệt phế Black cùng Daniel ngoại công, chắc hẳn cũng là lúc đó đem kiếm khí lưu trên người bọn hắn. Công tử làm như thế, phải chăng có dụng ý gì? Hồng Viêm nghi hoặc nói, kiếm khí này tự bay rồi trở về, có phải hay không có cái gì tần số? Đương nhiên, điều này đại biểu Black cùng Daniel chết. Tiêu Trần ngữ khí rất tĩnh lặng, tựa hồ đối với kết cục này không có chút nào ngoài ý muốn. Chết! Hồng Viêm khiếp sợ. Ngay cả Tiêu Anh Tuyết cũng là thần sắc khẽ động. Giáo đình giáo quy là không ủng hộ tử hình, cho dù lớn hơn nữa tội ác cũng sẽ nhận tha thứ, tối đa chính là vĩnh viễn giam giữ tại 18 tầng địa ngục. Nếu không, Black cùng Daniel cũng sẽ không một mực kiên trì phải tiếp nhận giáo đình thẩm phán. Huống chi, Black cùng Daniel đường đường hai vị giáo hoàng, tại giáo đình bên trong có mọi người mạch quan hệ, tín nhiệm giáo hoàng phì xạ càng là Daniel một tay bồi dưỡng ra, đang thẩm vấn phân thời điểm lưu nhiều chút tình cảm dễ hiểu. Nhưng bây giờ, hai người cư nhiên chết, điều này sao có thể? Các ngươi sẽ kinh ngạc, cũng đương nhiên, bất quá bọn hắn hai người cũng không phải là bị giáo đình xử tử hình, mà là chết ở một cái một đầu ma vật trong tay. Tiêu Trần giải thích. Ma vật. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, ta đã từng nguyên thần xuất hiếu, dò xét qua giáo đình 18 tầng địa ngục, tại tầng thứ 16 phát hiện hiệp dụng, đồng thời nhận thấy được tầng thứ 17 nhốt một đầu không đơn giản ma vật, chỉ là khi đó thời gian không quá đủ, cho nên không có tiếp tục tra xét. Giáo đình không có tử hình, vậy liền không khó đoán được Black bọn họ sẽ bị nhốt vào địa ngục tầng 16. Dù sao Black bọn họ đã từng đem hẹp dùn đóng trong đó, loại này phán quyết cũng là vì cho hẹp dùn một cái công đạo. Mà Tiêu Trần đồng dạng đoán được Black sẽ không cam lòng nhận mệnh, có lẽ sẽ đùa bỡn nhiều chút thủ đoạn nhỏ, cho nên đặc biệt tại Black bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại kiếm khí, để ngừa vạn nhất. Không nghĩ đến, sự tình liền nhanh như vậy phát sinh.